Từ đấu phá bắt đầu chi bắt đầu thu được thao thế huyết mạch chương 331 tới chương 359. Ghé thăm website truyệnaudio.store để nghe nhiều truyện hơn nhé. Nếu bạn muốn yêu cầu đọc truyện mới, vui lòng điền vào link ở dưới phần nội dung của video. Phục. Tiêu Viêm đột nhiên phun ra một ngụm máu tươi, vẽ nên một đóa hoa huyết giữa không trung. Nhưng hắn chỉ lau vội khóe môi, rồi chẳng hề để tâm. Ngẩng đầu lên, đôi mắt hắn oán độc tột cùng nhìn chằm chằm Lăng Phong, trong đó còn ngập tràn vẻ không cam lòng và không thể tin nổi. Chỉ một đòn, Lăng Phong đã đánh tan tà đế thân của hắn, khiến hắn trọng thương. Sự chênh lệch thực lực này làm Tiêu Viêm không tài nào tin được, cũng không muốn tin. Sao ngươi có thể mạnh hơn ta? Tiêu Viêm gầm lên đầy uất hận. Lăng Phong chỉ lắc đầu, lơ lửng trên không, xa xa nhìn xuống hắn, giọng bình thản. Tiêu Viêm, từ đầu đến cuối, ngươi chưa bao giờ lọt vào mắt ta. Bây giờ cũng vậy. Đó là lời nói thật. Khi ở thành Ô Thản, nếu không có Dược Trần và Cổ Huân Nhi giúp đỡ, Tiêu Gia và Tiêu Viêm đã sớm tiêu đời. Sau này ở Vân Lam Tông, nếu không phải thiên đạo ngầm cản trở, Tiêu Viêm sao có thể trốn thoát, huống chi là có được thành tựu như bây giờ. Nhưng lời trần thuật sự thật của Lăng Phong, trong mắt Tiêu Viêm lại không khác gì đang lột da, vạch trần gốc gác của hắn, khiến hắn mất hết mặt mũi, vứt bỏ tôn nghiêm. Lòng tự trọng cực mạnh của Tiêu Viêm đâu thể chịu nổi những lời này. Ngươi câm miệng. Tiêu Viêm gầm lên một tiếng, thần sắc dữ tợn nhìn Lăng Phong. Lăng Phong, đừng tưởng ngươi đã nắm chắc phần thắng. Tiêu Viêm đột ngột đứng dậy, lạnh lùng ngẩng đầu nhìn Lăng Phong. Hôm nay, nợ mới nợ cũ tính chung một lượt, không phải ngươi chết, chính là ta vong. Dứt lời, Tiêu Viêm đột nhiên ngửa mặt lên trời gào thét. Trong nháy mắt, ánh sáng đỏ như máu bốc lên ngút trời, ngay sau đó, một cột sáng màu đỏ bao phủ lấy hắn. Tà thần xuất thế. Cùng với tiếng hô của Tiêu Viêm, một hư ảnh tà thần khổng lồ hiện ra sau lưng, rồi lập tức dung hợp với hắn. Ngay sau đó, Tiêu Viêm vung tay, một cánh cổng không gian xuất hiện, bên trong trói buộc hàng ức hậu duệ của các viễn cổ tộc. Trong đó bao gồm cả hậu duệ của Dược tộc, Hỏa tộc, Lôi tộc và Hồn tộc. Cảnh tượng này khiến Lăng Phong và bọn Cổ Nguyên đều phải liếc mắt, không hiểu Tiêu Viêm giam cầm nhiều hậu duệ viễn cổ tộc như vậy để làm gì. Nhưng ngay khoảnh khắc tiếp theo, họ đã hiểu ra. Chỉ thấy Tiêu Viêm đột nhiên điều khiển, hư ảnh tà thần kia cũng theo đó há cái mồm to như chậu máu, một lực hút khổng lồ sinh ra, trực tiếp nuốt chửng toàn bộ hậu duệ viễn cổ tộc trong không gian kia. Vô số tiếng kêu thảm thiết vang vọng đất trời, không ngừng bên tai, khiến bọn Cổ Nguyên ai nấy đều kinh hãi. Ngay cả Lăng Phong cũng không khỏi nhíu mày. Tiêu Viêm, quả nhiên đủ ác. Nhìn Tiêu Viêm nuốt chửng hàng ức sinh linh, ánh mắt Lăng Phong càng lúc càng băng giá, sát ý bốc lên ngùn ngụt. Lấy ức vạn huyết thực, tế điện thân ta, tà thần phụ linh, hủy thiên diệt địa. Sau khi nuốt chửng ức vạn sinh linh, tà thần sau lưng Tiêu Viêm trở nên càng lúc càng thực chất, dưới sự thao túng của hắn, lại dung hợp là một. Trong nháy mắt, cảnh giới của Tiêu Viêm tăng vọt, từ đấu đế sơ kỳ, lập tức vọt lên đấu đế trung kỳ. Không ngờ Tiêu Viêm còn có thủ đoạn này, nhưng chỉ bằng thế này thì còn lâu mới đủ. Thấy sự biến hóa của Tiêu Viêm, Lăng Phong vẫn không hề dao động. Trong mắt hắn, Tiêu Viêm bây giờ chẳng khác nào con kiến. Có điều, bọn Cổ Nguyên không biết điều đó, thấy Tiêu Viêm dường như lại mạnh lên, họ không khỏi thầm lo lắng, sợ Lăng Phong không địch lại nổi. Lăng Phong, lần này, ta muốn nghiền nát ngươi hoàn toàn. Tiêu Viêm trừng mắt nhìn Lăng Phong, trong mắt lóe lên vẻ tàn độc. Ngay trước mặt toàn bộ đại lục, ta sẽ chà đạp ngươi dưới chân. Ta mới là kẻ chiến thắng cuối cùng. Dứt tiếng gào đầy oán hận, Tiêu Viêm đột nhiên vạch một đường vào hư không, ánh mắt xuyên thấu không gian, nhìn thấy nơi đó kết nối với Trung Châu đại địa. Lên! Giọng nói âm u vang lên, Lăng Phong vung tay, một luồng huyết quang chói mắt phóng ra, cắm thẳng vào lòng đất Trung Châu. Lập tức, bọn Cổ Nguyên kinh hãi nhìn thấy, cả Trung Châu đại địa lóe lên vô số tia máu, từ nơi huyết quang rơi xuống, nhanh như chớp lan ra khắp nơi. Những sợi tơ máu đó, dường như đang kết nối với huyết mạch của Trung Châu. Lăng Phong cũng có chút kinh ngạc nhìn cảnh này. Từ trên cao nhìn xuống, hắn có thể thấy những sợi tơ máu kia đang bao phủ toàn bộ Trung Châu với tốc độ kinh hoàng. Ngay sau đó, cả vùng Trung Châu đại địa, thông qua con đường không gian mà Tiêu Viêm tạo ra, được đưa thẳng đến động phủ của Đà Xá Cổ Đế. Rầm rầm rầm. Khi Trung Châu đại địa giáng xuống động phủ Cổ Đế, những chấn động dữ dội theo đó bùng nổ. Từng cột huyết quang khổng lồ vạn trượng từ khắp nơi trên Trung Châu phóng lên, bao trùm lấy Lăng Phong. Chẳng lẽ đây là phệ linh tuyệt sinh trận mà Hồn Thiên Đế đã bày bố? Nhìn những huyết quang tạo thành đại trận, Cổ Nguyên đột nhiên kinh ngạc thốt lên. Hồn Thiên Đế đã bị Tiêu Viêm khống chế, tự nhiên cũng biết cách điều khiển phệ linh tuyệt sinh trận này. Vốn dĩ, đây là thứ hắn chuẩn bị để đối phó với đấu thánh đỉnh phong cường giả đứng sau lưng Lăng Phong. Không ngờ Lăng Phong không xuất hiện, bây giờ lại bị Tiêu Viêm giữ lại để trảm hắn. thì ra đây chính là Phệ Linh Tuyệt Sinh trận mà Hồn Thiên Đế giữ lại để trảm đế. Lăng Phong lúc này cũng nhớ ra điều gì đó, sắc mặt hơi biến đổi. Hắn biết, Phệ Linh Tuyệt Sinh trận còn được gọi là trảm đế trận. Hồn tộc đã chuẩn bị ngàn năm, mục đích chính là để phòng ngừa vạn nhất, đề phòng biến cố xảy ra. Không ngờ bây giờ lại làm áo cưới cho Tiêu Viêm. Lăng Phong, vốn dĩ trảm đế trận này là chuẩn bị cho ngươi, bây giờ, hãy chuẩn bị đón nhận lửa giận của ta đi. Tiêu Viêm nhìn Lăng Phong với ánh mắt ác độc, cười vô cùng dữ tợn. Người của Huyết Thần Điện nghe lệnh, lấy thân tế trận. Tiêu Viêm cười điên cuồng, tay áo vung lên, không gian sau lưng nứt ra. Sau đó, tiếng nước chảy ào ào vang lên, mọi người kinh hãi nhìn thấy, máu tươi như thủy triều từ vết nứt không gian tuôn ra, cuối cùng đều rót vào cái gọi là trảm đế trận pháp. Theo biển máu ngập trời tràn vào đại trận, bên trong trận pháp đột nhiên lóe lên những tia sáng quỷ dị. Huyết quang ngưng tụ đến cực điểm, cuối cùng dưới vô số ánh mắt dõi theo, hóa thành một thanh huyết nhận trong suốt khổng lồ, tràn ngập mùi máu tanh vô tận. Thanh huyết nhận này cực kỳ quỷ dị, không có chui đao, huyết quang lượn lờ trên đó, dường như có thể chém đứt cả trời đất. Khi huyết nhận xuất hiện, vô số người của Huyết Thần Điện, cũng chính là huyết bộc của Tiêu Viêm, không chút do dự lấy thân tế trận, tăng thêm uy lực cho huyết nhận. Sau khi hấp thu máu tươi của toàn bộ huyết bộc Huyết Thần Điện, thanh huyết nhận quỷ dị kia càng lúc càng ngưng tụ. Ông ông! Tiêu Viêm cuồng nhiệt nhìn thanh huyết nhận quỷ dị, đột nhiên phun ra một ngụm tinh huyết, rơi lên trên đó. Lập tức, huyết nhận truyền ra tiếng đao minh ong ong. Dưới tiếng đao minh đó, Lăng Phong cảm thấy một tia uy hiếp, nhưng cũng chỉ là một tia mà thôi. Trời đất yên tĩnh, liên quân của Cổ Nguyên ngây người nhìn cảnh tượng trên bầu trời, từ thanh huyết nhận quỷ dị kia, họ cảm nhận được một luồng khí tức kinh khủng đến tột cùng. Trảm đế quỷ huyết nhận, từng có lịch sử chém qua đấu đế, không ngờ hôm nay lại tái hiện. Sắc mặt Cổ Nguyên hiện lên vẻ ngưng trọng, thanh huyết nhận này, người khác có lẽ không biết, nhưng hắn vẫn nhớ rất rõ. Trong thư tịch cổ của cổ tộc, hắn đã thấy không ít ghi chép về trảm đế quỷ huyết nhận này. Tiêu Viêm nắm giữ hung khí thượng cổ như vậy, Lăng Phong, ngươi có thể ứng phó được không? Cổ Nguyên nắm chặt tay, trong lòng không khỏi lo lắng cho Lăng Phong. Con gái và cháu ngoại ta còn đang chờ ngươi, ngươi nhất định phải thắng đấy. Bây giờ, hắn và cổ tộc đều đã buộc chung một thuyền với Lăng Phong. Lăng Phong thắng, cổ tộc thắng. Nếu Lăng Phong không may bị Tiêu Viêm chém giết, đó sẽ là tai họa của hắn và cổ tộc. Tự nhiên Cổ Nguyên không khỏi hoảng hốt, lo lắng cho Lăng Phong. Lăng Phong, nên kết thúc rồi. Tiêu Viêm vươn tay, hóa thành một bàn tay năng lượng khổng lồ nắm chặt trảm đế quỷ huyết nhận, một luồng lệ khí tanh hôi gào thét bốc lên. Dường như huyết nhận này cực kỳ hợp với khí tức của hắn, nó vang lên một tiếng, bùng phát từng trận huyết quang. Tiêu Viêm nắm lấy trảm đế quỷ huyết nhận, lòng tin tăng gấp bội, cười gằn với Lăng Phong. Thế nhưng, đối mặt với Tiêu Viêm khí thế ngút trời, rõ ràng đã điên cuồng, Lăng Phong lại thở dài một tiếng. Lắc đầu nói, Tiêu Viêm, ngươi màu mè lâu như vậy, cũng chỉ có chút bản lĩnh này thôi sao? Trong lời nói, tràn đầy sự khinh bỉ. Lập tức, Tiêu Viêm hơi híp mắt, rồi sát khí bốc lên ngùn ngụt. Sắp chết đến nơi còn mạnh miệng, đi chết đi. Tiêu Viêm giận dữ vung đao, trảm đế quỷ huyết nhận trong nháy mắt bắn ra, nơi nó đi qua, không gian đều sụp đổ, vỡ nát. Ngay cả hư không cũng không ngoại lệ, bị chém rách, hướng về phía Lăng Phong mà bổ tới. Cổ Nguyên nhìn trảm đế quỷ huyết nhận từng chém giết đấu đế, sắc mặt cũng hơi tái đi, thầm lo lắng cho Lăng Phong. Đòn công kích hủy thiên diệt địa này đủ để trấn sát toàn bộ liên quân của họ. Mọi người ai nấy đều kinh hãi, lòng dạ căng thẳng nhìn về phía Lăng Phong. Nhưng điều khiến họ bất ngờ là, đối mặt với trảm đế quỷ huyết nhận kinh khủng, Lăng Phong dường như chẳng có chút căng thẳng nào, ngược lại rất bình tĩnh. Chỉ đến khi thanh huyết nhận kia đến gần trong vòng 10 trượng, hắn mới bộc phát đấu khí. Luồng khí tức đó dường như còn kinh khủng hơn cả đấu đế, lập tức khiến trời đất chấn động, mây đen kéo đến, cuồng phong nổi loạn, mưa rào xối xả. Thậm chí, liên quân của Cổ Nguyên vừa tiếp xúc với uy áp của hắn, đã lập tức quỳ rạp xuống đất, không chút bất ngờ. Keng! Một tiếng kim loại va chạm vang vọng đất trời. Thế nhưng, sau tiếng vang đó, không gian này đột nhiên trở nên tĩnh mịch. Chỉ thấy Lăng Phong vậy mà chỉ dùng hai ngón tay, đã kẹp lấy thanh trảm đế quỷ huyết nhận có thể chém giết đấu đế. Cảnh tượng này quá sức chấn động. Trong nháy mắt, bọn Cổ Nguyên trợn mắt há mồm, nghẹn họng nhìn trân trối, từng người như gặp quỷ, không thể tin vào mắt mình. Lăng Phong lại có thể tay không đỡ lấy trảm đế quỷ huyết nhận. Đây là thật sao? Cổ Nguyên lúc này, nội tâm cũng rung động như sông cuộn biển gầm, hắn hoàn toàn không ngờ Lăng Phong có thể tay không đỡ trảm đế quỷ huyết nhận. Đây chính là vũ khí có thể trảm đế, vậy mà lại bị Lăng Phong dùng hai ngón tay hóa giải, kẹp lấy. Cảnh này làm sao nhìn, cũng khiến Cổ Nguyên cảm thấy không thể tưởng tượng nổi. Ngay cả chút khôn, bây giờ cũng không nhịn được nuốt nước bọt, thầm may mắn rằng lần đầu gặp Lăng Phong đã không kết thù với hắn. chỉ bằng cái thứ đồ chơi này, ngươi nghĩ thật sự có thể làm gì được ta sao? Lăng Phong nhìn Tiêu Viêm đang mặt đầy kinh ngạc, giọng điệu mang theo vẻ kinh bỉ, cười nhạo, quá ngây thơ rồi. Lắc đầu, Lăng Phong xa gần đều tràn đầy sự miệt thị đối với Tiêu Viêm. Nhưng lúc này, Tiêu Viêm lại không hề nổi giận, ngược lại nhìn Lăng Phong với vẻ không dám tin. Luồng sức mạnh này, dường như đã vượt qua đấu đế. Sao có thể? Hắn làm sao có thể trở nên mạnh như vậy? Lão Thiên, ngươi quá bất công, cớ gì chỗ nào cũng đè đầu ta, tại sao? Đột nhiên, Tiêu Viêm không cam lòng chỉ tay lên trời gào thét. Hắn đã trải qua ngàn cây vạn đắng mới đi đến được bước này, nhưng Lăng Phong lại luôn đè đầu hắn. Thậm chí là hoàn toàn nghiền ép. Điều này khiến Tiêu Viêm, người luôn hận Lăng Phong thấu xương, rất khó chấp nhận, lập tức nổi điên, ngửa mặt lên trời mắng chửi Thương Khung. Lăng Phong nhìn Tiêu Viêm đã rơi vào trạng thái điên cuồng, lắc đầu, vô nghĩa, bây giờ, ta nên kết thúc hoàn toàn ân oán giữa hai ta. Nói rồi, gương mặt Lăng Phong hiện lên vẻ băng lãnh. Vù vù. Tám đạo tia sáng từ trên người Lăng Phong bắn ra, rồi quay quanh bốn phía hắn, lấp lánh u quang. Tám phù tịch diệt. Trong lòng khẽ quát một tiếng, Lăng Phong điều động tám đại tổ phù quanh mình. Trong nháy mắt, tổ phù theo ý niệm của Lăng Phong, phát ra sức mạnh. Tám luồng sức mạnh tổ phù dung hợp lại với nhau, hóa thành một vầng sáng tịch diệt, lao về phía Tiêu Viêm đang trong trạng thái điên dại. Tiêu Viêm dường như cảm giác được điều không ổn, vội vàng né tránh. Nhưng không gian dường như đã bị phong tỏa, hắn không thể trốn thoát. Nhìn đạo công kích khiến ngay cả hắn cũng cảm thấy cực kỳ nguy hiểm đang lao tới, Tiêu Viêm đồng tử co rút, điên cuồng thi triển đấu khí, huyết vân cuồn cuộn, ngưng kết thành một tấm khiên máu dày mấy trăm trượng. Nhưng dù Tiêu Viêm có thi triển huyết vân thuẫn để chống cự, thực lực của Lăng Phong vượt xa hắn quá nhiều. Kết hợp với sức mạnh của tám đại tổ phù, huyết vân thuẫn của Tiêu Viêm căn bản không chống đỡ được bao lâu liền sụp đổ. Phập. Ánh sáng tịch diệt xuyên thủng trái tim Tiêu Viêm, lồng ngực hắn nổ tung, máu tươi tuôn như suối. Nhưng kẻ là đấu đế, thân chết hồn cũng bất diệt. Chỉ là ánh sáng tịch diệt của Lăng Phong lại dung hợp sức mạnh của tám đại tổ phù, nó không chỉ gây thương tổn cho cơ thể, mà còn ăn mòn cả linh hồn. Nỗi đau linh hồn bị xé rách, nỗi đau từ thể xác truyền đến, dù là Tiêu Viêm cũng không nhịn được mà kêu lên thảm thiết. Hắn nhận ra sự thay đổi của cơ thể, tiếc là dù hắn có dùng đấu khí để ngăn cản thế nào cũng vô hiệu. Tiêu Viêm cảm nhận được nguy cơ tử vong, điều này càng làm hắn thêm điên cuồng, lý trí trong nháy mắt bị thù hận và lửa giận che lấp, hắn trừng mắt nhìn Lăng Phong. Lăng Phong, cho dù có chết, ta cũng phải kéo ngươi chôn cùng. Tiếng gầm vang vọng đất trời, Tiêu Viêm vậy mà phá vỡ kết giới không gian, lao thẳng về phía Lăng Phong. Cơ thể hắn lấp lánh huyết quang rực rỡ, da thịt nứt ra từng khúc muốn tự bạo sao. Lăng Phong cũng nhận ra Tiêu Viêm muốn đồng quy vu tận với mình, hắn hơi cau mày, rồi khóe miệng nhếch lên một nụ cười lạnh lùng. Muốn kéo ta xuống nước, ngươi còn chưa có tư cách đó. Lăng Phong đột nhiên hai tay kết một ấn pháp quỷ dị, giữa hai lòng bàn tay, một điểm đen nhỏ xíu hiện lên. Ngay sau đó, điểm đen nhanh chóng bành trướng, theo hai tay Lăng Phong mở rộng, một hố đen khuếch tán ra trước mặt. Hư vô hắc động, thôn phệ vạn vật. Theo tiếng lẩm bẩm trong lòng, hố đen trước mặt Lăng Phong đột nhiên bay ra, trực tiếp nuốt chửng Tiêu Viêm đang lao tới. Ngay sau đó, một tiếng nổ vang dội như trời đất hủy diệt từ trong hố đen truyền ra. Dưới sự chú ý của Lăng Phong, một luồng năng lượng dư chấn cường đại từ hố đen bắn ra, giống như tia gamma, phá hủy tất cả. Thậm chí ngay cả không gian của động phủ cổ đế cũng bị cơn bão năng lượng từ vụ tự bạo của Tiêu Viêm xuyên thủng. Cảnh tượng này khiến bọn cổ nguyên ngây người tại chỗ, rất lâu không lấy lại được tinh thần. Nhưng ngay lúc động phủ cổ đế bị xuyên thủng, bầu trời bên ngoài phong ba nổi dậy, sấm sét vang dội một cảnh tượng tận thế, trực tiếp kéo sự chú ý của bọn cổ nguyên trở lại. Nhìn đám mây đen kịt trên bầu trời, họ cảm thấy có điều không ổn, dường như có thứ gì đó ghê gớm sắp xuất hiện. Lăng Phong nhìn quanh, đôi mắt như điện, xuyên thấu hư không. Đột nhiên, hắn quay đầu, nhìn về trung tâm bức tường mây đen như muốn sập xuống kia. Ở đó, một con mắt khổng lồ như ẩn như hiện. Con mắt ấy không có bất kỳ gợn sóng hay màu sắc nào, không giống mắt người, tràn ngập vẻ cao quý, bất khả xâm phạm, mang theo uy nghiêm tối thượng dường như, nó chính là chúa tể của phiến thiên địa này. Thiên đạo sao? Nhìn con mắt khổng lồ xuyên qua hư không, nhìn chằm chằm vào mình, Lăng Phong dường như đã đoán được, khóe miệng hơi nhếch lên. Ngươi cuối cùng cũng chịu ra mặt rồi. Ầm ầm. Thiên lôi gầm thét, như mưa rào xối xả, trực tiếp bổ toạc không gian động phủ cổ đế, nối liền với đại lục. Khí tức kinh khủng theo đó từ chân trời ép xuống. Sức chấn động đó, tựa như chúa tể của trời đất, trực tiếp trấn áp bọn cổ nguyên quỳ rạp trên đất, rung lẩy bẩy. Thứ uy năng đó, có áp chế huyết mạch, áp chế pháp tắc, còn có áp chế sức mạnh, dường như là sự sợ hãi bẩm sinh, giống như đứa trẻ sợ hãi cha mẹ, thầy cô. Uy áp này, còn kinh khủng hơn Tiêu Vi mấy chục lần. rốt cuộc lại xuất hiện kẻ đáng sợ nào nữa vậy? Trong mắt Cổ Nguyên lộ ra vẻ sợ hãi, lòng thầm rung động không thôi. Hắn có thể cảm nhận được, quy năng này còn kinh khủng hơn cả Tiêu Viêm, một đấu đế. Hơn nữa, điều kỳ lạ nhất là, nó lại có một loại áp chế không thể giải thích được đối với hắn. Đây chính là uy áp của thiên đạo. Đối với người của thế giới này, có thể nói, thiên đạo chính là kẻ điều khiển, là cha mẹ của họ. Còn họ chính là con cái của thiên đạo, bẩm sinh đã bị áp chế, không cách nào thoát khỏi sự khống chế của nó, hơn nữa còn có nỗi sợ hãi bẩm sinh. Trừ khi đột phá đấu đế, mới có thể siêu thoát khỏi sự khống chế ấy. Thiên đạo, đừng dở mấy trò áp chế vặt vãnh đó nữa, uy áp của ngươi, đối với ta hoàn toàn vô dụng. Lăng Phong thản nhiên phất tay, trực tiếp giúp bọn Cổ Nguyên miễn nhiễm với uy áp của thiên đạo, rồi bay thẳng lên trời, đến nơi mây đen bao phủ, sấm sét vang rền. Nhưng khi những tia sét đó bổ vào Lăng Phong, hắn lại hoàn toàn không hề hấn gì, ngược lại còn có thể khống chế chúng, sấm sét vang rền quanh thân. Nhìn kỹ lại, có thể thấy lôi đình tổ phù trong cơ thể hắn đang thao túng những tia sét này. Ông ông! Đột nhiên, nơi mây đen bao phủ, một con mắt khổng lồ xuất hiện giữa trời đất, tựa như con mắt của chúa tể, vô tình và lãnh đạm nhìn chằm chằm Lăng Phong. Nhìn con mắt khổng lồ trên trời, tâm thần Cổ Nguyên chấn động dữ dội, không nhịn được nuốt nước bọt. Đây là cường giả phương nào? Lại có thể khiến ta hoàn toàn mất đi ý chí kháng cự, trong lòng chỉ còn ý nghĩ phục tùng. Sự tồn tại của thiên đạo, căn bản không phải là thứ mà bọn Cổ Nguyên có thể tiếp xúc, không biết cũng là lẽ tự nhiên. Nhưng Lăng Phong lại là một ngoại lệ. Hắn ngạo nghễ đứng trên không, ngang hàng nhìn thẳng vào con mắt của thiên đạo, trên mặt mang nụ cười bình tĩnh, nói, thiên đạo, ngươi cuối cùng cũng không nhịn được mà ra mặt rồi. Lăng Phong đã sớm chờ nó. Nếu không, với thực lực của hắn hôm nay, đối phó với Tiêu Viêm chỉ cần một cái lật tay. Sở dĩ dây dưa với hắn là để chờ thiên đạo, ép nó ra mặt. Không ngờ, phải đợi đến lúc Tiêu Viêm chết, thiên đạo mới xuất hiện. Nhưng mục đích của Lăng Phong cũng đã đạt được. Chỉ là những điều này, thiên đạo lại không hề hay biết. Nó hóa thành con mắt của thiên đạo, không chút cảm xúc nhìn Lăng Phong. Giọng nói cực kỳ lạnh lùng nhưng lại tràn ngập thiên uy. Ngươi rốt cuộc là ai? Ta có thể cảm nhận được, ngươi không phải là người của thế giới này. Thiên uy cuồn cuộn, truyền khắp trời đất. Trong phút chốc, vô số ánh mắt đổ dồn về phía Lăng Phong. Hắn vẫn luôn ung dung, đối với lời của thiên đạo, hắn không chút do dự đáp lại, ngươi nói không sai, ta không phải người của thế giới này. Cho nên, thu lại cái quy tắc áp chế vô dụng của ngươi đi, nó đối với ta không cần thiết. Lời này vừa thốt ra, bọn Cổ Nguyên ai nấy đều chấn động tại chỗ. Con mắt của thiên đạo càng thêm sấm sét dày đặc, địch ý đối với Lăng Phong tăng lên, nhưng dường như vẫn còn kiên kỵ. Ngươi đã là người ngoại vực, tại sao lại nhúng tay vào chuyện của đấu khí đại lục ta? Chẳng lẽ ngươi không biết, trời đất tự có quy tắc? Tiêu Viêm chính là thiên mệnh chi tử ta đã chọn, ngươi giết hắn, chính là không tuân theo quy tắc trời đất. Con mắt của thiên đạo nhìn chằm chằm Lăng Phong, lời nói đầy vẻ chất vấn. Nhưng Lăng Phong lại chẳng thèm để ý, ngược lại cười nhạo. Là không tuân theo quy tắc trời đất, hay là quy tắc của ngươi? Ta chính là trời đất chính là ta. Ý của thiên đạo rất rõ ràng, bất kể là quy tắc trời đất hay quy tắc của nó, đều do nó định ra. Câu nói này, trong nháy mắt gây ra sóng to gió lớn. Thiên đạo, là linh của thế giới này sao? Cổ Nguyên mặt lộ vẻ kinh ngạc, họ không ngờ rằng, giữa trời đất, còn có sinh linh như thiên đạo tồn tại. Thiên đạo, ngươi thật đạo đức giả. Thiên mệnh chi tử mà ngươi chọn. Lấy ức vạn sinh linh làm huyết thực để bồi bổ bản thân, hắn giết hại nhiều người như vậy, tại sao ta không thể giết hắn, mà ngươi lại không ra ngăn cản? Chẳng lẽ, ức vạn sinh linh đó, trong mắt ngươi, không bằng heo chó? Lăng Phong không chút khách khí mắng thẳng vào mặt thiên đạo một câu, lập tức tiếng sấm cuồn cuộn vang lên, giọng nói băng lãnh của thiên đạo lại truyền đến. Thiên mệnh chi tử, tự có số mệnh, tất cả, đều là vì phiến thiên địa này. Lời giải thích của thiên đạo, Lăng Phong khịt mũi coi thường, lập tức chỉ thẳng vào con mắt của thiên đạo. Cười lạnh nói, ta thấy là vì chính ngươi thì có. Ầm ầm. Tiếng sấm cực lớn vang vọng đất trời, thiên đạo đã nổi giận. Nhưng Lăng Phong vẫn không quan tâm, tiếp tục nói, đừng tự cho mình là cao cả, ngươi, cái gọi là thiên đạo này, chẳng phải cũng vì tư lợi của bản thân, xem người của đại lục này như công cụ để trở nên mạnh mẽ, chẳng qua cũng là để tăng cường thực lực của chính mình mà thôi. Tiêu Viêm, cũng chỉ là một quân cờ để ngươi trở nên mạnh hơn. Ngươi xem vạn vật sinh linh trong trời đất này như con kiến để ngươi nâng cao thực lực. Còn giả bộ đạo mạo đến thảo phạt ta. Hừ, mặt dày. Đã thấy kẻ không biết xấu hổ, nhưng chưa thấy ai không biết xấu hổ như ngươi. Càn rỡ. Lăng Phong hoàn toàn không nể mặt thiên đạo, xé toạc lớp da giả tạo của nó, trong nháy mắt khiến thiên đạo nổi giận, thiên uy cuồn cuộn. Ngươi, Tên tà ma ngoại vực này, giết thiên mệnh chi tử do trời đất chọn, còn dám vu khống bản tôn. Hôm nay, ta sẽ trấn áp ngươi tại đây, để ngươi vĩnh viễn không thấy ngày luân hồi. Lăng Phong biết bí mật của nó, khiến thiên đạo nảy sinh sát tâm. Sát ý ngập trời, như hung thú viễn cổ che khuất bầu trời, hướng về phía Lăng Phong há cái mồm to như chậu máu. Nhưng Lăng Phong cũng không phải kẻ dễ bắt nạt, trực tiếp đối đầu. Đừng lằng nhằng nữa, ra tay đi, ta đã sớm muốn xử lý cái lão âm dương nhà ngươi rồi. À, không đúng, ngươi không phải là người. Rắc. Trong nháy mắt, một tia sét màu tím giáng xuống. Tia sét đó khiến tim bọn Cổ Nguyên đập thình thịch, bởi vì họ đều có thể cảm nhận được, tia sét đó chứa đầy sức mạnh hủy diệt, đủ để tiêu diệt hoàn toàn tất cả bọn họ khỏi thế gian này. Nhưng khi tia sét như cành cây đang xen bổ vào người Lăng Phong, hắn lại bình tĩnh cười, mặc cho tia sét bổ vào thân. Điều kinh ngạc là, Lăng Phong không những không bị thương tổn gì, ngược lại còn hấp thu trực tiếp tia sét đó. Nhìn kỹ, có thể thấy trước ngực Lăng Phong, một lá bùa lấp lánh tia sét đang rung động. Lôi đình tổ phù, có khả năng miễn nhiễm nhất định với sức mạnh sấm sét. Thậm chí, khi thực lực đạt đến cảnh giới nhất định, còn có thể hấp thu ngược lại, sử dụng ngược lại. Xẹt xẹt. Lăng Phong nắm chặt tay phải, tia sét màu tím phát ra tiếng xẹt xẹt vang dội, khiến đôi mắt đen của hắn phản chiếu ánh sáng tím cuồng bạo. Hắn nhìn về phía con mắt của thiên đạo, khóe miệng nhếch lên một nụ cười lạnh lùng. Thiên đạo, trời đã mất đạo, thiên đạo có tư tâm thì không còn chí công nữa. Vậy thì ta sẽ chém cái thiên đạo này của ngươi, phạt thiên. Hôm nay, ta phạt thiên, lập lại chính đạo cho trời đất. Gương mặt Lăng Phong đã lộ ra vẻ điên cuồng, giọng nói tuy không lớn nhưng lại truyền khắp đấu khí đại lục. Trong nháy mắt, toàn bộ không gian vì thế mà rung chuyển. Thần lôi màu tím theo đó hô ứng, ầm ầm vang dội. Giờ phút này, Lăng Phong sau khi hấp thu thần lôi màu tím, quanh người hắn lóe lên những tia sét tím, tựa như lôi thần giáng lâm trời đất. Thần uy như vậy, ngay cả con mắt của thiên đạo cũng không nhịn được mà dao động. Đó là phẫn nộ, cũng là kiên kỵ. Mà bọn Cổ Nguyên thì ai nấy đều kinh ngạc đến ngây người tại chỗ, nhìn Lăng Phong như thần linh, trong lòng chấn động không thôi, lòng kính sợ tự nhiên nảy sinh. Họ không biết sự tồn tại của thiên đạo, cũng không biết nó mạnh đến mức nào, nhưng từ thiên uy mà thiên đạo vừa thể hiện, họ đã rõ ràng, thiên đạo ở trên cả đấu đế. Thậm chí là hoàn toàn nghiền ép đấu đế. Mà Lăng Phong lại không sợ thiên đạo, sừng sững giữa trời. Thậm chí, còn muốn phạt thiên. Vừa kinh ngạc, vừa có cảm giác nhiệt huyết sôi trào. Cuộc đối thoại vừa rồi giữa Lăng Phong và thiên đạo, họ nghe rõ mồn một, biết thiên đạo không chí công, còn che chở cho Tiêu Viêm, trong lòng họ cũng không có thiện cảm với thiên đạo này. Lăng Phong nghiêm nghị phạt thiên, khiến nhiệt huyết trong lòng họ đều được kích hoạt. Lôi phạt. Thiên đạo nổi giận, giáng xuống vô tận sấm sét màu tím, không màng không gian này có bị hủy diệt hoàn toàn hay không. Sấm sét kinh khủng đó, dù là Lăng Phong cũng không dám khinh thường nữa. Hắn không chần chừ, hai tay kết ấn. Lôi đình tổ phù, lôi thần phụ thể. Tiếng quát khẽ vang lên, lôi đình tổ phù lập tức từ trên người Lăng Phong bay ra, lơ lửng trên đỉnh đầu. Trong chốc lát, một hư ảnh khổng lồ màu xanh lam phóng lên trời. Hắn, hai mắt như có sấm sét, thân thể cao mấy vạn trượng, tựa như người khổng lồ sấm sét, bao phủ Lăng Phong bên trong. Lôi phạt của thiên đạo giáng xuống, điên cuồng nện lên lôi thần. Mặc dù khiến thân thể rung chuyển, nhưng lại không thể đánh tan nó, ngược lại còn khiến nó sinh ra kháng tính, dần dần thích ứng với thần lôi màu tím. Con mắt của thiên đạo phong ba nổi dậy, sấm sét dày đặc, không khí càng lúc càng băng giá đến cực điểm. Nó muốn giết chết Lăng Phong, thể hiện rõ thiên uy. Nhưng thực lực của Lăng Phong dường như không kém nó, nhất thời nó không làm gì được hắn, điều này khiến thiên đạo rất tức giận. Từ trước đến nay chưa có ai dám khiêu khích nó như vậy, thiên đạo rất muốn giết Lăng Phong. Hắn cũng nhìn ra điều đó. Hắn nhìn con mắt của thiên đạo, cố ý trêu chọc. Ngươi có phải rất phẫn nộ không? Ta chính là thích cái dáng vẻ ngươi ngứa mắt ta mà không làm gì được ta. Ầm ầm. Thần lôi màu tím chấn động trời đất, rõ ràng thiên đạo càng thêm nổi giận. Mà Lăng Phong lại cười. Đã ngươi thích chơi sấm sét như vậy, vậy ta sẽ giúp ngươi tìm một đồng đạo chơi cùng. Nói rồi, Lăng Phong đột nhiên vung tay, không gian lập tức nổ tung. Truy Nhật, ra đi. Dứt lời. Hư không nổ tung lóe lên ánh sáng sấm sét màu xanh nhạt. Ngay sau đó, một thân ảnh quanh người tràn ngập sấm sét xuất hiện trong thế giới này. Hắn mặc chiến phục màu đen, tay phải đeo găng tay hộ quản màu đen, trên đó lấp lánh lôi quang, một thanh kiếm sấm sét đeo sau lưng. Mái tóc đen ngắn, khuôn mặt lạnh lùng, quanh thân tỏa ra khí tức thần linh. Hắn chính là một trong lục bộ đại thần, lôi bộ đại thần Truy Nhật, chỉ đứng sau Thiên Khôi và Thập Hình. Thái Cực Lưu Nguyệt và Quỷ Mộc, mặc dù cũng thuộc lục bộ đại thần, nhưng họ chỉ ở cấp bậc đấu đế đỉnh phong, còn Thập Hình và Truy Nhật thì đã vượt qua cấp độ đấu đế. cũng chính là tồn tại cao hơn đấu đế một bậc, thực lực cụ thể ngang ngửa với thiên đạo. Còn thập hình và thiên khôi, Lăng Phong tạm thời không thể sáng sinh ra, rõ ràng, thực lực của họ đã vượt qua đấu đế một bậc, không thuộc phạm vi sáng sinh của Lăng Phong. Đây là viện trợ của Lăng Phong. Cổ Nguyên nhìn Truy Nhật xuất hiện, khí tức thần linh tỏa ra từ người hắn hoàn toàn không thua kém uy áp mà thiên đạo mang lại. Trong phút chốc, hắn không nhịn được chép miệng một cái, nhìn Lăng Phong với ánh mắt phức tạp. Tiểu tử này, rốt cuộc có lai lịch gì, sau lưng còn bao nhiêu con bài tẩy chưa tung ra. Nhưng mà, ta xem như đã đặt cược đúng rồi. Lăng Phong lại ẩn giấu sâu như vậy, khó trách hắn không hề coi Tiêu Viêm ra gì. Trong lòng thầm may mắn, Cổ Nguyên cảm thấy lựa chọn lúc trước của mình vô cùng anh minh. Đương nhiên, người có suy nghĩ này còn có chút khôn bên cạnh. Nghĩ đến lúc đầu chạm mặt Lăng Phong, suýt nữa đã đánh nhau, hắn lại một phen hoảng sợ, may mà không đắc tội với Lăng Phong. Ông ông! Con mắt của thiên đạo lại xuất hiện dao động. Rõ ràng, sự xuất hiện của Truy Nhật khiến nó cảm thấy nguy cơ. Trong phút chốc, mây đen cuồn cuộn, con mắt màu trắng của thiên đạo đột nhiên bắt đầu vặn vẹo. Dưới cái nhíu mày chăm chú của Lăng Phong, mây trắng và mây đen cuộn lại, sấm sét màu tím giao thoa. Không lâu sau, động tĩnh khổng lồ đó dần lắng lại, rồi một luồng sức mạnh kinh khủng trực tiếp đánh tan bức tường mây trên bầu trời, trả lại một khoảng trời quang mây tạnh. Hừ. Lăng Phong kinh ngạc một tiếng, trong mắt xuất hiện một thanh niên mặc áo trắng không vướng bụi trần. Hắn, đôi mắt màu xanh da trời, nhưng lại không có một tia sáng của nhân tính, chỉ có sự cao quý và lãnh đạm, dường như coi tất cả trên thế gian như con kiến, không chút cảm giác ngươi là hóa thân của thiên đạo. Lăng Phong nhìn thanh niên áo trắng, lên tiếng hỏi. Nhưng thiên đạo không đáp lại, chỉ lạnh lùng hỏi ngược lại. Ngươi rốt cuộc là ai? Tại sao muốn phá hỏng đại sự của ta? Thiên đạo thực ra cũng không biết sự tồn tại của Lăng Phong, nếu không, nó đã sớm ra tay trấn sát kẻ dị đoan này rồi. Trước đó trợ giúp Tiêu Viêm, là thiên đạo gia trì sức mạnh thiên đạo, cho nên nó không biết Lăng Phong tồn tại. Nhưng bây giờ, Lăng Phong đã trưởng thành đến mức ngay cả nó cũng không thể lay chuyển, thiên đạo không thể không coi trọng. Đừng lải nhải, muốn biết tất cả, thì hãy xem ngươi có bản lĩnh bắt được ta không. Nói rồi, Lăng Phong nhìn về phía Lôi Bộ Đại Thần Truy Nhật, mỉm cười nói, bây giờ là sân nhà của ngươi, cứ chơi hắn một trận tơi bời cho ta. Lăng Phong cũng không muốn nói nhảm với thiên đạo, mối thù nó từng giúp Tiêu Viêm hết lần này đến lần khác trốn thoát, thậm chí còn trưởng thành đến mức suýt uy hiếp được mình. Đối với mối hận thiên đạo, Lăng Phong không kém Tiêu Viêm chút nào. Cho nên, hôm nay, hắn không chỉ muốn phạt thiên, mà còn muốn thay trời đổi đất. Vâng. Truy Nhật cung kính trả lời. Ngay sau đó, hắn rút thanh kiếm sấm sét sau lưng, chậm rãi bước về phía hóa thân của thiên đạo. Mỗi một bước, lôi quang lóe lên, sấm sét bầu bạn, giờ khắc này, hắn chính là Lôi Đình chi thần. Xẹt xẹt xẹt. Thân ảnh Truy Nhật đột nhiên biến mất, một khắc sau, lại hóa thành lôi quang xuất hiện bốn phía hóa thân của thiên đạo. Hắn tay cầm kiếm sấm sét, mặt lạnh lùng nhìn hóa thân của thiên đạo. Kẻ kia cũng nhíu chặt mày, dường như rất kiên kỵ Truy Nhật. Rõ ràng, thiên đạo không phải không có thất tình lục dục của con người, mà là nó chưa hề bộc lộ ra. Nhưng bây giờ, đối mặt với Truy Nhật và Lăng Phong, nó đã lộ ra vẻ kiên kỵ. Thiên đạo cũng không phải là không biết sợ, mà là chưa từng xuất hiện kẻ khiến nó phải sợ. Nay, tình huống này đã bị phá vỡ. Tâm tình này cũng bắt đầu từ từ hiện lên trong lòng thiên đạo. Lôi trảm. Truy Nhật lại lần nữa biến mất như tia chớp, một khắc sau xuất hiện, đã ở ngay trên không trung phía trên thiên đạo. Thế đao màu xanh nhạt, xen lẫn sức mạnh sấm sét kinh khủng, chém thẳng về phía thiên đạo. Vút. Nhanh như chớp giật, thiên đạo khẽ nhíu mày, hắn không dám tùy tiện đón đỡ, thân hóa thành trời đất, trực tiếp né qua lôi trảm của Truy Nhật. Ở thế giới này, thiên đạo chính là trời đất, hắn có thể tùy ý dung hợp với trời đất, đồng thời mượn sức mạnh của trời đất để đối kháng mọi kẻ thù. Gió đến. Thiên đạo lại xuất hiện, phất tay triệu hồi, cuồng phong nổi lên, trong chớp mắt, hóa thành người khổng lồ cuồng phong, hai tay múa may, vòi rồng nổi lên bốn phía, lao thẳng về phía Truy Nhật. Truy Nhật thấy vậy, kiếm sấm sét lại lần nữa vung chém một đòn. Lôi phá. Tựa như một thanh kiếm sấm sét bắn ra, nơi nó đi qua, tiếng sấm cuồn cuộn, hồ quang điện bùng nổ, tất cả đều bị sấm sét nghiền nát. Một đòn của Truy Nhật trực tiếp dập tan công kích của người khổng lồ gió, đồng thời lao thẳng về phía mi tâm hắn. Thiên đạo cũng không đơn giản, lại điều khiển người khổng lồ gió, ngưng kết phong áp, chống lại kiếm sấm sét của Truy Nhật. Sóng năng lượng va chạm giữa không trung, phong lôi giao thoa, phát ra ánh sáng chói mắt. Sấm sét lóe lên, bổ xuống mặt đất, tất cả đều trở nên khô cằn, khiến bọn Cổ Nguyên nhìn mà thầm kinh hãi. Lôi tới. Mưa tới điện tới. Thiên đạo đại phát thần uy, triệu hồi tứ tượng thiên địa chi lực gồm phong, vũ, lôi, điện. bốn người khổng lồ tứ tượng cùng nhau vây quanh Truy Nhật. Ngay sau đó, dưới sự thao túng của thiên đạo, bốn người khổng lồ tứ tượng đồng loạt chắp tay trước ngực. Phong thần nộ, lôi thần nộ, điện thần nộ, vũ thần nộ. Bốn người khổng lồ tứ tượng cùng lúc bộc phát uy lực mạnh mẽ, bầu trời nháy mắt biến thành màu đen, sấm sét vang rền, mưa gió cùng lúc nổi lên. Thiên đạo điều khiển sức mạnh tứ tượng cùng nhau bùng nổ, mưa to tạo thành sóng lớn, cuồng phong cuộn lên, hóa thành biển động vạn trượng, vòi rồng. Cùng lúc đó, sóng biển, vòi rồng xẹt xẹt vang lên, còn mang theo sức mạnh sấm sét kinh khủng, cùng nhau ập về phía Truy Nhật. Sức mạnh hủy diệt cấp độ đó, dường như muốn hủy diệt cả trời đất. Truy Nhật thấy vậy, khẽ nhíu mày. Hắn biết, thiên đạo đã nghiêm túc, và bây giờ, hắn cũng phải nghiêm túc. Ken. Kiếm sấm sét múa may, rồi cắm ngược xuống, mũi kiếm nhắm thẳng mặt đất. Sức mạnh sấm sét cuồng bạo trên người không ngừng xẹt xẹt vang lên, giao nhau khuếch tán, xé tan màn đêm. Ta bây giờ sẽ dùng chiêu mạnh nhất, chính diện đánh tan ngươi. Truy Nhật lạnh lùng nhìn thiên đạo mặt không cảm xúc, khẽ mở miệng, giọng nói nhàn nhạt vang vọng khắp bầu trời. Vạn tượng giới thần lực. Dưới cái nhìn ngưng trọng của thiên đạo, sau lưng Truy Nhật xuất hiện một vòng luân bàn thần tượng sấm sét khổng lồ. Lập tức, sấm sét nổi lên dữ dội, xé rách bóng tối dị tượng do thiên đạo mang đến. Cùng lúc đó, từ trung tâm vòng luân bàn duỗi ra bốn cánh tay sấm sét, mở ra giữa không trung, giống như hai đôi cánh phong lôi vũ. Truy Nhật xoay tròn thanh kiếm sấm sét trong tay, hai tay khoanh lại, kiếm sấm sét lơ lửng giữa không trung, tự động xoay tròn. Phong lôi chi tượng. Trong nháy mắt, bốn cánh tay sấm sét đột nhiên rung lên, sấm sét bùng nổ, trên đó, tựa như một vòng xoáy sấm sét, giống như từ trường không ngừng khuếch tán ra ngoài. Trong chốc lát, tạo thành một lĩnh vực sấm sét, bao bọc cả thiên đạo và bốn người khổng lồ tứ tượng bên trong. Cùng lúc đó, sức mạnh sấm sét mà thiên đạo thi triển đều mất đi hiệu lực. Sức mạnh sấm sét của Truy Nhật mạnh hơn sấm sét của thiên đạo. Cảnh tượng này khiến đôi mắt lãnh đạm của thiên đạo lại xuất hiện dao động. Cùng lúc đó, Truy Nhật đạp một bước lên không, bốn cánh tay sấm sét nắm thành quyền, Truy Nhật tay cầm kiếm sấm sét, miệng khẽ quát, hàng lôi. Sấm sét kinh khủng từ trên trời giáng xuống, trực tiếp đánh ra một khoảng không gian hư vô lớn trong khu vực biển động vòi rồng. Sức mạnh mưa gió của thiên đạo đều bị lực hút của hư không ảnh hưởng, bị hút vào bên trong. Sức mạnh kinh khủng của tứ tượng bị Truy Nhật dễ dàng hóa giải, khiến bọn cổ nguyên ai nấy đều chấn động không thôi, trong lòng còn có chút nhiệt huyết sôi trào. Còn thiên đạo lại cảm thấy vô cùng sỉ nhục. Từ xưa đến nay chưa từng có ai khiêu khích thiên uy của mình như vậy, bây giờ có, trong lòng thiên đạo cũng không bình tĩnh được. Giờ khắc này, chỉ thấy thiên đạo hai tay duỗi ra. Chân đạp quang minh, bay về phía hắc ám, hắn đột nhiên nhắm chặt hai mắt, phát ra bạch quang mãnh liệt, khóe mắt còn có sấm sét giao thoa. Thiên phạt. Âm thanh này cuồn cuộn, xen lẫn thiên uy làm run sợ lòng người, sức mạnh của trời đất đều bị thiên đạo điều động. Lập tức, vỏ trái đất phun ra dung nham kinh khủng, hồng thủy từ trên trời đổ ngược, cương phong kinh khủng xé rách hư không tất cả thiên tai, dưới sự thao túng của thiên đạo, trực tiếp ập về phía Truy Nhật. Lăng Phong đang xem kịch một bên, nhìn thấy thanh thế kinh người của thiên đạo, đầu tiên là sắc mặt hơi ngưng trọng, rồi lại mỉm cười. Trong nụ cười, có sự lạnh lùng không che giấu, hắn chợt chắp hai tay lại, hai mắt cũng từ từ nhắm lại. Ngay lúc Lăng Phong nhắm mắt, chỉ thấy không gian này đột nhiên tối đen như mực, một màn đen không nhìn thấy cuối, với tốc độ kinh người lan ra, cuối cùng che lấp toàn bộ không gian này. Bọn cổ nguyên tâm thần run rẩy nhìn màn đen bao trùm toàn bộ không gian, họ có thể cảm nhận được, giờ khắc này, vùng không gian này đã trở thành một thế giới thôn phệ. Bất kỳ ai ở đây đều không thể thoát khỏi sự truy đuổi thôn phệ đó. Ánh mắt họ nhìn về phía thân ảnh trên bầu trời, thân ảnh đó không vĩ ngạn, nhưng hắn lại là chúa tể thật sự trong thế giới thôn phệ này. Tinh không đại thôn phệ. Màn đen bao phủ trời đất, giọng nói bình thản của Lăng Phong, cũng vào lúc này không chút dao động truyền ra, rồi lan khắp không gian bao la này. Ầm ầm. Theo tiếng của Lăng Phong, phiến thiên địa này cũng rung chuyển dữ dội, chỉ thấy mặt đất nứt ra, vô số tảng đá khổng lồ bắn lên, cuối cùng bay vào màn đen thôn phệ kia. Mà những thiên tai do thiên đạo đưa tới, cũng đều bị nó thôn phệ, không hề có một gợn sóng nào. Giờ khắc này, thiên đạo cuối cùng cũng động dung. Hắn nhìn chằm chằm Lăng Phong, lại nhìn về phía Truy Nhật, thực lực của hai người này đều sâu không lường được, không hề kém hắn. Nhất là Lăng Phong, càng khiến thiên đạo không hiểu sao lại có cảm giác nguy hiểm, dường như hắn còn có thứ gì đó khiến nó phải sợ hãi. Đã chiến đấu lâu như vậy, cũng đến lúc phải kết thúc mọi chuyện rồi. Lăng Phong vặn đầu, cổ kêu rắc rắc, hắn nhìn thiên đạo, thản nhiên nói, Truy Nhật, cùng lên đi. Vâng. Truy Nhật rất lạnh lùng, nhưng đối mặt với Lăng Phong, hắn vẫn rất cung kính. Nhìn thấy hai người định cùng nhau đối phó mình, thiên đạo hoảng rồi. Một mình hắn còn chưa giải quyết được, huống chi lại thêm một Lăng Phong, trong lòng thiên đạo không nhịn được đã nảy sinh một loại cảm xúc sợ hãi. Ngươi giết ta, phương thiên địa này cũng sẽ theo ta mà triệt để hủy diệt. Thiên đạo cùng đường bí lối, chỉ có thể dùng cách này để uy hiếp. Câu nói này, trong nháy mắt gây ra sóng to gió lớn, sinh linh của đấu khí đại lục ai nấy đều lộ vẻ hoảng sợ, vô số ánh mắt nhìn chằm chằm vào Lăng Phong, xem người đàn ông như thần linh này, rốt cuộc sẽ làm như thế nào. Nhưng, trước sự uy hiếp của thiên đạo, Lăng Phong lại không hề để tâm, ngược lại còn cười nhạo. Ngay sau đó, dưới gương mặt kinh biến của vô số sinh linh đấu khí đại lục, Lăng Phong hướng về phía thiên đạo tuyên chiến một cách lạnh lùng. Coi như trời đất hủy diệt, ta cũng phải diệt ngươi, cái gọi là thiên đạo. Không vì cái gì khác, lão tử nhìn ngươi ngứa mắt. Lời này vừa ra, bọn cổ nguyên không nhịn được sắc mặt tái đi. Họ đều cho rằng Lăng Phong vì chém giết thiên đạo, có thể sẽ từ bỏ bọn họ, điều này khiến họ có chút không chấp nhận được. Thiên đạo cũng gấp, hắn không ngờ Lăng Phong lại điên cuồng như vậy. Lại không ngờ, Lăng Phong thực ra đã sớm có sát tâm với hắn, từ lúc nó ba lần bốn lượt giúp đỡ Tiêu Viêm, đã định sẵn giữa họ chỉ có thể ngươi chết ta sống. Ngươi lại không màng đến sinh linh của phương thiên địa này, ngươi cũng quá hung ác rồi. Thiên đạo bây giờ, cũng bó tay hết cách, lại dở bài sinh mạng ra, điều này khiến Lăng Phong cảm thấy vô cùng nực cười, lập tức giễu cợt nói, người khác có lẽ có tư cách nói ta, nhưng duy chỉ có ngươi, thiên đạo không có tư cách đó. Thiên đạo coi vạn vật như chó rơm, coi sinh linh của đại lục này như công cụ để nâng cao thực lực, hắn, đích xác không có bất kỳ tư cách nào để nói chuyện sinh mạng với Lăng Phong. Thiên đạo cũng biết điểm này, hắn không cách nào tranh luận, chỉ có thể sắc mặt trầm xuống. Mà trong lòng bọn Cổ Nguyên cũng đồng ý với Lăng Phong, nhưng Lăng Phong muốn hủy diệt thiên đạo, họ cũng sẽ theo đó mà xong đời, điều này khiến họ có chút không chấp nhận được. Nhưng, giọng nói tiếp theo của Lăng Phong lại khiến họ hoàn toàn dập tắt suy nghĩ đó. Hơn nữa, cho dù có diệt ngươi, cái gọi là thiên đạo này, lão tử cũng có năng lực tái tạo một thiên đạo khác, để sinh linh nơi đây có thể an cư. Ngươi muốn thôn phệ ta, thống chế thế giới này. Thiên đạo dường như hiểu lầm, sắc mặt không khỏi thay đổi. Lăng Phong nghe xong, khóe miệng khẽ nhếch. Đây dường như cũng là một ý kiến không tồi. Vốn dĩ, Lăng Phong không có quyết định này, chỉ nghĩ dù có xử lý thiên đạo, hắn cũng có thể dùng sáng sinh chi bút tạo ra một thiên đạo vô tư, rồi khống chế thế giới này, phòng ngừa ức vạn sinh linh đồ thán. Nhưng bây giờ, thiên đạo dường như đã cho hắn một lựa chọn khác. Lăng Phong trong lòng thầm nghĩ ý kiến hay, trực tiếp quay đầu gọi Truy Nhật. Lên! Truy Nhật gật đầu, theo Lăng Phong cùng nhau vây công thiên đạo. Kẻ kia thấy vậy, càng thêm căng thẳng. Chỉ là thế cục ép người. Một mình Truy Nhật, thiên đạo đã ứng phó không nổi, thêm một Lăng Phong nữa, thiên đạo trong nháy mắt rơi vào thế yếu. Mặc dù có thể mượn sức mạnh của trời đất để miễn cưỡng chống cự, nhưng thực lực của thiên đạo chỉ mạnh hơn đấu đế một bậc. Mà cảnh giới ban đầu của Lăng Phong là nhị tinh đấu thánh đỉnh phong, nhưng hắn có thể sáng sinh ra sinh linh cao hơn hai bậc, rồi tiến hành phú linh. Hắn và Truy Nhật, thực lực thực ra còn mạnh hơn thiên đạo một chút. Nếu không phải thiên đạo mượn sức mạnh của phương thiên địa này, đã sớm bị Truy Nhật đánh cho rơi vào thế hạ phong. Mà bây giờ, Lăng Phong gia nhập vào, trong nháy mắt khiến thiên đạo cảm thấy nguy cơ tử vong. Rất nhanh, thiên đạo bị hai người vây công trọng thương, đánh rơi xuống mặt đất. Trong nháy mắt, trời đất rung chuyển, bầu trời đều là mây máu, nước trên mặt đất cũng xuất hiện nước máu, dường như vì thiên đạo bị thương, mà khiến phiến thiên địa này cũng bị thương tích. Thiên đạo bị thương nặng, bị phong tỏa không gian, không thể ẩn mình vào trời đất nữa, càng không thể trốn thoát. Không còn đường lui, ánh mắt thiên đạo lộ ra vẻ điên cuồng, hắn oán hận trừng Lăng Phong và Truy Nhật. Ta sẽ không để các ngươi được như ý, giọng nói của thiên đạo, chấn thiên động địa, làm cho sinh linh của thế giới này cũng vì đó mà tâm thần chấn động, một dự cảm không lành dâng lên. Thiên địa băng hoại. Thiên đạo chắp tay trước ngực, trong nháy mắt, trong cơ thể hắn tuôn ra bạch quang chói mắt. Ngay sau đó, thân thể hắn nứt ra từng khúc, cùng lúc đó, phong vân biến ảo, mặt đất nứt ra, núi lửa phun trào, bầu trời tự động vỡ vụn, lộ ra mảng lớn hư không. Có thể thấy bão táp hư không đang cuộn lên trong đó, dường như muốn thoát ra khỏi thế giới hư không, tiến vào không gian thực tại giờ khắc này, đấu khí đại lục, tựa như tận thế. Thiên đạo điên cuồng, chuẩn bị hủy diệt thế giới này, cùng Truy Nhật và Lăng Phong đồng quy vu tận, để ức vạn sinh linh của thế giới này chôn cùng hắn. Thiên đạo, ngươi muốn cùng ta ngọc đá cùng tan. Lăng Phong cũng khẽ cau mày, nhìn thiên đạo đã lâm vào điên cuồng, nắm chặt tay. Một khắc sau, hắn móc ra sáng thế thần bút, vẽ vào hư không. Không mấy hơi thở, bóng mực phiêu đãng, chui vào hư không. Ngay sau đó, bầu trời đột nhiên truyền đến âm thanh vĩ đại. Thiên địa chi lực, cấm. Theo âm thanh này vang lên, đấu khí đại lục đang bắt đầu tan rã, đột nhiên dừng lại trạng thái tự hủy. Cùng lúc đó, hư không đang không ngừng khuếch trương, từ từ biến mất khỏi đấu khí đại lục, mây mù trên trời tụ tập, một con mắt khổng lồ màu trắng tựa như mắt bão xuất hiện giữa trời đất. Thiên uy cuồn cuộn, theo sự xuất hiện của con mắt khổng lồ, rung động trời đất, cũng rung động sinh linh của thế giới này. Đương nhiên, kinh hãi nhất, không ai khác ngoài Thiên Đạo. Bởi vì hắn rõ ràng cảm nhận được, luồng sức mạnh mênh mông đó, cùng nguồn gốc với ta. Hơn nữa, bây giờ đã nắm trong tay phương thiên địa này, trở thành Thiên Đạo mới. Sao có thể? Thiên Đạo rung động không hiểu, nhưng Lăng Phong không cho hắn cơ hội nữa, hiệp đồng với Truy Nhật, cùng nhau ra tay với Thiên Đạo. Vì thất thần, Thiên Đạo lại bị thương, nhưng phương thiên địa này lại không xuất hiện bất kỳ dị thường nào, dường như hắn đã bị cắt đứt mối liên hệ căn nguyên với phương thiên địa này. Lăng Phong sáng sinh ra Thiên Đạo mới, thay thế Thiên Đạo cũ, giành được quyền khống chế thế giới này. Bây giờ, Thiên Đạo đã không thể nắm giữ sức mạnh của trời đất, với thân thể bị thương, đâu thể chống cự được sự liên hợp chèn ép của Lăng Phong, Truy Nhật và Thiên Đạo mới. Giây phút cuối cùng, Lăng Phong tung ra toàn bộ 8 đạo tổ phù trong cơ thể, rồi nhanh chóng kết ấn, thúc đẩy sức mạnh của 8 đại tổ phù, tạo thành 8 lá bùa ngàn trượng. 8 lá bùa chiếm giữ 8 phương, hô ứng lẫn nhau. Dưới sự thao túng của Lăng Phong, 8 đại tổ phù tỏa ra ánh sáng. 8 phù trấn thiên địa. Theo tiếng này rơi xuống, 8 đại tổ phù hợp thành một tấm thiên la địa võng, từ trên trời ép xuống, trực tiếp trấn áp hoàn toàn Thiên Đạo đang bị kiềm chế. Trận đại chiến này, cuối cùng cũng hạ màn. Nhưng Hắc Giác Vực và Trung Châu cũng hoàn toàn hóa thành phế tích, chỉ có những người ở xa chiến trường mới có thể chạy thoát. Đương nhiên, liên quân trong động phủ của Đà Xá Cổ Đế lại được động phủ cổ đế che chở, ngược lại không bị tổn thương gì. Ồ, chúng ta thắng rồi. Lăng Phong đế tôn vạn tuế. Liên quân nhìn thấy Thiên Đạo bị trấn áp hoàn toàn, sau một lúc im lặng, tiếng hoan hô theo đó vang vọng đất trời. Trận chiến này, Lăng Phong là người chiến thắng cuối cùng. Ha ha, ta biết ngay mà, tiểu tử này nhất định có thể. Cổ Nguyên nhìn thanh niên trên bầu trời, trên mặt đã lộ ra nụ cười nhẹ nhõm. Mọi chuyện đã trần ai lạc định, lòng hắn cũng ổn định, thầm thở phào một hơi. Nhưng nhiều hơn cả là may mắn cho lựa chọn lúc trước của mình. Ngay cả Thiên Đạo cũng bị Lăng Phong trấn áp, trời đất này, còn ai là đối thủ của hắn nữa? Hắc hắc, ta, Cổ Nguyên, mới là người chiến thắng cuối cùng. Huân Nhi mang thai con của tiểu tử này, với tư cách là cha vợ của hắn, sau này ta đi đường cũng có thể nghênh ngang rồi. Sờ cằm mình, Cổ Nguyên mặt mày hớn hở, rạng rỡ hơn cả hoa cúc, dường như có thể nghĩ đến tương lai huy hoàng của mình. Nhưng hắn nghĩ vậy, cũng không sai. Từ nay về sau, thế giới này, Lăng Phong chính là chúa tể. Một trận chiến kinh thiên động địa kết thúc, mặc dù để lại một Trung Châu và Hắc Giác Vực hoang tàn, nhưng dư âm của nó vẫn còn đang lan tỏa. Người dân đấu khí đại lục, ai cũng đang bàn tán về trận đại chiến tuyệt thế này. Nhưng nhiều hơn cả, họ đang thảo luận về Lăng Phong. Một cường giả vô địch có thể tùy ý diệt sát đấu đế, trấn áp thiên đạo. Hắn, được người dân đấu khí đại lục tôn xưng là Lăng Phong đại đế. Trong lòng rất nhiều người, hắn tựa như một vị thần, và truyền thuyết về hắn, nhất định sẽ được lưu truyền đời đời. Gia Mã Đế Quốc, Trấn Thanh Sơn. Lăng Tiên Các. Lầu các này được xây dựng từ vài năm trước, nó không phải tên của một thế lực, mà chỉ đơn thuần là một y quán. Y quán không lớn, nhưng nơi đây lại là chốn được người dân và lính đánh thuê ở Trấn Thanh Sơn kính nể nhất. Chỉ cần ngươi còn một hơi thở, đến Lăng Tiên Các cầu y là có thể vui vẻ bước ra. Nhưng y quán có một quy củ, một ngày chỉ khám 30 người. Tức là, mỗi ngày không khám bệnh quá 30 lần. Hơn nữa, tại Lăng Tiên Các, bất luận thân phận của ngươi cao quý đến đâu, ở đây, chỉ có thể lấy số xếp hàng. Đương nhiên, quy củ có phần phách lối như vậy, ban đầu tự nhiên đã chút lấy không ít lời cười lạnh và khinh thường. Thậm chí, còn có người chuyên đến phá quán. Nhưng sau khi một cường giả đấu tông vi phạm quy tắc bị tan chảy cơ thể ngay trước mặt mọi người, tất cả mới hiểu ra, vị nữ tử mặc y phục màu tím nhạt, trông hiền lành thanh thuần kia, có thủ đoạn đáng sợ đến nhường nào. Từ đó về sau, không còn ai coi quy củ của nơi này là không có gì. Bây giờ, trong y quán, có một chiếc bàn gỗ đơn giản, gọn gàng. Sau chiếc bàn gỗ đó, là cô gái mặc y phục màu trắng, đang an tĩnh ngồi thẳng, chẩn trị cho vị bệnh nhân cuối cùng. Ánh nắng từ mái nhà chiếu xuống, rọi lên gương mặt mang nụ cười dịu dàng đó, cảnh đẹp như vậy khiến thương binh ngồi đối diện ngẩn người ra. Rất nhanh, tên thương binh đó đã cầm thuốc trị thương rời đi. Nữ tử đi đến cửa, nhìn những người còn đang xếp hàng, khẽ cười nói, hôm nay đến đây thôi, các vị về trước đi. Những người xếp hàng ở cửa lập tức có chút thất vọng, nhưng cũng biết quy củ của nơi này, không dám hung hăng, chỉ là làu bầu vài câu. Nhưng ngay lúc mọi người định rời đi, một giọng nói lại đột nhiên vang lên. Ta nói này tiểu muội xinh đẹp, ngươi xem ta đẹp trai như vậy, có thể ngoại lệ, khám thêm cho ta một lần được không? Giọng nói này vừa vang lên, mọi người đều quay lại nhìn. Thấy đó là một thanh niên trẻ tuổi, tuấn tú, ai nấy đều chỉ rõ. Lại một kẻ tự tìm đường chết. Nhớ tháng trước có kẻ đến tìm phiền phức tiểu y tiên, hình như không còn quay lại nữa. Tên này, e là không biết sự lợi hại của tiểu y tiên. Dám gây rối ở đây, tên này muốn chết phải không? Từng người xếp hàng, ai nấy đều lắc đầu, cho rằng thanh niên nói năng tùy tiện này sắp gặp họa. Từng ánh mắt bắt đầu mang theo vẻ thương hại nhìn chằm chằm thân ảnh đó, một số người thậm chí còn thở dài lắc đầu. Đương nhiên, cũng không thiếu những kẻ vì người này mạo phạm tiên tử không thể xúc phạm trong lòng họ, mà mắt tràn đầy phẫn nộ. Nhưng ngay lúc một số người chuẩn bị chờ xem một bi kịch xảy ra, cô gái mặc y phục màu tím nhạt lại đột nhiên ngây dại, đôi mắt có thần trừng trừng nhìn chằm chằm gương mặt quen thuộc đang mỉm cười kia. Ngay sau đó, dưới sự chứng kiến kinh ngạc của mọi người, cô gái áo tím đột nhiên bay lên không, rồi vẽ một đường cong hạ xuống, lao vào lòng người thanh niên mà nàng ngày đêm mong nhớ. Lăng Phong ca ca, huynh thật sự không sao, tốt quá rồi. Thanh niên đó chính là Lăng Phong. Trước kia, tiểu y tiên nói còn có việc cần đến Trấn Thanh Sơn mấy ngày, sau đó sẽ đến thành Ô Thản hội hợp với Lăng Phong. Ai ngờ Lăng Phong đột nhiên gặp đại biến, rời khỏi thành Ô Thản. Trận chiến đó, chấn động thành Ô Thản, từ đó, lời đồn nổi lên bốn phía. Tiểu y tiên đến thành Ô Thản, hỏi thăm tình hình, mới biết Lăng Phong xảy ra chuyện, từ đó, nàng bắt đầu tìm kiếm Lăng Phong khắp nơi. Tiếc là, không có tin tức gì. Về sau, nàng đến đế quốc Xuất Vân, thành lập Độc Tông, mục đích cũng là để tìm kiếm tin tức của Lăng Phong. Nhưng Lăng Phong vẫn luôn bạc vô âm tín. Cho đến một ngày, một thành viên của Thiên Cung tìm đến tiểu y tiên. Nói cung chủ của họ đã tìm được cách giải quyết ách nan độc thể cho nàng. Tiểu y tiên lúc này mới biết được một chút tin tức về Lăng Phong, nhưng nàng vẫn không dám tin, muốn tự mình gặp Lăng Phong, lại bị thành viên Thiên Cung báo rằng Lăng Phong còn có việc, tạm thời không thể đến. Về sau, tiểu y tiên liền đến Trấn Thanh Sơn, mở Lăng Tiên Các, một mực chờ đợi người mà nàng vẫn luôn tìm kiếm. Và bây giờ, người đó đã đến. Hắn thật sự đã đến. Điều này khiến tiểu y tiên vô cùng kích động. Lăng Phong nhìn cô gái đang vui đến phát khóc trong lòng, trên mặt cũng lộ ra nụ cười ấm áp. Ta không phải đã sớm cho người liên lạc với muội rồi sao, sao vẫn kích động như vậy? Tiểu y tiên ngẩng đầu nhìn Lăng Phong, cong môi nói, ta đâu có nhìn thấy huynh, làm sao biết là thật hay giả? Nghe vậy, Lăng Phong nhất thời trầm mặt, hắn có thể cảm nhận được sự quan tâm của gia nhân trong lòng đối với mình. Đột nhiên, hắn ôm chặt tiểu y tiên vào lòng, dưới ánh mắt đỏ ửng của gia nhân, mỉm cười nói, cùng ta trở về đi. Gương mặt xinh đẹp của tiểu y tiên càng thêm đỏ ửng, nhưng khóe môi lại cong lên một đường cong ấm áp, dịu dàng. Nhìn thấy phản ứng của nàng, đám người đang xếp hàng, trái tim lập tức vỡ tan tành, trong nháy mắt lạnh ngắt. Chú ý đến những ánh mắt lạnh như băng đang tập trung vào mình từ xung quanh, ánh mắt đó dường như muốn xé Lăng Phong ra làm trăm mảnh, phản phất như có hận đoạt vợ, đối với Lăng Phong tràn đầy địch ý, ghen tị và căm ghét. Thấy thế, Lăng Phong lại cười một cách lưu manh. Ngay sau đó, dưới ánh mắt bốc hỏa của mọi người, hắn cố ý đặt tay lên lưng và vòng eo của tiểu y tiên, ôm chặt nàng vào lòng. Mau thả tiểu y tiên ra. Cái tay heo của ngươi để ở đâu đấy? Mau buông ra, để ta. Trong nháy mắt, đám người xếp hàng cuối cùng cũng có người không nhịn được. Lăng Phong cười lưu manh, căn bản không thèm để ý đến họ. Chân vừa đạp một cái, đã ôm mỹ nhân mặt đầy ửng đỏ trong lòng, rời khỏi nơi này. Tiểu y tiên, sau này, muội có thể quy định một điều, không khám bệnh cho đàn ông được không? Bay lượn trên bầu trời, Lăng Phong đột nhiên nói với tiểu y tiên. Tại sao? Nhìn ánh mắt nghi hoặc của tiểu y tiên, Lăng Phong chần chừ một chút, rồi nói thẳng ra. Không tại sao cả, chỉ là không thích muội khám bệnh cho đàn ông. Như vậy ta sẽ có khúc mắc, ta không muốn để người đàn ông khác nhớ thương muội, nghĩ đến đã thấy thiệt thòi rồi. Nghe vậy, khuôn mặt tiểu y tiên ửng đỏ, rồi như phát hiện ra bí mật gì đó của Lăng Phong, nàng nhìn hắn che miệng cười khẽ. Huynh có phải là đang ghen không? Nhìn đôi mắt mở to nhìn mình, ánh mắt vừa mong chờ lại vừa tò mò, Lăng Phong chép miệng một cái, nhưng vẫn gật đầu nói, đúng vậy, ta không cho phép người phụ nữ ta thích, cứ để đàn ông khác nhớ thương. Nhưng ta biết, muội thích chữa bệnh cho người ta cũng không ngăn cản, nhưng muội chuyên trị bệnh phụ khoa là được rồi. Lăng Phong hào phóng thừa nhận, khiến tiểu y tiên sững sờ, rồi cười xinh đẹp, cả người như con bạch tuộc, ôm chặt lấy Lăng Phong. Bệnh phụ khoa là gì à? Tiểu y tiên ngọt ngào cười, nhìn Lăng Phong hỏi. Hắn cũng dứt khoát. Chính là chỉ khám bệnh cho phụ nữ, đàn ông thì giao cho đàn ông là được rồi. Thấy Lăng Phong vì mình mà ghen, tiểu y tiên dường như rất vui vẻ, trong lòng ngọt ngào, vẻ mặt tươi cười. Nàng ôm chặt Lăng Phong, thấp giọng nói, thực ra, khám bệnh cho đàn ông, ta thường chỉ xem bệnh thôi, còn những việc khác đều giao cho người hầu, cơ bản không có tiếp xúc gì. Nhưng nếu huynh không thích, ta sẽ không làm nữa. Tiểu y tiên tỏ rõ thái độ, Lăng Phong rất hài lòng, trên mặt cũng mang theo nụ cười. Sau khi đoàn tụ với tiểu y tiên, Lăng Phong liền đưa nàng về Gia Mã Đế Quốc, sắp xếp một nơi ở riêng để nàng yên tâm tĩnh dưỡng. Hắn còn đưa cả Nhã Phi tới, bắt đầu cuộc sống ba người đầy phóng túng. Có điều, Lăng Phong lại không dám đưa Vân Vận về. So với Nhã Phi, Vân Vận có phần ngại ngùng, còn Mỹ Đỗ Toa Nữ Vương lại quá kiêu ngạo và mạnh mẽ, hai vị cô nương này khiến Lăng Phong có chút đau đầu. Nhưng vì để hoàn thành giấc mộng tam thê tứ thiếp, hắn đang từng bước thực hiện mưu đồ của mình. Bước đầu tiên, chính là thu phục những người dễ dàng nhất. Nhã Phi là người đầu tiên, tiếp đó sẽ là Cổ Huân Nhi, Vân Vận, rồi đến Mỹ Đỗ Toa Nữ Vương mấy ngày nay, vì hạnh phúc sau này, Lăng Phong đã phải bỏ ra không ít tâm sức. Nhưng hắn cũng không dám nóng vội. Sau khi ổn định xong chuyện của Nhã Phi và Tiểu Y Tiên, hắn quyết định rút hai phần thưởng đột phá đấu tôn và đấu thánh. Không chút do dự, hắn lập tức gọi hệ thống ra, nhấn vào hai chiếc rương báo. Hệ thống liền thông báo, chúc mừng ký chủ, rút được rương báo cấp sử thi, nhận được thần công bí tịch Bát Cửu Huyền Công. Chúc mừng ký chủ, rút được rương báo cấp hiếm, nhận được năng lực vị diện hư vô giả. Lăng Phong nhìn vào hai năng lực vừa rút được, lập tức xem giao diện chi tiết của Bát Cửu Huyền Công. Hắn muốn xem thử, bộ công pháp này có giống như trong nhận thức của hắn hay không. Bát Cửu Huyền Công, một loại công pháp chuyên tu luyện nhục thân, lấy lực chứng đạo. Nếu tu thành cửu chuyển, sẽ đạt được hỗn độn thần ma thể, bất tử bất diệt, siêu thoát luân hồi. Đọc xong phần giới thiệu, Lăng Phong nhếch mép cười, thầm nghĩ, giống hệt như ta nghĩ, Bát Cửu Huyền Công chính là công pháp đỉnh cấp của Hồng Hoang, giúp nhục thân thành thánh, lấy lực chứng đạo. Lòng hắn vô cùng kích động, bởi lai lịch của bộ công pháp này vô cùng phi thường. Tương truyền, bàn cổ đại thần cũng tu luyện công pháp này, thậm chí còn luyện đến cực hạn, cuối cùng lấy lực chứng đạo, khai thiên lập địa, hóa thân thành Hồng Hoang đại lục. Tuy nhiên, bàn cổ là vị thần duy nhất tu luyện thành công. Ngoài ra, chưa một sinh linh nào trong lục giới có thể làm được. Ngay cả Nhị Lang thần cũng chỉ tu luyện đến thất chuyển, mà thập nhị tổ vu tự xưng là bàn cổ chính tông cũng chỉ dừng lại ở bát chuyển. Có thể thấy, muốn tu luyện Bát Cửu Huyền Công đến cực hạn là một việc khó đến nhường nào. Nhưng càng khó, lại càng chứng tỏ nó lợi hại. Lăng Phong lại cực kỳ thích những thứ có tính thử thách, vì vậy hắn vui vẻ đón nhận. Hắn nghĩ, có Thôn Thiên Ma Công, việc tu luyện Bát Cửu Huyền Công có lẽ sẽ dễ dàng hơn, hai thứ kết hợp, uy lực chắc chắn sẽ càng mạnh. Nắm chặt bí tịch trong tay, Lăng Phong vô cùng mừng rỡ. Hắn biết Bát Cửu Huyền Công có yêu cầu rất cao về thể chất, mà Thôn Thiên Ma Công lại có thể thôn phệ bản nguyên của vạn vật sinh linh để cải tạo bản thân, lột xác thành hỗn độn thể. Điều này không những không xung đột với Bát Cửu Huyền Công, mà ngược lại còn hỗ trợ lẫn nhau, thậm chí có thể biến Lăng Phong thành một linh bảo hình người, tu luyện nhục thân đến cảnh giới nhất định sẽ có thể chiến đấu độc lập, không gì cản nổi. Lúc này, hắn mới nhìn sang năng lực còn lại. Vị diện hư vô giả, hay còn gọi là vận mệnh hư vô giả. Một khi nắm giữ năng lực này, người đó có thể hóa thân thành một kẻ hư vô trong vận mệnh, dung nhập vào bất kỳ vị diện nào mà không bị quy tắc tối cao bài xích. Bất kỳ cường giả cấp độ nào cũng không thể nhìn thấu vận mệnh của kẻ đó. Đọc kỹ năng lực từ chiếc rương hiếm, Lăng Phong cũng cảm thấy rất hứng thú. Hắn nghĩ thầm, trở thành vị diện hư vô giả, bản thân sẽ dung nhập vào mọi vị diện, không bị xem là kẻ ngoại lai, lại có thân phận bản địa hợp lệ. Năng lực này xem ra không tệ chút nào. Nghĩ đến việc khi tiến vào các vị diện cao cấp hơn, mình cũng sẽ có một thân phận hợp lệ mà không bị nhắm vào, Lăng Phong cảm thấy rất tuyệt. Hắn biết, với thực lực hiện tại, hắn có thể xưng vương xưng bá ở thế giới đấu khí đại lục, nhưng nếu đến một vị diện cao cấp thực sự, e rằng hắn chỉ là kẻ ở tầng đáy. Lăng Phong rất hài lòng với lần rút thưởng này, vì cả hai năng lực đều có ích thực sự cho hắn. Không chần chừ, hắn lập tức tiếp nhận cả hai năng lực rồi bắt đầu tu luyện Bát Cửu Huyền Công. Theo giới thiệu, Bát Cửu Huyền Công có tổng cộng cửu chuyển, mỗi chuyển tương ứng với một cảnh giới. Nhất chuyển là địa tiên cảnh, hay còn gọi là phàm tiên, tương đương với đấu đế. Nhị chuyển là thiên tiên cảnh, cũng là cấp độ hiện tại của hắn. Tiếp theo, tam chuyển đến cửu chuyển lần lượt tương ứng với chân tiên, huyền tiên, kim tiên, thái ất kim tiên, đại la kim tiên, chuẩn thánh. Khi đạt đến cửu chuyển cực hạn, một khi đột phá, liền có thể thành tựu hỗn độn thần ma thể, chứng đạo hỗn nguyên đại la kim tiên. Thời gian trôi qua, Lăng Phong dần dần nhập định. Rất nhanh, đấu khí trong cơ thể hắn điên cuồng vận chuyển, nguồn năng lượng đậm đặc như thực chất bắt đầu biến đổi. Bỗng một lúc sau, trong cơ thể hắn xuất hiện một luồng sương mù thánh khiết. Luồng sương mù ấy tuy nhỏ bé như giọt nước, nhưng khí tức tỏa ra lại kinh khủng hơn cả đấu khí, mang theo một cảm giác cao quý, tựa như tiên khí. Lăng Phong bắt đầu chuyển hóa đấu khí thành tiên khí, một loại năng lượng cao cấp hơn. Sự chuyển đổi của mỗi cảnh giới thực chất cũng là sự biến đổi về chất của năng lượng. Bát Cửu Huyền Công là công pháp tiên gia của vị diện cao cấp Hồng Hoang, năng lượng mà hắn ngưng tụ ra tự nhiên cũng cao cấp hơn đấu khí. Thời gian trôi qua, toàn bộ đấu khí trong cơ thể Lăng Phong đã được chuyển hóa thành tiên khí. Một luồng năng lượng kinh khủng bộc phát từ bên trong, một cột sáng như cầu vồng phóng thẳng lên trời, mãi không tan. Cùng lúc đó, khí tức trên người hắn lại lần nữa trở nên mạnh mẽ, lập tức từ nhị tinh đấu thánh tăng vọt lên tứ tinh đấu thánh đỉnh phong. Khí thế của Lăng Phong ngút trời, năng lượng kinh khủng chấn động xung quanh, một lúc lâu sau mới dần lắng xuống. Lăng Phong mở đôi mắt đang nhắm chặt, hai luồng tinh quang sắc bén như tia laser bắn ra, xuyên thủng hư không. Hắn cảm nhận thành quả tu luyện của mình, vui mừng thầm nghĩ, sắp đột phá nhất chuyển rồi sao? Không ngờ Bát Cửu Huyền Công lại lợi hại đến vậy, trực tiếp thay đổi đấu khí của ta, còn giúp ta nhảy vọt hai sao. Đúng là công pháp cấp hồng hoang, quả nhiên bá đạo. Trên mặt hắn tràn đầy nụ cười, vô cùng yêu thích sự cường đại của Bát Cửu Huyền Công. Nhưng niềm vui rồi cũng qua đi. Nụ cười của Lăng Phong dần tắt. Thoát khỏi trạng thái tu luyện, hắn nhìn thấy miếng ngọc bội đeo bên hông, không khỏi nhìn vật nhớ người. Đó là vật Lăng Thanh Trúc đã tặng cho hắn. Hắn lẩm bẩm, Tiêu Viêm đã chết, thiên đạo cũng bị ta trấn áp, đại thù đã báo. Giờ đây, đấu khí đại lục này đã không còn gì cần ta nữa. Có điều, chuyện của dị ma hoàng ở thế giới vũ động vẫn chưa giải quyết xong, ta phải trở về một chuyến mới được. Tại Thiên Huyền Đại Lục, Tây Huyền Vực. Đại sa mạc Tây Huyền, nơi xưa kia vốn là cát vàng vạn dặm, nắng gắt chói chang, một khung cảnh hùng vĩ bao la, vậy mà lúc này lại bị ma khí cuồn cuộn che lấp, bầu trời u ám. Vô số tiếng kêu thảm thiết nhọn hoắt, âm thanh chiến đấu kinh thiên động địa không ngừng vang vọng, máu chảy thành sông, ma khí gào thét. Giờ đây, Bát Đại Viễn Cổ chủ may mắn còn sống sót đã hiệu triệu các cường giả của Thiên Huyền Đại Lục cùng Ma Ngục tuyên chiến, tử đấu một phen. Lần này, cuộc chiến diễn ra vô cùng khốc liệt. Tam quân kết trận, càn quét ma khí. Vô số tiếng hô vang dội khắp đất trời. Trong trận hình, Đường Tâm Liên đang chỉ huy chủ lực của Viêm Thần Điện kết trận giết địch. Không chỉ Viêm Thần Điện, mà cả Yêu Vực, Đông Huyền Vực, Bắc Huyền Vực, Nam Huyền Vực, tất cả các thế lực lớn mạnh trên Thiên Huyền Đại Lục đều đã tham gia vào trận chiến này. Đây là trận chiến vì sự sinh tồn của chủng tộc. Tổ đã bị phá, trứng làm sao có thể còn nguyên. Đạo lý này, các chủ thế lực của Thiên Huyền Đại Lục không phải không hiểu. Dưới sự dẫn dắt của bảy vị viễn cổ chủ đã thức tỉnh, họ cùng nhau đối kháng với tà ma ngoại vực. Nhờ có Lăng Phong, Ma Ngục đã mất đi bốn vị vương điện, thực lực suy giảm đáng kể. Nhưng dị ma cũng không phải dễ đối phó, trong đó còn có tọa kỵ của dị ma hoàng là Đại Thiên Tà Ma Vương, thực lực vô cùng đáng gờm. Hai bên đánh nhau bất phân thắng bại. Đệ tử Cửu Thiên Thái Thanh Cung, theo ta cùng tận diệt tà ma. Lăng Thanh Trúc nói với các đệ tử sau lưng, rồi lập tức dẫn đầu xông lên ứng chiến với một dị ma giả vương. Thực lực của nàng dưới sự giúp đỡ của Lăng Phong đã tăng vọt, đột phá đến luân hồi cảnh. Bây giờ, nàng đang dẫn dắt mọi người trong Cửu Thiên Thái Thanh Cung cùng nghênh chiến dị ma. Chỉ có điều, các cường giả Thái Thanh Cung theo sau nàng lại tỏ ra khá hời hợt. Cung chủ, người để Thanh Trúc làm tiên phong, dẫn đầu giết dị ma, liệu có ổn không? Nếu Lăng Phong đại nhân biết chuyện, e rằng sẽ không vui. Nhìn ra sự lo lắng của Vũ Nhu, Phượng Đàn nói, Vũ chấp sự, cô đừng lo. Đây là do chính Thanh Trúc đề nghị. Hơn nữa, tên nhóc Lăng Phong đó đã sớm cử người âm thầm bảo vệ Thanh Trúc rồi. Những cường giả đó, ai nấy đều không thua kém gì Bát Đại Viễn cổ chủ, đám dị ma kia không thể làm tổn thương đến nàng đâu. Vũ Nhu hỏi, vậy tại sao không để họ cùng ra tay đối phó với dị ma? Giải quyết kiếp nạn này, như thế chẳng phải tốt hơn sao? Phượng Đàn lắc đầu, cô nghĩ ta không muốn sao? Nhưng không thể được. Không có mệnh lệnh của Lăng Phong, những cường giả âm thầm bảo vệ Thanh Trúc sẽ không rời khỏi nàng nửa bước, nói gì đến việc nghênh chiến dị ma. Trong mắt họ chỉ có một mình Thanh Trúc, có họ ở đó, nàng sẽ không gặp nguy hiểm. Vũ Nhu bừng tỉnh, cuối cùng cũng hiểu ra bí mật đằng sau. Phượng Đàn nói tiếp, chính vì vậy, Thanh Trúc mới đề nghị với ta việc làm tiên phong. Nàng gặp nguy hiểm, những cường giả Lăng Phong để lại nhất định sẽ ra tay. Thanh Trúc muốn dùng cách này để buộc họ giúp chúng ta cùng đối phó với dị ma. Vũ Nhu gật đầu, thì ra là vậy. Phượng Đàn dặn dò, đừng nói nhiều nữa, cứ đi theo sau Thanh Trúc là an toàn nhất. Vũ Nhu khẽ cười, nàng hiểu ý của Phượng Đàn. Có cường giả bảo vệ phía sau Thanh Trúc, đi theo nàng, chắc chắn cũng sẽ được che chở, vừa có thể bảo vệ bản thân, vừa có thể yên tâm giết địch. Phải nói rằng, Phượng Đàn quả thực rất thông minh, cũng rất biết suy tính cho người của mình. Ngay lúc hai người đang trò chuyện, Lăng Thanh Trúc đã va chạm với một dị ma vương. Ngay khi hai người chuẩn bị giao đấu, một tia sáng chớp chớp từ trong hư không bắn ra, trực tiếp kết liễu tên dị ma vương kia. Lăng Thanh Trúc ngẩng đầu nhìn lên trời, nơi đó không còn động tĩnh gì, nhưng nàng biết đó là cường giả Lăng Phong để lại đang âm thầm bảo vệ mình. Trong khoảnh khắc, một nụ cười mê người hiện lên trên mặt nàng, ngay sau đó, nàng càng thêm tự tin lao vào chém giết dị ma. Nhưng lần nào cũng vậy, nàng còn chưa kịp ra tay, dị ma đã bị tiêu diệt. Hiện tượng này nhanh chóng thu hút sự chú ý của những người trong Thái Thanh Cung. Thanh Trúc Sư tỷ hình như có cường giả bảo vệ. Suỵt đừng để lộ ra, đó là người của Lăng Phong đại nhân, mau trốn sau lưng Thanh Trúc Sư tỷ đi. Ha ha, vây quanh Thanh Trúc Sư tỷ chém giết dị ma, ta không còn sợ gì nữa rồi giết. Mọi người trong Thái Thanh Cung có lá bài tẩy là Lăng Thanh Trúc, ai nấy đều anh dũng giết địch, không còn sợ hãi. Cùng lúc đó, trên một chiến trường khác, một luồng nguyên lực chấn động trên không trung, một bóng đen và một bóng trắng đều lùi lại. Thiên Vương Điện khẽ cười nói với băng chủ, băng chủ, chúng ta đã đấu với nhau bao nhiêu năm, thực sự ta cũng có chút mệt mỏi. Hay là lần này, chúng ta bắt tay giảng hòa, thế nào? Băng chủ Ứng Hoang Hoang nghe vậy, đôi mày thanh tú phủ đầy sương lạnh khẽ nhíu lại, lạnh lùng nói, thứ bẩn thỉu, các ngươi vẫn nên cút khỏi thế giới này đi. Nơi đây, không thuộc về các ngươi. Sau khi ma ngục phát động đại chiến, Viêm chủ và những người khác lần lượt thức tỉnh, họ cũng đã triệu hồi băng chủ và sinh tử chi chủ trở về, giúp các nàng hoàn toàn tỉnh lại. Có được ký ức luân hồi, băng chủ một lần nữa trở lại đỉnh phong. Tuy nhiên, băng chủ thực chất vẫn không thay đổi, vẫn là Ứng Hoang Hoang của ngày nào, chỉ là có thêm ký ức luân hồi của băng chủ mà thôi. Thiên Vương Điện cười cười, ngẩng đầu lên, ánh mắt dường như xuyên thấu cả bầu trời, nói, chúng ta cũng thật sự muốn rời đi. Chỉ là chúng ta không ra được. Hay là, các ngươi giúp chúng ta mở khe hở vị diện ra, chúng ta sẽ lập tức trở về. Băng chủ lạnh nhạt đáp, lời nói cũng vô cùng sắc bén, được thôi, chỉ cần các ngươi đều bị tịnh hóa, ta sẽ tự mình mở khe hở vị diện, tiễn các ngươi đến nơi cần đến. Thiên Vương Điện sắc mặt cũng lạnh xuống, vậy thì phải xem ngươi có bản lĩnh đó không đã. Ma khí lạnh lẽo phiêu đãng, khiến không gian xung quanh chợt hạ nhiệt. Nhưng đối với băng chủ Ứng Hoang Hoang, chút chênh lệch nhiệt độ này chẳng khác nào trò trẻ con. Nàng hoàn toàn không sợ hãi, đôi mắt đẹp lạnh lùng không chút gợn sóng nhìn Thiên Vương Điện, chậm rãi nói, yên tâm đi, lần này, ta sẽ kết thúc triệt để cuộc chiến kéo dài hàng ngàn năm này. Các ngươi, sẽ không còn cơ hội lần thứ ba. Thiên Vương Điện cười lắc đầu, nhưng nụ cười không chút vui vẻ, ngược lại mang theo vẻ âm trầm lạnh lẽo, nói đừng quá sớm, nếu ngươi có bản lĩnh đó, trận chiến này đã không kéo dài đến tận bây giờ. Ứng Hoang Hoang nhíu mày, nói tiếp, Thiên Vương Điện, đừng quên, năm đó ngươi vẫn là bại tướng dưới tay ta. Hai người lời qua tiếng lại, không ai nhường ai. Rõ ràng, hai đối thủ của này đã sớm biết rõ về nhau. Đối mặt với việc Ứng Hoang Hoang khơi lại vết sẹo cũ, sắc mặt Thiên Vương Điện cũng trở nên âm trầm, hừ lạnh nói, lần này, ta sẽ không thua ngươi nữa, thắng lợi cuối cùng sẽ thuộc về ma ngục chúng ta. Lời vừa dứt, còn chưa đợi Ứng Hoang Hoang phản bác, trên bầu trời đột nhiên vang lên một giọng nói sang sảng, có ta ở đây, chuyện đó tuyệt đối không thể xảy ra. Giọng nói tuy không lớn, nhưng lại truyền khắp toàn bộ Tây Huyền Vực, mơ hồ mang theo một loại uy nghiêm không thể kháng cự, khiến vô số ánh mắt đồng loạt hướng về phía chân trời. Vô số ánh mắt đổ dồn về bầu trời, ngay sau đó, một bóng người xuất hiện trong tầm mắt của tất cả mọi người và cả dị ma. Lăng Phong. Tên nhóc Lăng Phong. Lăng Phong đại nhân. Nhìn thấy bóng người quen thuộc, mang theo nụ cười trên bầu trời, người của Cửu Thiên Thái Thanh cũng nhận ra đầu tiên. Nhất là Lăng Thanh Trúc, nàng là người phát hiện ra sớm nhất. Thấy Lăng Phong xuất hiện, trên mặt Lăng Thanh Trúc lập tức lộ ra vẻ kích động, muốn lập tức đến hội ngộ cùng chàng, nhưng lại bị đám dị ma cản đường. Tên nhóc này cuối cùng cũng đến rồi. Viêm chủ đang giao chiến với Cửu Vương Điện của dị ma, cảm nhận được sự xuất hiện của Lăng Phong, trên mặt rõ ràng lộ vẻ nhẹ nhõm. Tên khốn này, sao bây giờ mới đến? Hắc Ám Chi chủ ngoài mặt thì mạnh miệng, nhưng trong lòng cũng thở phào một hơi. Không Gian Chi chủ thì đã nở nụ cười, hắn đến rồi, chúng ta cũng có thể nhẹ nhõm hơn nhiều. Hồng Hoang Chi chủ và Sinh Tử Chi chủ tuy không biết Lăng Phong, nhưng họ đã nghe Viêm chủ và những người khác kể về chiến tích anh dũng của hắn. Hắn chính là Lăng Phong sao? Cả hai đều tò mò nhìn về phía Lăng Phong. Còn băng chủ Ứng Hoang Hoang, vừa nhìn thấy Lăng Phong, khuôn mặt lạnh như băng lập tức thay đổi, lộ ra một chút kích động, trong lòng thầm gọi, Lăng Phong ca ca dù đã khôi phục ký ức của băng chủ, nhưng Ứng Hoang Hoang mới là chủ đạo của kiếp này. Dù ít nhiều bị ảnh hưởng mà trở nên có chút lạnh lùng, nhưng Ứng Hoang Hoang vẫn là Ứng Hoang Hoang, nàng vẫn dành tình cảm cho Lăng Phong. Ngươi chính là Lăng Phong, kẻ đã giết bốn vương điện của ma ngục ta. Lúc này, Thiên Vương Điện cũng chú ý đến Lăng Phong trên trời, hắn cau mày, lạnh lùng hỏi, giọng điệu tràn đầy sát ý, dường như cảm nhận được sát ý của Thiên Vương Điện, Lăng Phong nhíu mày nhìn lại, rồi khóe miệng khẽ nhếch, nhưng lại chẳng hề để hắn vào mắt. Một dị ma luân hồi cảnh đỉnh phong, tương đương với đấu thánh đỉnh phong, thực lực như vậy đã không còn đáng để Lăng Phong bận tâm. Hắn quay đầu nhìn xuống chiến trường, rất nhanh đã tìm thấy người mình muốn tìm, Lăng Thanh Trúc. Thấy nàng không sao, hắn mới hơi thả lỏng. Ngay sau đó, hắn lại thấy vài bóng người quen thuộc, Đường Tâm Liên, Tâm Tình, Lâm Động việc Lăng Phong công khai phớt lờ có thể nói là một sự sỉ nhục cực lớn đối với Thiên Vương Điện, khiến sát ý trong lòng hắn tăng vọt. Ma Hoàng ấn. Lập tức, Thiên Vương Điện trực tiếp ấn một tay về phía Lăng Phong, trong nháy mắt, nguyên lực bốc lên, ngưng tụ thành một thủ ấn khổng lồ mấy vạn trượng, từ trên trời trấn áp xuống. Cẩn thận. Ứng Hoang Hoang nhận ra động tĩnh của Thiên Vương Điện, sắc mặt lập tức thay đổi, vội vàng nhắc nhở Lăng Phong. Đúng là quan tâm sẽ bị loạn. Ứng Hoang Hoang không chút do dự bay về phía Lăng Phong, muốn giúp chàng chống lại đòn tấn công của Thiên Vương Điện. Nhưng ngay khi nàng chuẩn bị dùng sức mạnh phá tan thủ ấn khổng lồ kia, thủ ấn đột nhiên dao động một chút, rồi bị hư không nuốt chửng. Nhà đầu ngốc, đến lượt nàng thể hiện khi nào vậy? Một giọng nói quen thuộc truyền đến, trước mắt Ứng Hoang Hoang lóe lên, bóng dáng Lăng Phong đã xuất hiện trước mặt, nhẹ nhàng xoa đầu nàng. Vẫn là gương mặt quen thuộc, nụ cười quen thuộc. Nhất thời, Ứng Hoang Hoang nhìn đến ngẩn ngơ, gương mặt xinh đẹp lại ửng lên một vần hồng. Sự thay đổi đột ngột của Ứng Hoang Hoang khiến Thiên Vương Điện cũng phải kinh ngạc. Là đối thủ cũ của băng chủ, đây là lần đầu tiên hắn nhìn thấy một băng chủ lạnh như băng lại lộ ra dáng vẻ nữ nhi như vậy. Đương nhiên, kinh ngạc không chỉ có Thiên Vương Điện, mà cả không gian chi chủ và những người khác đang chú ý đến chiến trường này, cùng với các vị ma vương điện, đều cảm thấy có chút khó tin. Đặc biệt nhất vẫn là Viêm chủ, mặt mày đều tái đi. Ta cũng không có cách nào có ta ở đây, nàng cứ yên tâm làm lại Ứng Hoang Hoang đi. So với bộ dạng bây giờ, ta vẫn thích Ứng Hoang Hoang hoạt bát trước kia hơn. Lăng Phong vuốt tóc Ứng Hoang Hoang, rồi trong ánh mắt có chút ngượng ngùng của nàng, chàng đứng chắn trước mặt, nhìn xuống Thiên Vương Điện bên dưới, loại rác rưởi này, để ta xử lý là được. Lời nói nhẹ như mây bay của Lăng Phong, lại khiến Thiên Vương Điện từ kinh ngạc chuyển sang giận dữ. Khốn kiếp, đừng xem thường bản tọa. Hôm nay, ta sẽ cho ngươi biết, tại sao ta có thể đứng đầu thập đại Vương Điện. Thiên Vương Điện đột nhiên thay đổi ấn quyết, hai tay vỗ mạnh xuống. Một cánh cửa hắc ám cao đến vạn trượng nhanh chóng được triệu hồi từ hư không. Phía trên cánh cửa có hai hình ma bài xấu xí đang ngửa mặt lên trời gào thét, dữ tợn và đáng sợ. Hắc ma chi môn. Theo tiếng hét của Thiên Vương Điện, cánh cửa hắc ám ầm ầm mở ra. Từng luồng lực hút kinh khủng từ bên trong tuôn ra, dường như muốn kéo cả Lăng Phong và băng chủ vào trong bóng tối vô tận đầy ma khí đặc quán. Nhưng Lăng Phong chỉ phất tay, một vòng xoáy thôn phệ liền xuất hiện trước người, tạo ra một lực hút ngược lại, đối đầu với hắc ma chi môn của Thiên Vương Điện. Nhẹ nhàng hóa giải. Làm sao có thể? Thực lực của hắn, chẳng lẽ còn trên cả ta? Giờ khắc này, Thiên Vương Điện dường như đã nhận ra điều gì đó, hai mắt hơi nheo lại, trong lòng có chút chấn động, nhưng rất nhanh đã bị hắn cưỡng chế đè xuống. Không thể không nói, ngươi thật sự có tư cách để ta đối mặt nghiêm túc, ta đã có chút xem thường ngươi. Nhưng bây giờ, ta sẽ dốc toàn lực để giết ngươi. Thiên Vương Điện chậm rãi giơ cánh tay phải lên, một con mắt quỷ dị tà ác đến cực điểm hiện lên trong lòng bàn tay hắn. Tham lam và tà ác nhìn chằm chằm Lăng Phong. Đây là ngục ma nhãn, là do Hoàng thượng ban cho bản điện. Bây giờ, ta sẽ dùng nó để tiễn ngươi lên đường. Nói rồi, Thiên Vương Điện nở một nụ cười dữ tợn, ngục ma nhãn, mở. Cánh tay phải đầy ma văn của Thiên Vương Điện đột nhiên nổ tung, máu thịt cuồn cuộn dung nhập vào con mắt quỷ dị đó, rất nhanh, con mắt ma cử động. Một luồng hắc quang u ám đến cực điểm, được con mắt ma nhanh chóng nén lại, ẩn chứa một luồng dao động đáng sợ đến mức cả băng chủ cũng phải tê dại da đầu. Nó dường như mang sức mạnh hủy diệt, muốn cướp đi mọi sinh cơ, hủy diệt tất cả. Nhưng đối mặt với công kích như vậy, Lăng Phong không chỉ thông dong bình tĩnh, mà còn lộ ra vẻ giễu cợt, ngươi nói nhiều quá rồi. Dứt lời, Lăng Phong đột nhiên chỉ tay lên trời, ngón trỏ không ngừng hội tụ năng lượng, hắc quang càng lúc càng ngưng tụ, đen kịt. Tịch diệt hắc quang. Luồng hắc quang đen đến mức nuốt chửng cả ánh sáng mặt trời, theo tiếng quát khẽ của Lăng Phong bắn ra, va chạm dữ dội với thế công của Thiên Vương Điện trên không trung. Oanh. Chỉ trong phút chốc, nơi năng lượng va chạm nổ tung thành một lỗ hổng hư không khổng lồ. Tuy nhiên, luồng hắc quang vẫn chưa dừng lại, nó xuyên thủng hư không, trực tiếp xuyên qua trái tim của Thiên Vương Điện, hất văng hắn xuống lòng đất. Rõ ràng, thế công của Lăng Phong còn kinh khủng hơn nhiều. Ngay lập tức, Thiên Vương Điện bị Lăng Phong đánh rơi xuống đất, tạo thành một cái hố sâu hơn ngàn trượng, bụi bay mù mịt. Nhìn kỹ, có thể thấy Thiên Vương Điện đang nằm ở trung tâm hố sâu. Hắn lúc này toàn thân đẫm máu, ngực có một lỗ thủng rõ ràng. Máu đen tuôn ra, lồng ngực phập phồng kịch liệt, khí tức suy yếu. Nhìn Thiên Vương Điện bị Lăng Phong một chiêu đánh rơi xuống đất, băng chủ Ứng Hoang Hoang đứng sau lưng cũng không khỏi trừng lớn mắt. Phải biết rằng, cho dù là nàng, cũng không thể dễ dàng đánh bại Thiên Vương Điện như vậy. Chẳng lẽ, Lăng Phong ca ca đã đột phá đến tổ cảnh? Nghĩ đến đây, Ứng Hoang Hoang không khỏi hít một hơi khí lạnh, ngơ ngác nhìn Lăng Phong. Cẩn thận. Đúng lúc này, từ chiến trường của Lôi chủ phía trước đột nhiên vang lên một tiếng hét. Thu hút sự chú ý của Lăng Phong và băng chủ. Chỉ thấy Nhị Vương Điện đang giao chiến với Lôi chủ, trên mặt không ngừng chảy xuống dòng máu đen ngày càng đậm đặc. Một cảm giác bất an cực độ dâng lên trong lòng Lôi Chủ. Hắn nhận ra có điều không ổn, liền lên tiếng nhắc nhở Liên Quân. Lập tức, chiến trường này thu hút rất nhiều ánh mắt. Nhìn thấy trạng thái của Nhị Vương Điện, mọi người đều cảm nhận được một bầu không khí không lành, bởi vì họ thấy Nhị Vương Điện đang cười lạnh. Nụ cười đó có chút dữ tợn và điên cuồng. Ngay sau đó, cơ thể hắn bắt đầu điên cuồng phình to. Không ổn. Băng chủ Ứng Hoang Hoang thấy vậy, trong lòng chấn động, lập tức hét lên với Lôi Chủ, Lôi Sư Huynh, mau lui lại. Nói rồi, quanh thân nàng ngân quang lóe lên, định đi giúp Lôi Chủ sơ tán Liên Quân xung quanh. Nhưng nàng lại bị Lăng Phong cản lại. Băng chủ Ứng Hoang Hoang còn định hỏi, thì thấy Lăng Phong cách không đưa tay, trực tiếp kéo toàn bộ người của mình vào hư không. Giây sau xuất hiện, họ đã cách xa Nhị Vương Điện cả ngàn trượng. Còn về Lôi Chủ, Lăng Phong không hề để ý, hắn tự có cách thoát thân. Ngay khi bóng dáng Lôi Chủ biến mất, cơ thể của Nhị Vương Điện đột nhiên nổ tung. Ma khí đen kịt, đặc sệt, mang theo máu tươi bắn ra, che lấp cả bầu trời. Ma khí tà ác như chất lỏng, lẫn với máu tươi đặc quán, phủ trời lấp đất rơi xuống mặt đất bên dưới. Dư chấn năng lượng kinh khủng càng quét toàn bộ chiến trường. Một số người thực lực yếu hơn đều bị đánh bay ra ngoài, không nhịn được phun ra một ngụm máu tươi. Mặc dù ở khá xa, nhưng Nhị Vương Điện là cường giả luân hồi cảnh đỉnh phong đã trải qua 3 lần luân hồi kiếp, năng lượng tự bạo của hắn đủ sức hủy thiên diệt địa. Chỉ bị ảnh hưởng bởi dư chấn đã là tương đối may mắn. Tên đó điên rồi sao, lại tự bạo. Lôi Chủ xuất hiện trở lại, đã ở trước mặt Lăng Phong và Băng Chủ. Hắn nhìn về phía chiến trường cũ của mình, không khỏi có chút kinh ngạc. Băng Chủ Ứng Hoang Hoang cau mày, nàng luôn cảm thấy chuyện này không đơn giản như vậy, trầm giọng nói, dị ma xảo quyệt, e là có âm mưu gì đó. Lăng Phong liếc nhìn Ứng Hoang Hoang, nở một nụ cười tán thưởng, Hoang Hoang nói không sai. Nàng hơi đỏ mặt, trong lòng có chút ngọt ngào. Lôi Chủ vốn tính tình thô kệch, không hề chú ý đến điểm này, nghe Lăng Phong cũng nói vậy, không khỏi âm thầm cảnh giác, lại hỏi, vậy các ngươi nói xem, tên đó rốt cuộc đang giở trò quỷ gì? Lời vừa dứt, Thiên Vương Điện đột nhiên từ trong hố sâu bay ra. Điều làm người ta kinh ngạc là, vết thương suy ngực của hắn đã hồi phục. Rõ ràng vừa rồi còn đang hấp hối, bây giờ lại trở nên khỏe mạnh như rồng, khôi phục lại trạng thái đỉnh phong. Điều này khiến cả Lôi Chủ và Ứng Hoang Hoang đều sững sờ. Chỉ có Lăng Phong vẫn bình tĩnh như thường. Ngược lại là Thiên Vương Điện, bay lên từ hố sâu, khi nhìn lại Lăng Phong, ánh mắt tràn ngập oán độc, đồng thời có thêm mấy phần kiên dè. Hắn nhìn chằm chằm Lăng Phong, giọng điệu mang theo sự thăm dò, ta thật sự đã xem thường ngươi. Nghĩ xem, thực lực của ngươi chắc đã đạt đến bán tổ cảnh rồi phải không? Ngoại trừ phù tổ và dị ma hoàng, có thể trọng thương hắn, ngoài băng chủ ra, cũng chỉ có Lăng Phong. Nhưng Lăng Phong dường như còn mạnh hơn cả băng chủ. Vì vậy Thiên Vương Điện cho rằng thực lực của hắn đã đạt đến bán tổ cảnh. Hắn nào biết, sự cường đại của Lăng Phong vượt xa sức tưởng tượng của hắn. Cho nên, đối với sự thăm dò của Thiên Vương Điện, Lăng Phong chỉ cười ha ha, không trả lời trực tiếp. Nhưng chính thái độ này lại khiến Thiên Vương Điện càng thêm tin vào phỏng đoán của mình, vẻ mặt càng thêm ngưng trọng. Còn băng chủ thì nhìn Lăng Phong với vẻ phức tạp, nàng cũng không biết Lăng Phong rốt cuộc đã đạt đến cảnh giới nào. Về phần Lôi Chủ, hắn tính tình thẳng thắn. Vừa nghe Lăng Phong có khả năng đã đạt đến bán tổ cảnh, không khỏi trừng lớn mắt, nhìn chằm chằm Lăng Phong. Coi như ngươi là bán tổ cảnh, hôm nay, ta cũng sẽ triệt để chém giết ngươi tại đây. Nhìn Lăng Phong vẫn luôn khinh thường mình, lửa giận trong lòng Thiên Vương Điện bùng lên, sau đó nở một nụ cười vô cùng dữ tợn. Tiếp theo, hãy để các ngươi chiêm ngưỡng kiệt tác mà chúng ta đã tạo ra trong ngàn năm qua. Lăng Phong chân đạp hư không, thần sắc khinh miệt nhìn Thiên Vương Điện như một tên hề, cười lạnh lắc đầu. Ma hoàng chi tượng. Thiên Vương Điện lau vết máu trên miệng, âm trầm cười, tay trái đột nhiên biến đổi ấn quyết, vỗ mạnh xuống mặt đất, gầm lên. Ầm ầm. Ầm ầm. Ngay lập tức, mặt đất điên cuồng rung chuyển, bầu trời hoàn toàn tối sầm lại. Một ma thân khổng lồ không nhìn thấy điểm cuối nhanh chóng trồi lên từ lòng đất. Nó có ngàn cánh tay, mỗi lòng bàn tay đều có một con mắt ma đang nhắm chặt, tỏa ra vẻ tà ác ngút trời, phản phất như hóa thân của sự tà ác nhất trên thế gian. Khi ma hoàng chi tượng xuất hiện, một luồng uy áp cực kỳ kinh khủng như thủy triều quét ra, ép cho tất cả mọi người và dị ma có mặt đều bất giác chùng người xuống. Ngay cả Bát Đại Viễn Cổ Chủ cũng cảm thấy áp lực nặng nề. Đó là dao động của tổ cảnh. Chỉ có Lăng Phong mới hoàn toàn miễn nhiễm. Ta còn tưởng Thiên Vương Điện có chiêu gì lớn, hóa ra là thứ này. Nhìn thấy ma hoàng chi tượng, Lăng Phong lộ ra nụ cười khinh miệt. Biết rõ nguyên tắc, hắn đã biết âm mưu của Thiên Vương Điện. Đó chính là triệu hồi ma hoàng chi tượng, dùng huyết nhục của ma hoàng để tấn thăng lên bán tổ cảnh. Nhưng thực lực như vậy, trong mắt Lăng Phong, vẫn chẳng khác gì con kiến. Chỉ là, con kiến này có hơi lớn một chút mà thôi. Ma hoàng chi tượng. Dị ma hoàng lại để thứ này ở đây sao? Bác đại viễn cổ chủ nhận ra sự dị thường của Thiên Vương Điện, lập tức nhìn sang, ai nấy đều chấn động. Họ đều không ngờ, Thiên Vương Điện còn có thủ đoạn này. Ha ha ha, xem ra, các ngươi vẫn chưa quên sự tồn tại của nó nhỉ. Thiên Vương Điện nhảy lên vai ma tượng, vừa cùng tiếu vừa nhanh chóng kết ấn. Khắp chiến trường, ma thi và linh hồn của đại quân ma ngục điên cuồng chảy ngược vào trong ma hoàng chi tượng. Những vương điện và dị ma vương còn sống sót cũng tự bạo hiến tế. Dưới dòng ma khí cuồn cuộn của đại quân ma ngục, hàng ngàn con mắt ma của ma hoàng chi tượng liên tiếp mở ra, khiến ma khí trong thiên địa cũng ngày càng dày đặc. Nhanh! Ngăn hắn lại! Bác đại viễn cổ chủ nhận ra có điều không ổn, lập tức muốn ra tay ngăn cản Thiên Vương Điện. Nhưng lúc này, Thiên Vương Điện đã có ma hoàng chi tượng gia trì, chỉ cần một ý niệm, ma khí như biển cả tuôn ra tứ phía. Bác đại viễn cổ chủ thấy vậy, vội vàng vận chuyển nguyên lực chống cự. Ha ha ha, các ngươi không ngăn được ta đâu. Thiên Vương Điện ngông cuồng cười lớn, cơ thể nhanh chóng dung nhập vào ma hoàng chi tượng, dần dần hợp là một. Lời nói ngạo mạn của hắn vang vọng khắp cả Tây Huyền Vực. Trận đại chiến trời đất lần này, chúng ta mới là kẻ thắng cuối cùng. Trận đại chiến trời đất lần này, chúng ta mới là kẻ thắng cuối cùng. Lời nói ngông cuồng của Thiên Vương Điện vang vọng khắp đất trời. Bác đại viễn cổ chủ ai nấy đều vẻ mặt nghiêm trọng, trong lúc nhất thời, sĩ khí của liên quân cũng có chút sa sút. Băng chủ, đợi ta mở ra ma hoàng chi tượng mà hoàng thượng để lại, ta sẽ có được sức mạnh đáng sợ vượt qua luân hồi cảnh, vô hạn tiếp cận tổ cảnh. Đến lúc đó, không ai có thể ngăn cản được ta. Nhìn bác đại viễn cổ chủ sắc mặt càng thêm nghiêm nghị, Thiên Vương Điện trong lòng vô cùng khoái trá, không khỏi phá lên cười lớn. Nhưng khi thấy nụ cười khinh miệt và cái lắc đầu không chút che giấu của Lăng Phong, hắn không khỏi chỉ tay về phía chàng, sát khí theo đó mà lan tỏa. Đầu tiên chính là ngươi, ta muốn triệt để tiêu diệt ngươi. Có lẽ ngươi đã đạt đến bán tổ cảnh, nhưng ta dung hợp sức mạnh của ma ngục, lại thêm ma hoàng chi tượng, cho dù là ngươi, ta cũng có thể hoàn toàn chém giết. Lôi chủ lớn tiếng nói, lời nói truyền khắp trời đất, ngược lại khiến sĩ khí liên quân phấn chấn lên một chút, Thiên Vương Điện, ngươi đừng có nói khoác. Mở ra ma hoàng chi tượng, tập hợp sức mạnh ma ngục, đúng là có thể giúp ngươi có được sức mạnh gần bằng dị ma hoàng, nhưng nhất thiết phải có huyết nhục của dị ma hoàng làm mồi dẫn. Mà dị ma hoàng đã sớm bị sư phụ ta trọng thương, phong ấn ở ngoài vị diện. Ngươi không có huyết nhục của hắn, không thể thành công. Ha ha, lôi chủ, ngươi nói sai rồi. Vạn năm đã qua, ngươi cho rằng chỉ bằng chút sức mạnh mà phù tổ để lại, thật sự có thể giam cầm được hoàng thượng cũng là tổ cảnh sao? Ngươi quá ngây thơ rồi. Hoàng thượng đã sớm thoát khỏi phong ấn của lão già phù tổ, còn hoàn toàn hồi phục thương thế, đang lãng vãng ngoài vị diện, lúc nào cũng theo dõi động tĩnh của đại trận. Lời nói của Thiên Vương Điện lại một lần nữa khiến sắc mặt của bác đại viễn cổ chủ đồng loạt thay đổi. Còn nữa, ai nói cho ngươi biết, trong trời đất này không có huyết nhục của hoàng thượng. Trước khi phù tổ thiêu đốt luân hồi để phong ấn hoàng thượng, còn chém xuống một cánh tay của ngài, ngươi cho rằng đó thật sự là hoàng thượng không địch lại phù tổ nên bị chém sao? Không, tất cả đều là mưu đồ của hoàng thượng cả, chính là vì ngày hôm nay của vạn năm sau. Thiên Vương Điện cười lạnh lùng, hoàng thượng sớm đã bắt đầu bày mưu tính kế để chờ ngày trở lại từ vạn năm trước khi bị phong ấn. Ma ngục chúng ta, chính là để thực hiện kế hoạch của ngài. Đợi ta hoàn toàn dung hợp huyết nhục của hoàng thượng, liền có thể xé rách phong ấn vị diện. Đến lúc đó, hoàng thượng giáng lâm, các ngươi đều sẽ trở thành nô lệ của chúng ta. Ha ha ha, Thiên Vương Điện cười lớn, khiến các cao tầng của liên minh quân đội đều im lặng, thậm chí còn sinh ra sự hoảng sợ. Bác đại viễn cổ chủ cũng sắc mặt khó coi, hóa ra, tất cả chuyện này đều là một ván cờ do dị ma hoàng sắp đặt, họ đều không ngờ, mưu đồ của dị ma hoàng lại sâu đến vậy. Tuyệt đối không thể để Thiên Vương Điện dung hợp huyết nhục của dị ma hoàng. Bác đại viễn cổ chủ cùng nhau tụ lại, Hắc Ám chi chủ nhìn chằm chằm Thiên Vương Điện, giọng nói lạnh lùng mà kiên quyết. Kim chủ và những người khác nghe vậy, cũng đều nhìn về phía Thiên Vương Điện. Oanh! Còn chưa đợi Hắc Ám chi chủ và những người khác hành động, Thiên Vương Điện đột nhiên bộc phát ra một luồng uy áp kinh khủng, bao trùm toàn bộ đại lục. Luồng dao động đó vừa xuất hiện, dường như cả trời đất cũng phải run rẩy. Sức mạnh của trời đất không ngừng bị bài xích, ma khí ngút trời quét ra. Mơ hồ có một loại sức mạnh kinh khủng đến không thể hình dung, đang dần dần sinh ra trên người Thiên Vương Điện. Luồng dao động đó, mang theo hơi thở của dị ma hoàng. Cùng lúc đó, ma hoàng chi tượng như thể thức tỉnh, trên mặt hiện đầy vẻ vô tình và hung ác, dường như muốn hủy diệt cả trời đất này. Ha ha, các ngươi không ngăn được ta đâu, Thiên Vương Điện ngửa mặt lên trời cười lớn, trong tiếng cười tràn đầy vẻ đắc ý, huyết nhục của hoàng thượng, ta sớm đã phong ấn trong cơ thể. Vừa rồi nói chuyện với các ngươi, chỉ là để kéo dài thời gian, để ta hoàn toàn dung hợp với nó. Bây giờ, ta đã nắm giữ sức mạnh vô hạn tiếp cận hoàng thượng, ha ha ha, đột nhiên, tiếng cười của Thiên Vương Điện im bặt, cơ thể cũng đột nhiên cứng lại. Đây là thiên địa giam cầm. Thiên Vương Điện trong lòng dâng lên sóng to gió lớn, cả người hắn và Ma Hoàng Chi Tượng đều bị đóng băng tại chỗ, mồ hôi lạnh chảy ròng ròng như hạt đậu. Một luồng sức mạnh vĩ đại đã giam cầm hắn. Thậm chí, cả không gian xung quanh hắn cũng bị giam giữ. Loại sức mạnh này, hoàn toàn vượt quá sức tưởng tượng của hắn. Nhưng chưa đợi Thiên Vương Điện suy nghĩ nhiều, một bàn chân khổng lồ không nhìn thấy điểm cuối từ trên trời giáng xuống, trực tiếp trấn áp hắn dưới ánh mắt kinh hãi. Ngay sau đó, tiếng kêu thảm thiết vang lên. Oanh! Trời đất rung chuyển, một cái hố chân khổng lồ hình thành, Thiên Vương Điện bị dẫm thẳng vào trong hố. Hắn, kẻ sở hữu thực lực gần như vô hạn của dị ma hoàng, lại không hề có chút sức chống cự nào, bị trấn áp hoàn toàn. Thiên Vương Điện bị trọng thương nặng, sắc mặt trắng bệch như giấy, nhưng trong lòng lại chấn động không thôi. Ngay sau đó, trong mắt hắn xuất hiện một bóng dáng thanh niên, bên tai còn nghe thấy đối phương lẩm bẩm, vừa rồi lười để ý đến ngươi, không ngờ ngươi cứ vo ve như rùa nhặng, đúng là muốn ăn đòn. Bây giờ, thế giới cuối cùng cũng yên tĩnh rồi. Tiếng lẩm bẩm của chàng trai trẻ khiến Thiên Vương Điện biết, kẻ đã dễ dàng trấn áp mình chính là Lăng Phong trước mắt. Lần này, càng khiến nội tâm Thiên Vương Điện dậy sóng, hắn khàn giọng gầm lên, không thể nào. Sao ngươi có thể sở hữu sức mạnh như vậy, chẳng lẽ ngươi đã đột phá tổ cảnh? Thiên Vương Điện không cam lòng và oán độc, đột nhiên nghĩ đến điều gì đó, tiếng gầm gừ thoáng giảm xuống. Giờ khắc này, trời đất trở nên yên tĩnh, vô số ánh mắt đều đổ dồn về phía Lăng Phong, dường như cũng rất muốn biết câu trả lời chính xác từ hắn. Nhưng Lăng Phong lại không trả lời trực tiếp, ngược lại nhàn nhạt hỏi hắn, biết tại sao ta để ngươi lải nhải lâu như vậy, đến giờ vẫn chưa giết ngươi không? Tại sao? Thiên Vương Điện thuận miệng hỏi theo, Liên Quân cũng đều vểnh tai lên nghe. Chỉ thấy lúc này, Lăng Phong khóe miệng khẽ nhếch, mỉm cười nói, rất đơn giản, ta không giết ngươi, không phải không giết được ngươi, mà là muốn ngươi tận mắt nhìn thấy, vị dị ma hoàng cao cao tại thượng của các ngươi, trong mắt ta, chẳng là cái thá gì cả. Nói đến đây, nụ cười của Lăng Phong chuyển sang lạnh lẽo. Ngay sau đó, dưới ánh mắt đờ đẫn của Thiên Vương Điện, Lăng Phong đưa tay lên trời, một cột sáng hủy diệt phóng thẳng lên, xuyên qua thương khung. Tiếp đó, dưới vô số ánh mắt kinh hãi, cột sáng hủy diệt trực tiếp xé rách phong ấn luân hồi phía trên vị diện, âm thanh chấn động kinh khủng vang dội khắp tứ huyền vực, loạn ma hải và cả yêu vực. Vô số người ngơ ngác ngẩng đầu, nhìn phong ấn vị diện không ngừng nứt ra, sự hoảng loạn lan tràn trong lòng họ. Dị ma hoàng của ngày xưa lại sắp tái hiện sao? Tên khốn này, sao hắn có thể phá vỡ phong ấn? Hắc Ám Chi chủ thấy Lăng Phong tự ý phá vỡ phong ấn của sư phụ mình, vô cùng tức giận. Băng chủ Ứng Hoang Hoang vội vàng kéo Hắc Ám Chi chủ đang muốn đi tìm Lăng Phong gây sự, khuyên nhủ, Hắc Ám sư tỷ đừng lo, Lăng Phong ca ca dám làm như vậy, nhất định là có đủ tự tin đối phó với dị ma hoàng. Sinh Tử Chi chủ ngẩng đầu nhìn trời, nhìn Lăng Phong xông lên mây xanh, trầm giọng nói, Hắc Ám, ngươi không thấy sao? Ngay cả Thiên Vương Điện có thực lực gần như vô hạn của dị ma hoàng cũng bị Lăng Phong tùy ý trấn áp, có thể thấy thực lực của hắn đã không thua kém sư phụ. Hắn phá vỡ phong ấn vị diện, có lẽ là để quyết chiến với dị ma hoàng. Sinh Tử Chi chủ là đại sư tỷ, lời nói của nàng có trọng lượng rất lớn. Nghe nàng nói vậy, Hắc Ám Chi chủ lập tức bình tĩnh lại. Trầm mặc một lúc, Hắc Ám Chi chủ đột nhiên hỏi một câu, đại sư tỷ, người có nghĩ rằng hắn thật sự đã đột phá tổ cảnh không? Sinh Tử Chi chủ không chút suy nghĩ, liền nói, giam cầm trời đất, sức mạnh vĩ đại như vậy, chỉ có đạt đến tổ cảnh mới có thể thi triển. Hơn nữa, nhìn hắn không hề sợ hãi dị ma hoàng, rõ ràng hắn đã đạt đến cảnh giới chí cao đó. Nghe vậy, Hắc Ám Chi chủ lại lần nữa rơi vào im lặng, một đôi mắt đen thẳm phức tạp nhìn về phía bóng sáng trên trời đang xông lên mây, thần sắc không khỏi có chút phức tạp. Nàng nhớ lại lời hứa trong lúc tức giận ở trấn ma ngục, nếu Lăng Phong có thể đột phá tổ cảnh, nàng sẽ làm nữ nhân của chàng. Bây giờ, Lăng Phong thật sự đã làm được, nàng nên thực hiện lời hứa, hay là nên thực hiện lời hứa đây? Trên bầu trời, không gian vị diện không ngừng chấn động dữ dội. Ngay sau đó, vầng mặt trời treo cao trên 9 tầng mây biến mất, hiện ra trong mắt người dân Thiên Huyền Đại Lục là một khoảng hư không vô tận và tăm tối. Phía trên đó, một vết nứt khổng lồ dài hơn 100 vạn trượng hiện ra, dường như muốn làm sụp đổ cả không gian vị diện này. Một con mắt ma khổng lồ vô cùng, không chút cảm xúc nhìn xuống Thiên Huyền Đại Lục, phảng phất như một vị thần linh trên 9 tầng trời đang quan sát những con kiến bên dưới, thờ ơ và đầy uy nghiêm. Cùng lúc đó, một luồng ma khí tà ác ngút trời che lấp cả bầu trời, như một tầng mây đen kịch sắp trút xuống cơn mưa bão, bao phủ toàn bộ Thiên Huyền Đại Lục. Ngay cả Bát Đại Viễn Cổ Chủ, khi đối mặt với luồng uy áp kinh khủng này, cũng phải nhíu chặt mày, bị động sử dụng sức mạnh của tổ phù để chống cự. Dù vậy, họ vẫn cảm thấy vai mình như đang gánh một ngọn núi lớn, áp lực nặng nề, nhưng vẫn có thể chống đỡ. Tuy nhiên, những người có tu vi kém hơn, không nhận được mà thân thể hơi cong xuống. Còn những người có thực lực yếu kém ở Thiên Huyền Đại Lục và trong Liên Quân, ai nấy đều bị đè sấp xuống đất, mặt lộ vẻ kinh hãi. một luồng dao động lạnh lẽo không thể tả, như thủy triều bao phủ nội tâm họ, sự hoảng loạn bắt đầu lan tràn. Kia rốt cuộc là thứ gì? Hẳn là dị ma hoàng, hoàng đế của tộc dị ma. Dị ma hoàng. Sự hoảng loạn cũng bắt đầu lan rộng trong đại quân liên minh. Còn Lăng Thanh Trúc thì chỉ lặng lẽ nhìn Lăng Phong bay lên trời, trong ánh mắt không thể che giấu vẻ lo lắng. Không chỉ nàng, mà cả tộc trưởng mới nhậm chức của tộc Cửu Vĩ là Tâm Tình, hay Đường Tâm Liên của Viêm Thần Điện, các nàng đều đang lo lắng cho Lăng Phong. Dị ma hoàng đã thoát khỏi phong ấn Bát Đại Viễn Cổ chủ, ai nấy đều căng thẳng, thần sắc nghiêm nghị nhìn chằm chằm vào con mắt ma tà ác khổng lồ. Dị ma hoàng, một cự phách của tổ cảnh, tồn tại cùng cấp với sư phụ của họ là phù tổ. Nhưng ngay cả phù tổ mạnh mẽ như vậy cũng không thể đánh bại hắn, chỉ có thể thiêu đốt luân hồi, hy sinh bản thân để đánh hắn trọng thương, phong ấn ở ngoài vị diện. Nhưng bây giờ, nhìn tình trạng xuất hiện của dị ma hoàng, rõ ràng thực lực không thua kém trạng thái đỉnh phong. Hàng vạn năm trôi qua, hắn hẳn đã hồi phục. Chính vì vậy, Bát Đại Viễn Cổ chủ ai nấy đều vô cùng trịnh trọng, thần sắc trang nghiêm. Bởi vì cho dù tất cả sư huynh muội họ đều còn đây, thực lực ở thời kỳ đỉnh cao cũng không phải là đối thủ của dị ma hoàng. Tổ cảnh và luân hồi cảnh đỉnh phong, tuy chỉ chênh lệch một cảnh giới, nhưng khoảng cách lại như trời với vực, giống như một người khổng lồ và một đứa trẻ, hoàn toàn không thể so sánh. Không biết, Lăng Phong ca ca có thể đối phó với dị ma hoàng đó không? Băng chủ Ứng Hoang Hoang sắc mặt có chút ngưng trọng nhìn Lăng Phong đã xông ra khỏi bầu trời, phá vỡ vị diện. Ngay sau đó, trong đầu nàng lóe lên một ý nghĩ. Hiện. Ứng Hoang Hoang vung tay ngọc, vô tận băng sương từ hư không quét ra, ngưng tụ thành một tấm gương băng khổng lồ không nhìn thấy điểm cuối, đủ để đảm bảo tất cả sinh linh trên đại lục Tây Huyền Vực đều có thể nhìn thấy hình ảnh trên mặt gương. Trên hình ảnh đó là một khoảng hư không vô tận và tăm tối. Rất nhanh, một bóng người xuất hiện trong vô số ánh mắt. Đó là Lăng Phong. Chàng đã xông ra khỏi vị diện Thiên Huyền Đại Lục, bây giờ đang bị hàng trăm triệu quân dị ma bao vây, nhưng vẫn không hề hoang mang, đánh giá ma ảnh kinh thiên trên ngai vàng ở phía xa, được vạn ma vây quanh. Ma ảnh đó là một cự ma vạn tay chân đạp trời đất. Tướng mạo tà mị túng tú, một luồng khí chất vương giả không giận mà uy, nhưng hàng vạn bàn tay lớn, mỗi tay đều có một con mắt ma đang mở, trông vô cùng dữ tợn. Mặc dù ngồi ngay ngắn trên ngai vàng, nhưng luồng khí tà ác và âm u lạnh lẽo không ngừng lan tỏa, như thủy triều ảnh hưởng đến không gian xung quanh, khiến cho những ma binh dưới trướng hai mắt đều đỏ rực lên. Rõ ràng, ma khí đó có tác dụng cuồng hóa đối với những ma binh này. Lăng Phong một mình, có thể đối phó được dị ma hoàng không? Nhìn tình hình ngoài vị diện, không gian chi chủ nhíu mày, không nhịn được lên tiếng. Lôi chủ cũng không giấu được chuyện, lớn tiếng nói, hay là chúng ta ra tay giúp Lăng Phong một chút, chúng ta không đối phó được dị ma hoàng, nhưng đám dị ma này thì có thể dọn dẹp được. Đại sư tỷ, người thấy sao? Nghe lời này, Viêm chủ không khỏi nhìn về phía Sinh Tử chi chủ, tìm kiếm ý kiến. Nhưng Viêm chủ còn chưa nghe được câu trả lời của Sinh Tử chi chủ, thì sự náo động của liên quân bên dưới đã thu hút sự chú ý của hắn. Mau nhìn kìa! Ngoài vị diện đánh nhau rồi. Người đó rốt cuộc là ai? Lại lợi hại đến vậy, chỉ tiện tay một cái đã quét sạch đám dị ma đó. Con dị ma khổng lồ kinh khủng kia, có phải là dị ma hoàng không? Thật đáng sợ, đánh nhau rồi sao? Viêm chủ hơi nheo đôi mắt rực lửa, định xem rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì, thì đột nhiên nghe thấy tiếng kêu kinh ngạc của các sư huynh muội bên cạnh. Làm sao có thể? Dị ma hoàng lại bị Lăng Phong một đòn trọng thương. Ở ngoài vị diện, Lăng Phong như một vị thần lửa, triệu hồi ra 22 loại dị hỏa, sau đó hóa thành một đóa sen lửa bảy màu, trực tiếp quét sạch đám quân dị ma. Thậm chí, còn thổi bay dị ma hoàng khỏi ngai vàng. Uy lực của 22 loại dị hỏa chính là hủy thiên diệt địa, cho dù là dị ma hoàng, cũng bị dư chấn năng lượng đánh bay ra ngoài. Nếu không phải Lăng Phong muốn giữ lại dị ma hoàng, e rằng hắn đã bỏ mạng cùng đám thuộc hạ của mình rồi. Lăng Phong thầm nghĩ, dị ma hoàng, cơ thể của ngươi cũng thuộc loại thể chất đặc thù, vừa hay để ta tu luyện thôn thiên ma công. Thôn phệ ngươi, thể chất của ta nhất định sẽ lại một lần nữa thăng cấp, ta không nỡ để ngươi chết dễ dàng như vậy đâu. Nhìn dị ma hoàng ban đầu còn giữ vẻ cao ngạo lạnh lùng, bây giờ lại một mặt hoảng sợ nhìn mình. Lăng Phong trên mặt đã nở một nụ cười. Chỉ là nụ cười đó, lại phản phất như một con mãnh thú khát máu đang nhìn con mồi của mình. Viêm chủ nhìn thấy hình ảnh trên gương băng mà băng chủ chiếu ra, nhất thời, hắn ngây người. Dị ma hoàng, lại bị thương. Rốt cuộc vừa rồi đã xảy ra chuyện gì? Viêm chủ có chút sốt ruột, không biết mình đã bỏ lỡ cảnh tượng đặc sắc nào. Nhưng chưa kịp để hắn băn khoăn quá lâu, lại nghe thấy lôi chủ bên cạnh thán phục, hỏa liên của Lăng Phong, rốt cuộc là thứ gì? Lại có sức mạnh hủy diệt như vậy, ngay cả dị ma hoàng cũng bị trọng thương. Sinh Tử chi chủ giọng nói mang theo chút run rẩy, ta có thể cảm nhận được, hỏa liên đó dường như có sức mạnh khắc chế dị ma bẩm sinh. Bị nó đốt cháy, cho dù dị ma có sức sống ngoan cường đến đâu, cũng lập tức bị ngọn lửa của hỏa liên hủy diệt. Rõ ràng, cảnh tượng vừa rồi vô cùng chấn động, khiến nàng rất kinh ngạc. Băng chủ ứng hoang hoang cũng vậy, nhưng rất nhanh, nàng từ kinh ngạc chuyển sang vui mừng. Thực lực của Lăng Phong ca ca, e rằng đã mạnh hơn cả sư phụ và dị ma hoàng. Nàng nhìn Lăng Phong với ánh mắt có chút kích động, trong đôi mắt hiện lên vẻ khác lạ. Thực lực của Lăng Phong càng mạnh, càng chứng tỏ chàng có khả năng đối phó với dị ma hoàng, nàng không cần phải lo lắng nữa. Tuy nhiên, Hắc Ám sư tỷ bên cạnh nàng, ngược lại thần sắc có chút rối rắm. Không ngờ, tên này lại lợi hại đến vậy. Hắc Ám chi chủ ánh mắt phức tạp nhìn bóng dáng gầy gò nhưng lại vô cùng to lớn ở ngoài vị diện, đột nhiên khẽ cắn môi đỏ. Đúng là bị Lục Chỉ Thánh Long đế nói trúng, hắn đã đột phá tổ cảnh, dường như còn mạnh hơn cả tổ cảnh ai, sớm biết trước đây không nên giận dỗi, âm thầm thề thốt như vậy. Hắc Ám chi chủ rất bối rối, trước đây nàng đã giận dỗi nói rằng nếu Lăng Phong có thể đạt đến cảnh giới như sư phụ mình, nàng sẽ làm nữ nhân của chàng, còn không may lại âm thầm thề, điều này khiến nàng trong lòng có chút khó chịu. Nhưng điều khiến nàng chấn động hơn, còn ở phía sau. Dị ma hoàng nhận ra sự mạnh mẽ của Lăng Phong, ánh mắt vừa căm hận vừa kiên kỵ nhìn chàng. Lăng Phong lại chỉ khẽ cười, rồi hai tay nhanh chóng kết ấn. Chàng không muốn lãng phí quá nhiều thời gian với dị ma hoàng, phải nhân lúc còn nóng, khống chế hắn trong tay, như vậy mới có thể thôn phệ dị ma hoàng ở trạng thái đỉnh phong, tăng tiến thực lực nhiều hơn. Chỉ thấy lúc này, dưới vẻ mặt trầm mặc của dị ma hoàng, đôi mắt đen của Lăng Phong đột nhiên bắn ra những quang văn lộng lẫy. Ngay sau đó, những quang văn đó chia làm tám, hóa thành tám đạo tổ phù, bay về tám phương vị trí của dị ma hoàng. Bát phù trấn thiên địa. Theo tiếng quát của Lăng Phong, tám đạo tổ phù tạo thành một thế thiên la địa võng, trực tiếp trấn áp về phía dị ma hoàng. Hắn lập tức muốn né tránh, lại phát hiện không gian đã bị giam cầm. Dị ma hoàng điên cuồng giãy giụa, nhưng hoàn toàn vô ích. Ngay cả thiên đạo cũng không thể thoát khỏi sự trấn áp của Lăng Phong, huống chi là dị ma hoàng chỉ tương đương với đấu đế. Không. Sau tiếng gầm gừ tuyệt vọng đó của dị ma hoàng, hắn đã bị trấn áp hoàn toàn, mặc cho Lăng Phong xử trí. Làm sao có thể? Hắn lại sở hữu cả tám đạo tổ phù. Những tổ phù đó không phải đã có chủ rồi sao? Bát đại viễn cổ chủ và những người sở hữu tổ phù, khi thấy Lăng Phong triệu hồi ra tám đạo tổ phù và trấn áp dị ma hoàng, sự chấn động trong lòng khó có thể diễn tả thành lời. Trong phút chốc, họ đều ngây người tại chỗ. Mãi cho đến khi liên quân reo hò, họ mới tỉnh lại. Lúc này, họ mới ý thức được rằng, trận đại kiếp nạn trời đất này, đã thắng. Hơn nữa, là một chiến thắng vô cùng dễ dàng. Tất cả chỉ nhờ vào một người, đó chính là Lăng Phong. Tên này, lại có thể dễ dàng trấn áp dị ma hoàng như vậy, cảnh giới của hắn, e rằng đã vượt xa cả dị ma hoàng và sư phụ. Viêm chủ sau cơn chấn động, đánh giá về Lăng Phong cũng cực kỳ cao. Không gian chi chủ lắm lời lúc này lại bổ sung, không chỉ vậy, Lăng Phong lại còn sở hữu cả tám đạo tổ phù, còn có thể sử dụng một cách tự nhiên, bí mật trên người hắn thật sự không ít. Dù sao đi nữa, Lăng Phong cũng không phải kẻ địch, đại kiếp nạn lần này cũng do hắn kết thúc. Đây là một chuyện tốt. Sinh tử chi chủ nói, sinh tử đại sư tỷ nói không sai. Hắc ám chi chủ phụ hòa, chỉ có điều, tên này khá kiêu ngạo, tốt nhất đừng đắc tội hắn. Viêm sư huynh, huynh tốt nhất nên đi xin lỗi hắn một tiếng, lần trước ở ngoài thôn phệ thần điện, huynh đã gây sự với hắn rất không vui vẻ. Lời này của Hắc ám chi chủ vừa nói ra, ứng hoang hoang lập tức hỏi, xảy ra chuyện gì vậy? Không gian chi chủ lắm lời liền đem chuyện ở ngoài thôn phệ thần điện kể lại rành rọt. Viêm chủ lập tức nhận lấy sự chỉ trích của các sư huynh tỷ muội, mặt mày cũng có chút khó xử. Nhưng hắn cũng không hề phản cảm, vì chuyện này đúng là hắn sai. Hơn nữa, cúi đầu trước một cường giả như Lăng Phong, Viêm chủ không cảm thấy mất mặt. Mọi thứ, lúc nào cũng phải dựa vào thực lực để nói chuyện. Bằng không, với tính khí nóng nảy và kiêu ngạo của Viêm chủ, hắn căn bản sẽ không thèm để ý. Cùng lúc đó, Thiên Vương Điện khi thấy dị ma hoàng bị dễ dàng trấn áp, đã hoàn toàn phát điên, hắn gầm thét, làm sao có thể? Làm sao có thể? Hoàng thượng sao có thể dễ dàng bại trận như vậy? Điều này không thể nào. Thiên Vương Điện không thể tin vào mắt mình, nhưng hư không vị diện đã không còn động tĩnh, hình ảnh trên gương băng của băng chủ không còn nghi ngờ gì nữa đã nói cho hắn biết, tất cả đều là sự thật. Chỉ là, Thiên Vương Điện không dám tin, cũng không muốn tin. Vì vậy, hắn đã phát điên. Để dị ma hoàng quân lâm Thiên Huyền Đại Lục, hắn đã chờ đợi hàng vạn năm, bây giờ bỗng chốc công cốc, hắn cũng đã mất hết sức chiến đấu, điều này khiến Thiên Vương Điện làm sao chịu nổi. Chỉ tiếc, kẻ thất bại không có quyền lên tiếng, cũng sẽ không ai để ý đến hạt bụi bị dẫm dưới chân. Ngoài vị diện, Lăng Phong dường như cảm nhận được ánh mắt của mình xuyên thấu qua hư không vô tận, nhìn thấy hàng trăm triệu sinh linh ở Thiên Huyền Đại Lục đang quỳ lạy mình, Lăng Phong vui vẻ cười. Ngay sau đó, Lăng Phong đột nhiên hướng ánh mắt về phía trung tâm Đại Lục Thiên Huyền, nơi đó, một con mắt khổng lồ màu trắng đang nhìn trộm. Nhưng khi thấy Lăng Phong nhìn qua, Con mắt khổng lồ đó lập tức biến mất, ẩn náu. Thiên đạo của thế giới này sao? Lăng Phong nhìn con mắt khổng lồ màu trắng biến mất, khóe miệng hơi nhếch lên, coi như ngươi thức thời, không ra tay ngăn cản ta, nếu không, ta cũng phải xử lý ngươi một trận. Thiên đạo của Thiên Huyền Đại Lục không có thù oán với Lăng Phong, nên chàng cũng không đuổi cùng giết tận. Lăng Phong luôn tuân theo nguyên tắc, người không phạm ta, ta không phạm người, người nếu phạm ta, ta nhất định phạm nhân. Đúng rồi, Thiên Huyền Đại Lục này, còn có vị diện chi thai nữa. Lúc này, Lăng Phong đột nhiên nghĩ đến điều gì đó, mắt sáng lên, đây là thứ tốt, không thể bỏ qua. Biết rõ nguyên tắc, Lăng Phong hiểu rằng phù tổ và dị ma hoàng đều là cường giả từ các vị diện cao hơn khác. Lý do họ giáng lâm xuống nơi hẻo lánh như Thiên Huyền Đại Lục, chính là vì vị diện chi thai này. Thứ này có thể giúp thực lực của họ tiến thêm một bước, mới có thể dẫn đến cuộc tranh đấu đỉnh cao giữa dị ma hoàng và phù tổ. Chỉ tiếc, cuối cùng cả hai đều không có duyên nhận được, ngược lại bị tên nhóc Lâm Động chiếm lấy. Bây giờ, chàng đã đến thế giới này, vị diện chi thai, thần vật đệ nhất của Thiên Huyền Đại Lục, tự nhiên phải thuộc về chàng. Nếu không phải nhìn thấy thiên đạo này, ta thật sự đã quên mất nơi đây còn có thứ tốt là vị diện chi thai. Lăng Phong trên mặt lộ ra nụ cười đầy ẩn ý, cảm thấy thiên đạo này cũng không tệ, còn có chức năng nhắc nhở. Muốn có được vị diện chi thai, thần vật đệ nhất này, nhất định phải cảm ứng được Thái Thượng. Điều này đối với ta bây giờ, quá dễ. Lăng Phong chậm rãi nhắm mắt lại, ý thức hoàn toàn hòa nhập vào trong hỗn độn. Ở nơi đó, hắn cảm nhận được một luồng ý niệm giống như sinh linh, chỉ có điều ý niệm đó vô cùng non nớt, giống như một bào thai không có chút tư tưởng nào. Đó chính là vị diện chi thai. Nó được thiên đạo thai nghén ra, có thể nói là con của thiên đạo, là vị diện chi linh trong tương lai. Bất kỳ ai nhận được vị diện chi thai và thôn phệ luyện hóa nó, đều có thể trở thành vị diện chi linh, đột phá thành tồn tại chí cao vô thượng của trời đất này. Dị ma hoàng và phù tổ trước đây cũng vì nó mà đến, bởi vì chỉ cần có được nó, họ sẽ có thể trở thành vị diện chi chủ của thế giới này, sở hữu sức mạnh của toàn bộ vị diện. Bởi vì vị diện chi thai, giống như thiên đạo, cũng có khả năng chưởng khống trời đất này. Chỉ có điều, thực lực của thiên đạo mạnh hơn và có trí tuệ, nên nó nhất định có thể áp chế và coi thường vị diện chi thai. Vị diện chi thai không có tư tưởng, nhưng nó lại là tạo vật của thiên đạo, là sinh linh mạnh nhất trong trời đất này. Nó vốn là thiên tuyển chi tử mà thiên đạo đã chọn cho Lâm Động. Chỉ cần Lâm Động có được vị diện chi thai, đi theo con đường mà thiên đạo đã vạch ra, hắn sẽ có thể dựa vào đó mà trở nên mạnh mẽ hơn nữa. Chỉ tiếc, Lăng Phong đã xuất hiện, hắn nhất định phải thất bại. Nhiếp. Đột nhiên, Lăng Phong từ trong miệng phun ra một chữ. Giọng nói thanh đạm, lại như ngôn xuất pháp tùy, khiến trời đất vì thế mà chấn động. Ngay sau đó, Lăng Phong đột nhiên mở mắt, nhìn về phía sâu thẳm nhất của hỗn độn, đột nhiên đưa tay ra. Liền thấy từ sâu thẳm nhất của hỗn độn, có ánh sáng chói lòa quét ra, toàn bộ chốn hỗn độn đều bị chiếu sáng. Một lúc sau, ánh sáng hỗn độn bắt đầu ngưng tụ trước mặt Lăng Phong, rồi biến thành một linh thai to bằng bàn tay. Linh thai nhẹ nhàng đến gần Lăng Phong, cuối cùng rơi vào trong tay chàng. Đây chính là vị diện chi thai sao? Lăng Phong nắm lấy vị diện chi thai, một cảm giác kỳ lạ dâng lên từ sâu trong lòng. Cảm giác đó giống như chàng đã trở thành chủ nhân của vị diện này. Đó là sự chưởng khống tuyệt đối với trời đất này. Vị diện chi chủ. Ông ở sâu trong Thiên Huyền Đại Lục, con mắt khổng lồ màu trắng lại xuất hiện, nhưng Lăng Phong chỉ liếc mắt một cái, thiên đạo lập tức lại biến mất. Sở dĩ thiên đạo lại xuất hiện, là vì thực lực của Lăng Phong còn mạnh hơn cả nó. Nó biết rõ, nếu để chàng luyện hóa vị diện chi thai, thì trời đất này sẽ hoàn toàn bị chàng chưởng khống. Ngay cả bản thân thiên đạo cũng phải chịu sự quản thúc của chàng. Không vì lý do gì khác, thực lực của Lăng Phong mạnh hơn thiên đạo, lại cũng có trí tuệ. Chỉ tiếc, thiên đạo biết Lăng Phong mạnh hơn mình, cũng không dám tranh đấu, chỉ có thể ngoan ngoãn làm kẻ yếu thế, lẩn tránh. Coi như ngươi thức thời. Cảm nhận được hành động nhỏ của thiên đạo, Lăng Phong cười khẩy, lại nhìn về phía vị diện chi thai trong tay, trên mặt lộ ra một chút vẻ kích động. Có vị diện chi thai này, lại thêm dị ma hoàng và các sinh linh có thể chất đặc thù khác, đủ để ta đột phá đấu đế. Đợi ta thành tựu đấu đế chi tôn, lại đem thiên đạo của đấu khí đại lục nuốt chửng, thêm vào các tài nguyên khác ta thu thập được, đến lúc đó, thực lực của ta chắc chắn sẽ lại có một bước nhảy vọt. Sau khi dị ma hoàng bị trấn áp, cơn đại kiếp của Thiên Huyền Đại Lục cũng theo đó hoàn toàn tiêu tan. Mà Lăng Phong cũng nhờ vậy mà vang danh khắp Thiên Huyền Đại Lục, thậm chí còn được tôn xưng là Lăng Phong Thánh Tổ, uy danh còn lấn át cả phù tổ đã qua đời. Dù sao, phù tổ cũng không cách nào trấn áp được dị ma hoàng, chỉ có thể dùng cái giá đốt cháy luân hồi để trọng thương và phong ấn hắn. Trong khi đó, Lăng Phong lại dễ như trở bàn tay trấn áp dị ma hoàng, chấm dứt hồi đại kiếp này. Xét về thực lực hay công tích, Lăng Phong đều vượt xa phù tổ. Cũng bởi vậy, Lăng Phong được tôn xưng là Thánh Tổ, và truyền kỳ về ngài cũng từ đó được lưu truyền. Về sau có người ghi chép lại, khi đại kiếp giáng xuống, Thánh Tổ giá lâm, dùng thần hỏa vô tận quét sạch tà ma. Người quy tụ bát đại tổ phù, lập nên thế trận thiên la địa võng, trấn áp ma hoàng, cứu độ chúng sinh, mở ra vạn thế thái bình. Sau đó, ngài rũ áo ra đi, phá vỡ hư không, phi thăng thượng giới. Đương nhiên, đó là chuyện về sau. Sau khi Lăng Phong thu được vị diện thai, hắn liền quay về Cửu Thiên Thái Thanh Cung. Các cường giả viễn cổ bát chủ cũng lũ lượt đi theo, khiến cho Cửu Thiên Thái Thanh Cung trở nên náo nhiệt chưa từng có. Bầu không khí này kéo dài mấy ngày mới dần lắng xuống, nhưng Lăng Phong thì đã sớm tuyên bố bế quan. Vừa có được vị diện thai, Lăng Phong đã nóng lòng muốn đột phá cảnh giới chí cao. Vì vậy, sau khi trở về Cửu Thiên Thái Thanh Cung, hắn chỉ dặn dò Lăng Thanh Trúc vài câu rồi vội vàng đi bế quan. Trước đó, hắn đã ra lệnh cho thuộc hạ bắt giữ những sinh linh có thể chất đặc thù, rồi đưa tất cả vào trong hư không giới, một không gian do chính hắn tạo ra. Vị diện thai là vật mấu chốt để ta đột phá đấu đế, nhưng trước hết, vẫn nên thôn phệ dị ma hoàng và đám kia đã. Đến lúc đó, không chỉ thực lực của ta tăng vọt, mà thể chất cũng sẽ tiến thêm một bậc. Lăng Phong đặt quan đoàn tự như trẻ sơ sinh lên đỉnh đầu, rồi nhìn về phía những sinh linh đặc thù bị thuộc hạ bắt về, cùng với dị ma hoàng và thiên vương điện đang bị trấn áp, vẻ mặt không giấu được sự háo hức. Không nghĩ nhiều, hắn lập tức tiến vào trạng thái tu luyện, nhắm mắt vận chuyển thôn thiên ma công, dần dần, không gian hư không giới lại chìm vào tĩnh lặng. Tại đạo tông ở Đông Huyền vực, Hắc Ám chi chủ đang bất bình nói với tiểu sư muội Ứng Hoang Hoang bên cạnh, "Tiểu sư muội, Lăng Phong hắn chính là một tên cặn bã từ đầu đến cuối. Lăng Thanh Trúc kia không chỉ là nữ nhân của hắn, mà còn có với hắn một đứa con gái. Rõ ràng có vợ con rồi mà còn treo chọc muội, thật quá đáng. Người như vậy không đáng để phó thác, muội đừng bị hắn lừa." Rõ ràng, khi ở Cửu Thiên Thái Thanh Cung, Hắc Ám chi chủ đã phát hiện ra sự tồn tại của mẹ con Lăng Thanh Trúc, trong lòng không hiểu sao lại thấy khó chịu. Vừa về đến đạo tông, nàng liền bắt đầu khích bác sư muội, dường như rất muốn lôi kéo nàng cùng mình thảo phạt Lăng Phong, cái tên cặn bã này. Thế nhưng, Ứng Hoang Hoang lại vô cùng bình tĩnh mỉm cười, "Chuyện này ta biết lâu rồi, nhưng thì đã sao? Nam nhân mạnh mẽ đều tam thê tứ thiếp, thông phệ sư huynh chẳng phải cũng vậy sao? Hơn nữa, Lăng Phong ca ca cũng không lừa dối ta, huynh ấy không phải loại người đó đâu. Ta thấy huynh ấy đối xử với Lăng Thanh Trúc tốt như vậy, nhất định là một người đàn ông rất có trách nhiệm." Nghe vậy, Hắc Ám chi chủ sững sờ, rồi không phục nói, "Ta thấy muội bị ma ám rồi, hắn mà có trách nhiệm ư, hắn chính là một tên cặn bã chính hiệu." Viêm chủ nghe xong, lập tức đứng ra ủng hộ Hắc Ám chi chủ, "Hắc Ám sư muội nói đúng lắm, tiểu sư muội, muội vẫn nên tránh xa Lăng Phong ra thì hơn." Ánh mắt ái mộ của hắn nhìn thẳng vào Ứng Hoang Hoang không chút che giấu. Rõ ràng, Viêm chủ vẫn còn ôm ảo tưởng về Ứng Hoang Hoang. Tiếc là Ứng Hoang Hoang chẳng có chút cảm giác nào với hắn, ngược lại còn nóng lòng bảo vệ phu quân. Nàng tức giận liếc Viêm chủ một cái rồi lạnh nhạt nói, "Viêm chủ sư huynh, đừng quên Lăng Phong ca ca không có ấn tượng tốt về huynh đâu. Huynh mà còn nói xấu huynh ấy, cẩn thận để huynh ấy biết được sẽ trấn áp huynh đấy, đến lúc đó ta cũng không giúp huynh được đâu." Lời này của Ứng Hoang Hoang lập tức khiến Viêm chủ im bặt. Bất luận là khí thế hay thực lực, Viêm chủ đều không dám trêu chọc băng chủ, dù sao trong viễn cổ bát chủ, băng chủ là người mạnh nhất. Đó là điều ai cũng công nhận. Chỉ là, việc Ứng Hoang Hoang công khai lập trường đứng về phía Lăng Phong, không giúp hắn, đã khiến trái tim nhiệt huyết của Viêm chủ nguội lạnh đi. Hắc Ám chi chủ còn định nói thêm gì đó, nhưng đã bị Ứng Hoang Hoang chặn lời trước, "Hắc Ám sư tỷ, ta chính là thích Lăng Phong ca ca, tỷ đừng bận tâm nữa. Ta tin Lăng Phong ca ca không phải người như vậy." Nói xong, Ứng Hoang Hoang liền quay người rời đi, bỏ lại Viêm chủ và mấy vị sư huynh sư tỷ đang ngơ ngác trong gió. "Xong rồi, nha đầu này chắc hết cứu nổi rồi, ta rõ ràng là muốn tốt cho nó mà." Hắc Ám chi chủ chết lặng nhìn bóng lưng màu băng lam xa dần. Tiểu sư muội của nàng thật sự đã trúng độc của Lăng Phong quá sâu rồi. Nghĩ đến đây, Hắc Ám chi chủ không khỏi tức giận, Lăng Phong đáng ghét, rốt cuộc hắn đã cho tiểu sư muội uống bùa mê thuốc lú gì vậy? Viêm chủ cũng đang hậm hực đứng bên cạnh, không gian chi chủ thấy vậy bèn cười đầy ẩn ý với cả hai, "Hắc Ám sư tỷ, Viêm sư huynh, ta khuyên hai người tốt nhất đừng xen vào chuyện của tiểu sư muội và Lăng Phong, nếu không, tương lai các vị có thể sẽ phải đối mặt với cảnh bị hai vị cường giả tổ cảnh hợp sức đánh cho một trận đấy." "Hai vị tổ cảnh ư hợp sức đánh một trận?" Hắc Ám chi chủ và Viêm chủ nhìn nhau, sắc mặt đều thay đổi. Viêm chủ còn giật mình một cái. Nghĩ đến sự đáng sợ của Lăng Phong, hắn không khỏi nuốt nước bọt, thầm nghĩ, thôi vậy, dù sao tiểu sư muội cũng không thích mình, không cần thiết phải đi đắc tội tên kia, mặc dù rất không muốn thừa nhận, nhưng sự mạnh mẽ của Lăng Phong khiến Viêm chủ vô cùng e ngại. Cả hai đều biết, tiểu sư muội băng chủ của họ là người có khả năng đột phá tổ cảnh nhất sau Lăng Phong. Nhìn thái độ của băng chủ, rõ ràng cả thể xác lẫn tinh thần đều đã thuộc về Lăng Phong. Nếu họ thật sự nhúng tay vào, e rằng sẽ phải đối mặt với hai cường giả tổ cảnh hợp sức thật. Nghĩ đến đây, cả hai đều từ bỏ ý định ban đầu. Chỉ là, Hắc Ám chi chủ trong lòng vẫn rất khó chịu, không khỏi khẽ cắn môi đỏ, thầm mắng Lăng Phong, tên khốn này, cả đáng ghét. Thời gian trong hư không giới trôi đi từng ngày, không gian vốn có mấy trăm người giờ đã trống rỗng, chỉ còn lại một mình Lăng Phong. Vị diện thai lấp lánh bạch quang cũng đã biến mất. Với thực lực hùng hậu, Lăng Phong đã thuận lợi thi triển Thông Thiên Ma Công, thôn phệ toàn bộ dị ma hoàng cùng các linh thể đặc thù khác, và đương nhiên, hắn cũng không bỏ qua vị diện thai. Dưới sự trợ giúp mạnh mẽ này, năng lượng trong cơ thể Lăng Phong không ngừng lên men. Đến một thời khắc, năng lượng đạt đến đỉnh điểm, một cột sáng màu tím phóng thẳng lên trời, theo sau đó là khí tức trên người Lăng Phong không ngừng tăng vọt, lập tức từ tứ tinh đấu thánh vọt lên thất tinh đấu thánh. Tốc độ này không hề chậm lại, mà còn tiếp tục tăng trưởng vùng vụt. Thất tinh đấu thánh đỉnh phong, bát tinh đấu thánh, cửu tinh đấu thánh một mạch tăng vọt đến cửu tinh đấu thánh đỉnh phong, nhưng khí tức của Lăng Phong vẫn mạnh mẽ như hồng thủy. Một lúc sau, không gian này rung chuyển dữ dội, năng lượng kinh khủng bao trùm toàn bộ, thậm chí còn phá vỡ cả hư không giới và lan ra Thiên Huyền Đại Lục. Trong phút chốc, Thiên Huyền Đại Lục phong vân biến ảo, sấm chớp vang rền, gió giật mưa sa. Đột nhiên, mây đen cuồn cuộn tụ lại, giống như một vòng xoáy đang xoay tròn, rồi một con mắt khổng lồ màu trắng hiện ra. Khi con mắt này hình thành, một con mắt khổng lồ màu trắng khác ẩn trong hư không dường như vô cùng kiên dè, liếc nhìn một cái rồi vội vàng biến mất. Cùng lúc đó, tại Cửu Thiên Thái Thanh Cung, Lăng Nhân Nhân, con gái của Lăng Phong, huyết mạch duy nhất của hắn ở thế giới này, đang được Lăng Thanh Trúc ôm trong lòng. Đột nhiên, trên người Lăng Nhân Nhân bộc phát ra một luồng sức mạnh kinh khủng tột độ, luồng sức mạnh này gần như trong chớp mắt đã giúp nàng vượt qua một chặng đường dài. Từ một đứa trẻ chưa từng tu luyện, nàng đã biến thành một cường giả luân hồi đỉnh phong, đây chính là sức mạnh của huyết mạch. Rõ ràng, Lăng Phong đã đột phá đấu đế. Lăng Nhân Nhân vì là người thân của Lăng Phong nên đã kích hoạt huyết mạch đấu đế, lập tức trở thành một cường giả đỉnh phong vượt qua tam kiếp luân hồi cảnh, tương đương với cảnh giới đấu thánh đỉnh cao. Sự lột xác tương tự cũng xảy ra với mẹ của Lăng Phong, bà cũng nhờ Lăng Phong mà kích hoạt huyết mạch đấu đế. Nhưng so với Lăng Nhân Nhân, sự thay đổi của bà không khoa trương đến vậy, chỉ đột phá đến cấp độ đấu thánh. Dù vậy, sự thay đổi này cũng đủ khiến người khác hâm mộ đến phát cuồng. Rất nhiều người tu luyện cả đời cũng không thể chạm tới cấp độ đấu thánh, mà Lăng Nhân Nhân chỉ là một đứa trẻ đã dễ dàng đạt đến đỉnh cao nhân sinh của họ, thậm chí còn vượt xa hơn. Đây thật đúng là người so với người, tức chết người. Chẳng trách luôn có người nói, tu luyện giỏi đến đâu cũng không bằng thiên phú tốt, mà thiên phú tốt đến đâu cũng không bằng đầu thai tốt. Không ngờ lần đột phá này lại thuận lợi như vậy, Bát Cửu Huyền Công cũng đã đột phá đến nhất chuyển trong hư không giới, Lăng Phong cảm nhận được sự lột xác của bản thân, lòng vô cùng phấn khích, nụ cười rạng rỡ trên môi. Lúc này, quanh thân Lăng Phong lượn lờ một tầng hào quang, trông như một vị thần tiên thoát tục. Đinh. Chúc mừng túc chủ đã tấn thăng đấu đế, trở thành tiên thiên linh thể, nhận được một lần rút thưởng. Xin hỏi có rút rương báo ngay không? Âm thanh quen thuộc của hệ thống vang lên trong đầu. Lát nữa rút sau. Lăng Phong nói, hệ thống, ngươi vừa nói ta là tiên thiên đạo thể, cái đó là gì vậy? Việc tấn thăng nhận được rương báo rút thưởng, Lăng Phong đã quen từ lâu, tuy có chút kích động. Nhưng cái tên tiên thiên đạo thể mà hệ thống nói tới lại khiến hắn hứng thú hơn. Túc chủ, vạn vật đều có bản chất đặc thù của riêng mình. Nói chung, thể chất có thể chia thành hậu thiên sinh linh, hậu thiên linh thể, tiên thiên linh thể, tiên thiên sinh linh, thần linh thể, tiên thiên thần linh thể, hỗn độn ma thần thể. Lăng Phong tò mò hỏi, nào là hậu thiên sinh linh, nào là linh thể, thần thể? Cái gọi là hậu thiên sinh linh chính là phàm thai nhục thể, giống như ngươi lúc đầu, thể chất phế vật. Khốn kiếp, sao lại lấy ta ra làm ví dụ? Câu trả lời của hệ thống khiến Lăng Phong có chút bất mãn. Ta không phải chỉ muốn để túc chủ dễ hiểu hơn sao? Ta trông giống người có chướng ngại nhận thức lắm à? Sao ta cứ cảm thấy ngươi đang sỉ nhục trí thông minh của ta thế? Lăng Phong híp mắt lại, cảm thấy hệ thống này có chút cà khịa. Thế nhưng, hệ thống dường như hoàn toàn không tự giác, lại tiếp tục nói, ai nha, làm gì có chuyện đó, túc chủ, ngài đừng nghĩ nhiều. Thật ra, ta nói chính là tiền thân của ngài. Tu luyện hơn 10 năm, một đoạn đấu khí cũng không tu luyện ra nổi, không phải phế vật thì là gì? Ta lại có cảm giác như vừa bị sỉ nhục lần nữa. Lăng Phong sa sầm mặt, hắn cảm thấy cái hệ thống cà khịa này đang chỉ cây dâu mắng cây hòe, cố tình mắng mình một cách rõ ràng. Có lẽ là chột dạ, hệ thống im lặng một lúc, cho đến khi Lăng Phong lên tiếng lần nữa, nó mới đáp lại. Đừng nói nhảm nữa, nói tiếp đi. Vâng, túc chủ. Lăng Phong cảm thấy giọng của hệ thống có chút đẻo đẻo, nhưng vẫn kiên nhẫn lắng nghe. Hậu thiên sinh linh, về cơ bản đều là phàm thai nhục thể, thể chất phế vật, tu luyện không nổi. Còn hậu thiên linh thể, nói đơn giản là phàm thai linh thể, có thiên phú tu luyện nhất định, có thể tu luyện thành sinh linh. Thì ra là thế. Lăng Phong gật đầu, rồi hỏi tiếp, vậy tiên thiên linh thể thì sao? Tiên thiên linh thể hệ thống dừng lại một chút, sắp xếp lại lời nói, rồi tiếp tục, cái gọi là tiên thiên linh thể, là chỉ những người trời sinh có linh mạch, hoặc huyết mạch cường đại, tư chất hơn người. Nói đơn giản, đó là những thiên tài bẩm sinh, được trời đất ưu ái. Vừa sinh ra đã sở hữu tư chất thiên tài, thiên phú trác tuyệt. Thuộc dạng con ông cháu cha của lão thiên, sinh ra là để ăn cơm tu luyện. Hệ thống lại bắt đầu cà khịa, cho nên mới nói, chăm chỉ đến mấy cũng không bằng một chút thiên phú, nỗ lực đến đâu cũng không bằng đầu thai tốt. Lăng Phong im lặng, nhưng hắn không phản bác hệ thống. 99% nỗ lực cũng không bằng 1% thiên phú. Giống như Phú Nhị Đại, sinh ra đã tốt số, trời sinh hưởng vinh hoa phú quý, giáo dục đỉnh cao. Còn người nghèo, có thể cả đời cũng không theo kịp. Nghịch thiên cải mệnh không phải là không có, nhưng chỉ là số ít. Đa số người nghèo vẫn sẽ nghèo khổ cả đời. Vậy tiên thiên sinh linh là gì? Lăng Phong hỏi lại. Giọng của hệ thống ngập ngừng một chút, rồi lại vang lên trong đầu hắn. Dị hỏa mà túc chủ thôn phệ chính là tiên thiên sinh linh. Tiên thiên sinh linh là những loài được trời đất tạo ra, có thể là dị hỏa, cũng có thể là một gốc kỳ thảo. Loài này có thể chất thuần khiết, tu luyện càng làm ít công to, có thể nói là được trời ưu ái. Vì thế, tiên thiên sinh linh còn được gọi là tiên thiên đạo thể. Túc chủ, ngài bây giờ đang ở giai đoạn này, hệ thống từ từ giải thích, bất kể là thể chất nào, thật ra đều có thể dùng thủ đoạn nghịch thiên để lột xác. Giống như thông thiên ma công mà túc chủ tu luyện. Vốn dĩ, tư chất của túc chủ cực kém, là thao thiết đã thay đổi huyết mạch của ngài. Sau đó, thông thiên ma công thôn phệ huyết mạch thao thiết, hoàn toàn thay đổi thể chất của ngài, khiến ngài trở thành tiên thiên linh thể, tu luyện nhanh chóng, tiến cảnh thần tốc. Mà ngài lại thôn phệ những thể chất đặc thù cao cấp như dị ma hoàng, bù đắp cho tiên thiên linh thể, mới khiến linh thể tiến thêm một bước, lột xác thành tiên thiên đạo thể. Bây giờ ngài có thể xem là một tiên thiên sinh linh. Lăng Phong chậm rãi gật đầu, không chen vào, tiếp tục lắng nghe hệ thống giải thích. Còn về thần linh thể, nói đơn giản, đó là tư chất còn lợi hại hơn cả tiên thiên sinh linh. Ai sở hữu thần linh thể, thì chắc chắn có thể thành thần thành tiên. Mà tiên thiên thần linh thể, chính là những vị thần bẩm sinh, những vị thần này sinh ra đã hơn người, có cơ hội chứng đạo siêu thoát. Nghe hệ thống giải thích cặn kẽ, Lăng Phong cũng đã hiểu ra sự khác biệt giữa các loại thể chất. Tóm lại, hậu thiên sinh linh là người bình thường, còn hậu thiên linh thể, tiên thiên linh thể trở lên là những thể chất có thể tu luyện. Hơn nữa, thể chất càng cao cấp thì càng lợi hại, thành tựu đạt được cũng sẽ càng cao. Bây giờ ta đã đạt đến cấp độ tiên thiên đạo thể, muốn lột xác thành hỗn độn thể, chứng đạo thành thánh, vẫn cần thôn phệ thêm nhiều bản nguyên đặc chất của chúng sinh mới được. Lăng Phong trong lòng đã hiểu rõ, muốn trở nên mạnh hơn, hắn phải cố gắng hết sức thôn phệ thêm nhiều bản nguyên đặc thù của sinh linh, bù đắp cho bản thân, nuôi dưỡng thể chất. Chỉ cần thể chất của hắn không ngừng tăng lên, thực lực của hắn sẽ đạt đến một đỉnh cao mới. Đây là một con đường để hắn trở nên mạnh mẽ. Còn con đường khác, chính là tu luyện nhục thân. Bát Cửu Huyền Công là pháp môn lấy sức mạnh để chứng đạo, chỉ cần nhục thân của hắn đạt đến đỉnh điểm, cũng có thể lột xác thành hỗn độn thần ma thể, thậm chí là theo đuổi bước chân của bàn cổ đại thần. Và đây, cũng chính là mục tiêu của Lăng Phong. Bế quan lâu như vậy, cũng đến lúc ra ngoài rồi. Lăng Phong nghĩ thầm, rồi thoát khỏi trạng thái tu luyện. Chỉnh trang lại một chút, hắn liền hòa vào hư không, quay về Thiên Huyền Đại Lục. Lúc này, dị tượng trên Thiên Huyền Đại Lục đã tan biến, nhưng Cửu Thiên Thái Thanh Cung lại đang chìm trong một trận xôn xao. Và tất cả, đều là vì con gái của Lăng Phong, Lăng Nhân Nhân. Lăng Phong đột phá, Lăng Nhân Nhân được hưởng lợi lớn nhất, lập tức đạt tới luân hồi cảnh giới đỉnh phong, làm sao có thể không khiến Cửu Thiên Thái Thanh Cung chấn động. Tại chính điện của Cửu Thiên Thái Thanh Cung. Sao mọi người đều tập trung ở đây cả vậy? Giọng của Lăng Phong truyền vào trong điện, và bóng người hắn cũng theo đó xuất hiện trong tầm mắt của Phượng Đàn và mọi người. Lăng Phong. Lăng Phong Thánh Tổ. Thánh Tổ. Phượng Đàn đang ôm Lăng Nhân Nhân, thấy Lăng Phong xuất hiện thì khẽ giật mình. Còn những người khác của Cửu Thiên Thái Thanh Cung, thấy Lăng Phong liền vội vàng quỳ lạy, kính cẩn gọi. Lăng Phong, chàng kết thúc bế quan rồi sao? Lăng Thanh Trúc thấy Lăng Phong xuất hiện, đầu tiên là sững sờ, sau đó trên mặt lại lộ ra vẻ vui mừng, vội vàng chạy tới. Lăng Phong thấy vợ mình, trên mặt cũng nở một nụ cười ấm áp. Cha. Lăng Nhân Nhân thấy Lăng Phong, cũng giãy giụa trong lòng Phượng Đàn gọi cha. Lăng Phong thấy vậy, trên mặt lập tức hiện lên nụ cười của một người cha, ai nhìn vào cũng biết đây là một kẻ cùng con gái. Lập tức, Lăng Phong kéo Lăng Thanh Trúc đi đến bên cạnh Phượng Đàn, rồi từ trong lòng nàng ôm lấy Lăng Nhân Nhân, vui đùa với con gái. Khung cảnh hòa hợp này khiến Phượng Đàn và mọi người cũng mỉm cười. Nhưng Phượng Đàn sau khi để ý đến Lăng Thanh Trúc, liền lặng lẽ truyền âm cho các trưởng lão đệ tử Thái Thanh Cung, dẫn mọi người từ từ rời khỏi chính điện. Rất tinh ý để lại không gian riêng cho gia đình ba người của Lăng Phong. Xa cách nay mới gặp lại, tình cảm càng thêm nồng đượm. Sau khi dỗ con gái ngủ, Lăng Phong nhìn thấy dáng vẻ ngày càng quyến rũ động lòng người của Lăng Thanh Trúc, không kìm được lòng mình, liền kéo nàng vào một hồi vận động triền miên. Toàn bộ tẩm điện không ngừng vang lên những âm thanh ái ân của Lăng Thanh Trúc. Khoảng 5 tiếng đồng hồ sau, âm thanh mới dần dần ngưng lại. Trong tẩm điện của Lăng Thanh Trúc, sau lớp màn ảo màu hồng, hai bóng người trắng nõn đang ôm lấy nhau. Sau một trận đại chiến, Lăng Thanh Trúc lập tức nép vào lòng Lăng Phong. Lăng Phong, Nhân Nhân đột nhiên tấn thăng đến luân hồi đỉnh phong, liệu có chuyện gì không tốt không? Nghĩ đến con gái, Lăng Thanh Trúc không khỏi lo lắng hỏi Lăng Phong. Mặc dù Lăng Nhân Nhân không có vẻ gì là bất thường, nhưng việc con bé đột nhiên vượt qua cả mình, đạt đến luân hồi đỉnh phong, trở thành cường giả đỉnh cao của thế giới này, khiến Lăng Thanh Trúc vẫn có chút bất an. Vì vậy, nàng vừa nghĩ đến liền vội vàng hỏi Lăng Phong. Dù sao, Lăng Phong bây giờ đã là cường giả chí cao của trời đất này, Lăng Thanh Trúc tin rằng hắn nhất định biết nhiều chuyện hơn mình. Hơn nữa, nàng cảm thấy sự thay đổi đột ngột của con gái có lẽ liên quan đến Lăng Phong. Và sự thật đúng là như vậy. Lăng Phong thấy dáng vẻ lo lắng của Lăng Thanh Trúc, biết nàng quan tâm đến con gái, liền đem chuyện mình đột phá đấu đế, từ đó kích hoạt huyết mạch đấu đế cho người thân nói cho nàng nghe, lúc này tảng đá trong lòng Lăng Thanh Trúc mới được đặt xuống. Không có chuyện gì là tốt rồi. Lăng Thanh Trúc vỗ vỗ bộ ngực đầy đặn của mình, lập tức tạo ra một trận sóng lớn, khiến mắt Lăng Phong sáng rực lên, không kìm được mà đưa tay ra nắm lấy. Ngay lập tức, hắn nhận được một cái lườm từ mỹ nhân, nhưng Lăng Phong không hề để ý, ngược lại còn được đằng chân lân đằng đầu, muốn tiến thêm một bước khám phá. Nhưng bàn tay không đứng đắn của hắn đột nhiên bị Lăng Thanh Trúc giữ lại, không cho hắn làm càn. Sao vậy? Lăng Phong có chút khó hiểu, Lăng Thanh Trúc lại từ trên người hắn ngồi dậy. Hắn cảm thấy khó hiểu, cũng ngồi dậy theo. Nhưng khi nhìn thấy gương mặt đột nhiên nghiêm túc của Lăng Thanh Trúc, hắn không hiểu sao lại cảm thấy có chút bất an. Chàng và băng chủ kia có phải quan hệ rất tốt không? Lăng Thanh Trúc cắn môi đỏ, ánh mắt nhìn thẳng vào Lăng Phong, trong lời nói tràn ngập mùi giấm. Sau khi đại kiếp kết thúc, cách Ứng Hoang Hoang và Lăng Phong ở bên nhau đã khiến Lăng Thanh Trúc phát hiện ra điều gì đó. Nàng thấy ánh mắt Ứng Hoang Hoang nhìn Lăng Phong tràn đầy tình ý, hoàn toàn giống như cách nàng nhìn hắn. Cùng là phụ nữ, Lăng Thanh Trúc sao có thể không nhận ra Ứng Hoang Hoang thích Lăng Phong, mà Lăng Phong đối với nàng ấy dường như cũng có chút mập mờ, điều này khiến Lăng Thanh Trúc cảm thấy nguy cơ. Chỉ là trước đó Lăng Phong đi bế quan nên mọi chuyện tạm gác lại, bây giờ thì không gì có thể ngăn cản Lăng Thanh Trúc lật lại chuyện cũ. Một câu hỏi bất ngờ khiến Lăng Phong chột dạ. Khụ khụ Thanh Trúc, không phải như nàng nghĩ đâu, ta và Hoang Hoang không có xảy ra chuyện gì cả. Lăng Phong chột dạ giải thích. Mặc dù hắn thật sự chưa làm gì với Ứng Hoang Hoang, nhưng trong lòng đã từng có suy nghĩ, chỉ là chưa biến thành hành động mà thôi. Hoang Hoang. Lăng Thanh Trúc nhướng mày, cố ý nói, gọi thân mật như vậy, xem ra chỉ là chuyện sớm muộn. Sự nhạy bén của Lăng Thanh Trúc trong nháy mắt đã dồn Lăng Phong vào thế bí. Nhưng Lăng Phong sợ Lăng Thanh Trúc đau lòng, lập tức giơ ba ngón tay thề với trời. Thanh Trúc, ta có thể thề với trời, ta thật sự chưa từng có bất kỳ chuyện mờ ám nào với Ứng Hoang Hoang, nếu ta nói dối, liền phạt ta đừng, ta tin chàng. Lăng Thanh Trúc dùng đầu ngón tay che miệng Lăng Phong, không để hắn nói thêm nữa. Rõ ràng, Lăng Thanh Trúc đã thật sự lún sâu vào tình yêu, một lòng một dạ với Lăng Phong, không nỡ để hắn phải thề độc. Lăng Phong thấy vậy cũng mỉm cười, trong lòng càng thêm yêu thương người phụ nữ này. Ta biết, người như chàng, bên cạnh chắc chắn không chỉ có một mình ta. Lăng Thanh Trúc bắt đầu thổ lộ, nhìn dáng vẻ của nàng, Lăng Phong không khỏi có chút áy náy. Thanh Trúc, Lăng Thanh Trúc lắc đầu với Lăng Phong, mỉm cười nói, cường giả đều là tam thê tứ thiếp, ta không trách chàng, chỉ là, ta hy vọng chàng đừng quên ta và Nhân Nhân, trong lòng có thể mãi mãi có mẹ con ta. Nhìn Lăng Thanh Trúc, Lăng Phong nghiêm túc lắng nghe lời thổ lộ của nàng, trong lòng vừa xúc động vừa áy náy. Hắn không nói gì, chỉ im lặng lắng nghe. Nhưng cuối cùng, hắn vẫn không nhịn được mà ngắt lời nàng, ôm nàng vào lòng, giọng nói dịu dàng chưa từng có. Cô ngốc này, đừng nói lời ngốc nghếch, dù ta có chết đi, cũng sẽ không quên hai mẹ con. Nếu có thể, ta nguyện ở bên nàng mãi mãi. Câu nói này trong nháy mắt khiến hốc mắt Lăng Thanh Trúc đỏ lên, nàng ôm chặt lấy Lăng Phong, trên mặt đã lộ ra nụ cười tuyệt mỹ. Thấy vậy, Lăng Phong trong lòng vô cùng xúc động, thầm hạ quyết tâm, dù có chết cũng tuyệt đối không thể phụ lòng Lăng Thanh Trúc. Những ngày tiếp theo, Lăng Phong dành thời gian ở bên Lăng Thanh Trúc, cho đến một tháng sau, hắn mới phá vỡ vị diện, đi đến một thế giới cao hơn. Lăng Phong hiểu rõ, đấu khí đại lục chỉ là một vị diện trung hạ trong 3.000 thế giới. Muốn mạnh hơn, hắn phải đi ra ngoài rèn luyện. Chỉ có như vậy, hắn mới có thể bảo vệ tốt người nhà của mình, để họ mãi mãi không bị tổn hại. Dị ma hoàng thuộc vực ngoại tà tộc, quần thể này trong vũ trụ chỉ là một chủng tộc nhỏ mà thôi. Trong vũ trụ còn có những chủng tộc mạnh mẽ hơn, hiếu chiến hơn rất nhiều. Muốn không đi vào vết xe đổ của phù tổ, Lăng Phong chỉ có thể trở nên mạnh hơn, tạo dựng một phương lĩnh vực trong vũ trụ, thiết lập một thế lực mà vạn tộc không dám trêu chọc. Vì vậy, sau khi dặn dò Lăng Thanh Trúc và các nữ nhân khác, Lăng Phong phá vỡ vị diện, bước lên một hành trình mới. Trong hư không sâu thẳm đen kịt, một dải cầu vồng rực rỡ chợt lóe lên. Đây chính là thông đạo ngoại vị diện sao? Lăng Phong nhìn về phía cánh cổng ánh sáng lấp lánh trong hư không, xuyên qua ánh sáng, hắn có thể thấy sau cánh cổng là một đại lục mênh mông. Đinh. Chúc mừng Túc chủ đã phá vỡ hư không, phi thăng đến vị diện cao cấp hơn là đại chúa tể. Âm thanh của hệ thống đột nhiên vang lên. Đại chúa tể. Lăng Phong nhớ rằng Lâm Động và Tiêu Viêm sau khi đột phá đến cảnh giới cao hơn đã đến vị diện đại chúa tể và đã thành lập võ cảnh cùng vô tận hỏa vực trên đại lục đó. Đi xem thử trước đã. Lăng Phong vừa có ý nghĩ này, đột nhiên hắn chú ý tới sau cánh cổng ánh sáng còn có một vòng xoáy hắc ám, không khỏi sinh lòng tò mò. Hệ thống, vòng xoáy hắc ám sau cánh cổng ánh sáng kia là gì? Hố đen à? Đúng vậy, nhưng không phải hố đen đơn thuần, mà là thông đạo dẫn đến thế giới bản nguyên của vị diện. Thế giới bản nguyên của vị diện. Câu trả lời của hệ thống khiến Lăng Phong càng thêm tò mò, hắn hỏi dồn, thế giới bản nguyên của vị diện là gì? Thế giới bản nguyên của vị diện là chủ thế giới của 3.000 vị diện, là trung tâm của tất cả các thế giới, cũng là vị diện chí cao nhất. Nơi đó sản sinh ra vô số cường giả, tinh không vạn tộc san sát, văn minh vũ trụ rực rỡ. Hệ thống từ từ kể, chủ thế giới này tên là Thôn Phệ Tinh Không, trong thế giới bản nguyên này, 3.000 vị diện được gọi là bí cảnh. Mỗi một bí cảnh đều là một thế giới vị diện. Thế giới Thôn Phệ Tinh Không ư? Lăng Phong nghe được từ khóa, không khỏi lẩm bẩm, sao càng nghe càng giống thế giới của La Phong vậy? Đúng vậy, nơi này chính xác là đại thế giới Thôn Phệ Tinh Không mà Túc chủ quen thuộc. Âm thanh của hệ thống ngược lại khiến Lăng Phong hơi giật mình, không ngờ lại đúng là nó. Nhưng nghĩ lại, Lăng Phong đột nhiên không muốn đi đến thế giới đại chúa tể nữa. Bởi hắn biết, thế giới Thôn Phệ Tinh không có đẳng cấp vượt trội so với đại chúa tể, thích hợp hơn cho con đường tu luyện của hắn. Cường giả nhiều như mây trong vũ trụ, nơi đó tồn tại những nỗi kinh hoàng lớn, nhưng cũng tồn tại những cơ duyên lớn. Và đó chính là điều Lăng Phong theo đuổi, vì ở đó, có cơ hội để hắn chứng đạo siêu thoát. Ta quyết định, ta muốn đi đến đại thế giới Thôn Phệ Tinh không? Lăng Phong quyết định, hệ thống cũng không ngăn cản, chỉ lên tiếng nhắc nhở. Túc chủ, ngài phải biết rằng, với cảnh giới hiện tại của ngài, đi đến đại thế giới Thôn Phệ Tinh không sẽ vô cùng nguy hiểm. Bởi vì với đẳng cấp của ngài bây giờ, ở đại thế giới đó chỉ thuộc tầng lớp thấp nhất. Nói cách khác, tất cả mọi thứ của ngài sẽ phải bắt đầu lại từ đầu. Nghe vậy, Lăng Phong khẽ giật mình, hắn thật sự chưa nghĩ tới chuyện này. Hệ thống, với thực lực đấu đế sơ kỳ của ta bây giờ, ở đại thế giới Thôn Phệ là đẳng cấp nào? Lăng Phong hỏi, hệ thống cũng không vòng vo, nói thẳng. Đại thế giới Thôn Phệ có cấp bậc tương đương với đại thế giới Hồng Hoang mà Túc chủ biết, cả hai đều là vị diện chí cao, chỉ là ở các vũ trụ vĩ độ khác nhau. Nếu phân chia theo cảnh giới, cấp hành tinh của đại thế giới Thôn Phệ sẽ tương đương với cảnh giới địa tiên của Hồng Hoang, cũng chính là đẳng cấp thực lực hiện tại của Túc chủ. Không thể nào. Ta mới chỉ là cấp hành tinh thôi sao? Lăng Phong có chút kinh ngạc, thực lực này cũng quá thấp rồi, chẳng lẽ điểm xuất phát ở đại thế giới đều cao như vậy sao? Có lẽ nghe ra được sự kinh ngạc và không tin trong giọng nói của Lăng Phong, hệ thống lại giải thích. Túc chủ, ngài hãy nghe ta nói hết. Về cảnh giới thực lực, ngài đúng là chỉ ở cấp hành tinh tam giai, nhưng về thực lực tổng hợp, lại mạnh hơn cấp hành tinh bình thường rất nhiều. Nói thế nào? Lăng Phong chớp mắt, yên lặng lắng nghe hệ thống giải thích. Phải biết rằng, năng lượng của mỗi thế giới là khác nhau. Năng lượng ở các vị diện cấp thấp tự nhiên không thể so sánh với các đại thế giới cao cấp. Vì vậy, sinh vật ở đại thế giới bẩm sinh hấp thụ năng lượng mạnh hơn so với sinh vật ở vị diện cấp thấp, tạo thành sự chênh lệch rõ rệt. Đây cũng là lý do tại sao các cường giả đỉnh cao ở vị diện cấp thấp khi tiến vào vị diện cấp cao lại phát hiện mình chỉ ở tầng lớp thấp nhất của đại thế giới. Hệ thống từ từ nói. Tuy nhiên, sinh linh ở vị diện cấp thấp cũng có ưu thế của riêng mình. Ví dụ như Túc chủ, mặc dù thực lực của ngài chỉ tương đương cấp hành tinh tam giai, nhưng cảnh giới của ngài lại vượt xa cấp hành tinh. Nghe đến đây, mắt Lăng Phong sáng lên, càng tập trung lắng nghe. Nói cách khác, thực lực tổng hợp hay nói là tiềm lực của ngài, về phương diện này còn mạnh hơn cấp hành tinh bình thường. Bởi vì ở đấu khí đại lục, đấu tông đã có lĩnh ngộ nhất định về lực lượng không gian, đấu thánh có thể sáng tạo không gian, còn đấu đế tự nhiên có cảm ngộ sâu sắc hơn về pháp tắc bản nguyên không gian, có thể tự mình sáng tạo thế giới. Năng lực này, ở đại thế giới Thôn Phệ, phải là cường giả cấp giới chủ mới có thể nắm giữ. Và đây chính là ưu thế của Túc chủ. Phải biết, ở đại thế giới Thôn Phệ, vực chủ mới nắm giữ lĩnh vực, giới chủ mới có thể lĩnh ngộ lực lượng pháp tắc, mà Túc chủ ở cấp hành tinh đã nắm giữ cảnh giới pháp tắc của giới chủ. Tiềm lực như vậy, trong vũ trụ Thôn Phệ, cũng thuộc hàng thiên tài trong thiên tài. hệ thống nhắm vào ưu thế của Lăng Phong mà nhấn mạnh. Nhất là túc chủ còn lĩnh ngộ pháp tắc bản nguyên không gian. Ở đại thế giới thôn phệ, pháp tắc bản nguyên không gian thuộc về một trong những pháp tắc bản nguyên chí cao. Điều này có nghĩa là, chỉ cần thực lực của túc chủ đạt đến, ngài có thể đột phá đến giới chủ mà không gặp bất kỳ trở ngại nào. Nói cách khác, đột phá giới chủ chỉ là giới hạn thấp nhất của túc chủ. Một sinh vật ở thế giới thôn phệ muốn trở thành giới chủ thì phải có lĩnh ngộ sâu sắc về một loại pháp tắc bản nguyên, thậm chí được bản nguyên pháp tắc thừa nhận, còn túc chủ thì đã lĩnh ngộ được lực lượng pháp tắc bản nguyên, chỉ cần thực lực tăng lên là có thể đột phá một cách dễ dàng, thì ra là thế. Nghe hệ thống giải thích cặn kẽ, Lăng Phong đã có nhận định rõ ràng về thực lực của mình. Theo thực lực đấu đế sơ kỳ hiện tại, hắn tương đương với cấp hành tinh tam giai của đại thế giới thôn phệ, nhưng cảnh giới của hắn lại vượt xa giới hạn này. Điều này khiến thực lực của hắn mạnh hơn cấp hành tinh tam giai bình thường. Phải biết rằng, ba huynh đệ La Phong chỉ mới lĩnh ngộ được lĩnh vực ở cấp hành tinh đã được cường giả Bất Hủ Mạng Lạc của công ty vũ trụ Giả Tưởng coi trọng, phái cả thuộc hạ vực chủ Minh Dục đến mời chào, chính là vì coi trọng tiềm lực của họ. Bởi vì có thể lĩnh ngộ được lĩnh vực ở cấp hành tinh, tương lai thành tựu ít nhất cũng đạt đến cấp vực chủ. Mà Lăng Phong sớm đã lĩnh ngộ được lực lượng lĩnh vực, còn có lĩnh ngộ nhất định về pháp tắc bản nguyên không gian, nếu bị cao tầng của công ty vũ trụ Giả Tưởng biết được, chắc chắn sẽ giúp sức mời chào và bồi dưỡng. Trong vũ trụ thôn phệ, vực chủ nắm giữ lực lượng lĩnh vực là chuyện thường, giới chủ lĩnh ngộ được một loại lực lượng pháp tắc là cơ bản. Nhưng có thể lĩnh ngộ được pháp tắc bản nguyên ở cấp hành tinh, lại còn là pháp tắc bản nguyên không gian chí cao. Điều này có nghĩa là, tiềm lực của Lăng Phong ít nhất cũng trên cấp giới chủ, đột phá bất hủ cũng không phải là chuyện khó. Mặc dù ta đã quen ở trên cao, nhưng ta biết, ở vị trí đó chỉ khiến mình ngày càng tự mãn, không thể tiếp tục mạnh lên. Chỉ có quay trở lại điểm thấp, ta mới có động lực để bước lên đỉnh cao. Lăng Phong nhìn về phía thông đạo hố đen dẫn đến đại thế giới thôn phệ, trong mắt lóe lên vẻ kiên định. Túc chủ, nếu ngài đã có quyết định, vậy thì hãy cứ đi đi. Có lẽ, đại thế giới thôn phệ mới thực sự phù hợp với ngài. Hệ thống hiếm khi nói một câu đứng đắn, ngược lại khiến Lăng Phong mỉm cười. Ngay sau đó, Lăng Phong bắt đầu điều chỉnh lại bản thân, sau khi hít một hơi thật sâu, hắn liền bay về phía thông đạo dẫn đến đại thế giới thôn phệ. Càng đến gần hố đen sau cánh cổng, Lăng Phong càng cảm nhận được một lực hút kinh khủng, nhưng hắn không vận chuyển năng lượng để chống cự. Hệ thống nói với hắn, chỉ cần bảo vệ bản thân không bị thương là được, thông đạo hố đen sẽ tự động cuốn hắn vào và dẫn hắn đến đại thế giới bản nguyên. Không gian kịch liệt rung động, sau khi một luồng ánh sáng trắng tiến vào vòng xoáy đen, hố đen điên cuồng xoay tròn lại trở về trạng thái tĩnh lặng. Lúc này, Lăng Phong chỉ cảm thấy mình đang ở trong bóng tối sâu thẳm. Trong bóng tối vô tận này, người ta rất dễ hoảng sợ. Nhưng với việc nắm giữ hắc ám tổ phù và thôn phệ tổ phù, Lăng Phong ngược lại rất thích ứng, thậm chí còn mơ hồ cảm thấy hắc ám tổ phù đang hoạt động rất mạnh, dường như đây mới là sân nhà thực sự của nó. Ông ông! Không gian chợt vặn vẹo, trong tinh không, một bóng người thoáng hiện. Lăng Phong lần nữa cảm nhận được ánh sáng, còn chưa kịp nhận ra tình hình xung quanh, liền cảm giác năng lượng trong cơ thể đang không ngừng thất thoát. Khi năng lượng cấp thấp xâm nhập vào khu vực tập trung năng lượng cao cấp, chuyện gì sẽ xảy ra? Năng lượng cao cấp sẽ không chút do dự thôn phệ và dung hợp năng lượng cấp thấp. Khi sinh vật từ vị diện thấp lần đầu đến chủ thế giới, do năng lượng tu luyện trong cơ thể có đẳng cấp tương đối thấp, sẽ ngay lập tức bị năng lượng của chủ thế giới thôn phệ và đồng hóa, mà bản năng của nhục thể cường giả lại sẽ không chút do dự chống cự, rất dễ gây ra xung đột. Mặc dù Lăng Phong tu luyện Bát Cửu Huyền Công có thể chuyển hóa một phần năng lượng cao cấp, nhưng không thể chuyển hóa hoàn toàn. Năng lượng của hắn nói cho cùng vẫn thấp hơn năng lượng của chủ thế giới thôn phệ. Tuy nhiên, sau khi Lăng Phong vận chuyển Bát Cửu Huyền Công, một lần nữa rèn luyện năng lượng trong cơ thể, biến nó thành năng lượng cấp cao, tác dụng phụ này cũng không còn nữa. Nhưng Lăng Phong lại rõ ràng cảm nhận được các tế bào trong cơ thể dường như vô cùng khao khát, không ngừng thôn phệ năng lượng vũ trụ, giúp hắn hoàn toàn dung nhập vào thế giới này. Và năng lượng dư thừa trong vũ trụ đã trực tiếp giúp hắn đột phá đến cấp hành tinh tứ giai. Không hổ là đại thế giới thôn phệ, ngay cả năng lượng cũng bá đạo như vậy. Hít một hơi thật sâu, Lăng Phong thầm kinh ngạc, năng lượng cao cấp quả nhiên khác biệt. Chỉ chuyển hóa năng lượng thôi mà đã giúp hắn trực tiếp đột phá. Đương nhiên, điều này cũng có một phần là do công pháp của Lăng Phong quá mạnh. Đây là đâu? Lăng Phong nhìn vũ trụ mênh mông xung quanh, cúi xuống nhìn, đó là một hành tinh có ánh sáng bảy màu, xung quanh hành tinh này mơ hồ có hai vệ tinh. Vút, vút, vút. Từng chiếc phi thuyền vũ trụ từ xa bay tới, rồi bắt đầu xuyên qua tầng khí quyển, tiến vào một thành phố lớn màu bạc. Nơi này dường như là một cảng vũ trụ cực kỳ rộng lớn. Trong cảng có vô số phi thuyền đậu san sát, lớn nhỏ khác nhau. Có chiếc dài mười mấy mét, có chiếc dài mấy chục mét. Lớn hơn nữa, dường như là các loại tàu vận tải cỡ lớn, dài hơn vạn mét. Hệ thống, có thể tra xem đây là nơi nào không? Lăng Phong vừa hỏi, hệ thống liền đinh một tiếng, đáp lại một câu. Túc chủ chờ một lát. Ngay sau đó, bên tai Lăng Phong không ngừng vang lên giọng của hệ thống. Bắt đầu quét túc chủ, đây là tinh cầu Cầu Long thuộc Hắc Long Sơn tinh vực của vũ trụ quốc Càn Vu. Tinh cầu Cầu Long. Lăng Phong nhíu mày, đây không phải là hành tinh đầu tiên La Phong đặt chân đến sau khi ra khỏi vũ trụ sao? Thú vị thật, không ngờ lại đến nơi này. Khóe miệng khẽ nhếch, Lăng Phong cảm thấy khá thú vị khi lại đến tinh cầu Cầu Long. Hệ thống, ngươi có bản mẫu tiền tệ của thế giới này không? Lăng Phong biết rằng muốn vào tinh cầu Cầu Long cũng cần có tiền. Và ý nghĩ đầu tiên của hắn, đương nhiên là dùng năng lực sáng tạo của mình để tạo ra. Túc chủ chờ một lát đinh. Hình ảnh đã gửi vào hòm thư, phải nói, hiệu suất xử lý công việc của hệ thống vẫn rất cao. Lăng Phong mỉm cười, rồi mở giao diện hệ thống, bấm vào hòm thư, bên trong là bản đồ mẫu tiền tệ của vũ trụ thôn phệ, bao gồm tiền vũ trụ, Càn Vu tệ, Hắc Long tệ, Ngân Lam tệ, nhưng loại tiền tệ cao nhất là đơn vị hỗn nguyên, tương đương với tiền ảo, không có bản mẫu nên Lăng Phong không thể sao chép và sáng tạo ra được. Dù vậy, Lăng Phong cũng đã rất hài lòng. Dù sao, ở tinh cầu Cầu Long, Ngân Lam tệ là có thể sử dụng được. Xuyên qua tầng khí quyển, Lăng Phong đến một thành phố cảng khổng lồ. Cùng lúc đó, một luồng sáng bay tới. Hửm. Lăng Phong quay đầu nhìn lại, đó là một tráng hán cao khoảng 2m8, da màu lục, mặc đồng phục màu xám, trên đầu còn có hai cái sừng cong. Đến trước mặt Lăng Phong, tráng hán da lục khiêm tốn lễ phép, nở nụ cười, dùng một giọng vũ trụ thông dụng lưu loát nói, thưa ngài, chào mừng ngài đến với tinh cầu Cầu Long, đây là hộ chiếu tạm thời của ngài, phí hàng năm là 2.5 Hắc Long tệ. Nói xong, hắn hai tay dâng một tấm thẻ trong suốt màu bạc lên trước mặt Lăng Phong, trên thẻ có biểu tượng đặc trưng của tinh cầu Cầu Long. Rõ ràng, đây là giấy thông hành. Ken Lăng Phong mỉm cười nhận lấy, rồi lật tay, một đồng xu xuất hiện, hắn đặt lên ngón cái rồi tiện tay búng ra. Nam tử da lục bắt lấy, nhìn đồng xu, mắt sáng lên. Càn Vu tệ. Ngay lập tức, sắc mặt của nam tử da lục trở nên cung kính. Càn Vu tệ, đây chính là biểu tượng của thân phận. Không cần thối. Lăng Phong cười rồi đi, tráng hán da lục càng thêm cung kính. Cảm ơn ngài, chúc ngài thượng lộ bình an. Nhìn Lăng Phong đi xa, tráng hán da lục lúc này mới đứng thẳng lưng, nhưng trên mặt lại lộ vẻ hâm mộ. Vung tay một cái là Càn Vu tệ, trời à, bối cảnh chắc chắn rất lớn, không cần hỏi cũng biết, đây nhất định là con cháu của một gia tộc lớn. Tráng hán da lục làm sao biết, Lăng Phong chỉ là một kẻ lang thang trong vũ trụ, không có bối cảnh, chỉ là có hơi nhiều tiền một chút. Sau khi nhận được bản mẫu tiền tệ từ hệ thống, Lăng Phong đã bắt đầu sáng tạo tiền. Tiền đối với hắn mà nói, chỉ là một con số. Đương nhiên, để tiện tìm hiểu thế giới này, hắn còn sáng tạo ra một người dân của tinh cầu Cầu Long mà hắn nhìn thấy, ban cho người đó linh hồn, giúp hắn tự học được vũ trụ thông dụng ngữ và có hiểu biết nhất định về tinh cầu Cầu Long. Đi dạo trong siêu đô thị này, Lăng Phong cảm nhận được sự lộng lẫy của một hành tinh khoa học viễn tưởng. Các công trình kiến trúc xung quanh có phong cách khác nhau. Rất nhiều kiến trúc quả thực đẹp đến nao lòng. Quá đẹp, quá thú vị, vừa ngắm phong cảnh, vừa nhìn những người có hình thù kỳ dị, màu da khác nhau xung quanh, Lăng Phong thật sự có cảm giác như một bà già lần đầu vào vườn hoa lớn, mắt nhìn không xuể. Rất nhanh, Lăng Phong đã hòa nhập vào hành tinh này. Đây là tòa nhà hành chính của đế quốc Hắc Long Sơn tại tinh cầu Cầu Long sao. Lăng Phong đi đến trước một tòa nhà điêu khắc hình rồng đen khổng lồ chiếm giữ ngọn núi cao. Để hòa nhập vào thế giới này, Lăng Phong cần một thân phận, vì vậy hắn đến đây để chuẩn bị đăng ký quốc tịch. Trong vũ trụ, để giải quyết nhiều việc, có một thân phận công dân là rất cần thiết. Hơn nữa, hắn còn muốn mở một tài khoản mạng vũ trụ giả tưởng, như vậy hắn mới có thể hoàn toàn hòa nhập vào vũ trụ này. Bước vào đại sảnh, Lăng Phong kiểm tra một lượt các bản giới thiệu chức năng của từng tầng trong đại sảnh, rất nhanh, hắn đã tìm được tầng lầu mình cần đến. Tầng 32. Lăng Phong trực tiếp ngồi lên chiếc ghế sofa hình tròn bên cạnh, rồi nói ra số tầng. Tiếp. Thay tròn dưới ghế sofa phát ra ánh sáng trắng, phóng thẳng lên trời, không một chút rung lắc, khi dừng lại đã đến tầng 32. Thưa ngài, chào ngài. Tôi có thể giúp gì cho ngài không? Một cô gái xinh đẹp như tinh linh trong thần thoại, với đôi tai thỏ, bay tới, rất lễ phép cúi người chào Lăng Phong và mỉm cười nói. Lăng Phong cũng đáp lại bằng một nụ cười, tôi muốn xin gia nhập quốc tịch đế quốc Hắc Long Sơn. Quốc tịch. Nữ nhân viên tiếp tân có chút ngạc nhiên, thời đại này, ai mà không có quốc tịch chứ? Mặc dù kinh ngạc, nhưng cô gái vẫn dẫn Lăng Phong đi làm thủ tục. Mặc dù nhân viên làm việc cũng ngạc nhiên như cô, nhưng dưới sức hấp dẫn của đồng Càn Vu, mọi chuyện đều trở nên dễ dàng. Cứ như vậy, Lăng Phong thuận lợi lấy được quốc tịch. Tiếp đó, Lăng Phong lại đến công ty vũ trụ giả tưởng ở thành Cầu Long để mở tài khoản, còn mua một máy tính lượng tử thông minh và một căn biệt thự để ở, dù sao hắn cũng không thiếu tiền. Mặc dù Lăng Phong không có hứng thú với tiền, nhưng lại rất có hứng thú với việc tiêu tiền. Sau một hồi thao tác, hắn xem như đã hoàn toàn hòa nhập vào tinh cầu cầu long này. Ngay sau đó, Lăng Phong trở về biệt thự của mình ở khu Cửu Tinh Loan, bắt đầu nghiên cứu thế giới vũ trụ giả tưởng. Hắn biết rằng, thế giới vũ trụ giả tưởng có rất nhiều chức năng. Tuy nhiên, một khi tiến vào vũ trụ giả tưởng là ý thức sẽ rời khỏi cơ thể, Lăng Phong bây giờ mặc dù có thể nhất tâm đa dụng, nhưng vẫn chưa có năng lực phân tách ý thức. Vì vậy, hắn phải tìm một nơi an toàn để thực hiện. Và nơi an toàn nhất, đương nhiên là nhà mình. Tại khu Cửu Tinh Loan, trong biệt thự của Lăng Phong. Đang kết nối mạng vũ trụ giả tưởng, một giọng nói trầm thấp và hùng vĩ vang lên trong đầu Lăng Phong, đột nhiên, ý thức của hắn chìm vào một vùng tăm tối. Nhưng rất nhanh, Lăng Phong đã thấy lại ánh sáng, trước mắt là một thành phố cổ xưa, trên đường phố là những phiến đá tảng được cắt gọt vuông vức. Người đi đường trên phố, mặc dù tướng mạo kỳ dị, chiều cao khác nhau, chủng tộc khác nhau, nhưng đa số đều mặc quần áo màu xám đơn sơ, và trên vai mỗi người đều có một tiểu tinh linh. Mà Lăng Phong bây giờ cũng mặc bộ quần áo màu xám đơn sơ, trên vai cũng có một tiểu tinh linh chỉ lớn bằng nắm tay, dáng vẻ quyến rũ trưởng thành, sau lưng còn có một cái đuôi cáo. Đây là máy tính lượng tử thông minh của Lăng Phong, trong vũ trụ giả tưởng có thể hiện thực hóa thành hình dạng ba chiều. Đây chính là mạng lưới thế giới vũ trụ giả tưởng sao? Đứng trên đường phố, nhìn dòng người qua lại, Lăng Phong có chút ngạc nhiên. Một lúc lâu sau, hắn mới dần dần thích ứng và hiểu rõ hơn về mạng lưới thế giới vũ trụ giả tưởng. Nhưng ngay khi Lăng Phong chuẩn bị thử sử dụng các chức năng của mạng vũ trụ giả tưởng, trên bầu trời của thế giới ảo, đột nhiên xuất hiện một tấm bảng thông báo màu đen cực lớn, viền phát ra ánh sáng. Trên tấm bảng thông báo toàn thân màu đen này, có từng dòng chữ màu trắng chói mắt. Cuộc chiến thiên tài đỉnh cao của nhân loại vũ trụ. Cuộc chiến thiên tài đỉnh cao của nhân loại vũ trụ. Vạn năm một lần. Sắp được tổ chức. Do công ty vũ trụ giả tưởng cùng tất cả các vũ trụ quốc đồng tổ chức. Bạn là thiên tài. Cùng cấp bậc không tìm thấy đối thủ. Vậy thì hãy tham gia cuộc chiến thiên tài đỉnh cao đi. Tại đây, hội tụ hàng tỷ thiên tài từ tất cả các vũ trụ quốc để kịch chiến chi tiết, xin vui lòng thông qua trợ lý ảo để vào trang web chính thức của vũ trụ giả tưởng để xem. Trên bầu trời đêm, tấm bảng thông báo khổng lồ đột nhiên xuất hiện, trong nháy mắt khiến cả vũ trụ mạng ảo sôi sục. Cuộc chiến thiên tài đỉnh cao vạn năm một lần lại sắp bắt đầu rồi. Hoa ha ha, phải điên cuồng lên thôi. Đây là một đại hội lớn của toàn thể nhân loại chúng ta, ta nhất định phải tham gia. Nghe nói chỉ cần lọt vào top 1000 cuối cùng của toàn vũ trụ là sẽ có phần thưởng kinh người. Mau vào trang web chính thức xem thôi. Trong vũ trụ giả tưởng, người đến từ các vũ trụ quốc lớn đều sôi trào. Cuộc chiến thiên tài đỉnh cao vũ trụ. Nhìn tấm bảng thông báo khổng lồ trên trời, Lăng Phong cũng sững sờ, ngay sau đó, trên mặt hắn lộ ra vẻ mừng như điên, không ngờ ta vừa mới đến đã có thể tham gia vào một sự kiện vũ trụ lớn như thế này, quả đúng là cơ duyên của ta. Lăng Phong rất rõ, cuộc chiến thiên tài đỉnh cao vũ trụ là một cơ chế để các tầng lớp cao nhất của nhân loại sàng lọc thiên tài. Mục đích là để bồi dưỡng thêm nhiều cường giả, trở thành trụ cột vững chắc của nhân loại, chống lại các chủng tộc ngoài vũ trụ. Và đây cũng là cơ hội để các cá nhân quật khởi, thay đổi vận mệnh. Công ty vũ trụ giả tưởng, một trong những thế lực đáng sợ nhất của nhân loại vũ trụ, cuộc chiến thiên tài mà họ tổ chức có cấp độ cao đến nhường nào. Và theo quy tắc của cuộc chiến, những người có biểu hiện xuất sắc nhất sẽ trở thành thành viên của công ty vũ trụ giả tưởng, hơn nữa còn là những nhân viên được bồi dưỡng cốt lõi. Là trụ cột tương lai. Cơ duyên như vậy, không có bao nhiêu người sẽ từ chối. Đây là cơ hội để ta quật khởi, tuyệt đối không thể bỏ lỡ. Lăng Phong siết chặt nắm đấm, ngước nhìn tấm bảng thông báo khổng lồ trên trời, đôi mắt bắn ra ánh sáng kiên định. Mặc dù Lăng Phong đã có công pháp tu luyện và tư chất tuyệt đỉnh, nhưng muốn trở thành một cường giả, cần phải không ngừng rèn luyện và có tài nguyên chồng chất. Và nếu có thể trở thành thành viên cốt lõi của công ty vũ trụ giả tưởng, Lăng Phong sẽ có được nhiều tài nguyên cốt lõi hơn, không cần phải vất vả đi thu thập. Công ty vũ trụ giả tưởng sẽ cung cấp cho hắn những tài nguyên tốt nhất. Chỉ cần hắn đủ thiên tài. Theo quy tắc tham gia cuộc chiến thiên tài đỉnh cao, phải là nhân loại cấp hành tinh mới có thể tham gia. Nghĩ đến đây, Lăng Phong trong lòng bắt đầu tính toán. Mặc dù có thể tạo ra một nhân vật để tham gia, nhưng ta đang nắm giữ năng lượng cốt lõi của thiên đạo, hoàn toàn có thể thôn phệ nó để thăng cấp, rồi ghi danh tham gia cuộc chiến thiên tài đỉnh cao. Nghĩ đến năng lượng thiên đạo mà mình lấy từ đấu khí đại lục vẫn chưa hấp thụ, Lăng Phong liền lập tức thoát khỏi mạng vũ trụ giả tưởng, một lần nữa tiến vào bế quan. Cuộc chiến thiên tài đỉnh cao của nhân loại vũ trụ, thời hạn đăng ký cuối cùng còn khoảng một tháng, thời gian này đủ để Lăng Phong hoàn thành đột phá. Thời gian như cát chảy qua kẻ tay, rất nhanh đã trôi qua nửa tháng. Tiếp. Quét hoàn thành, cấp hành tinh nhất giai, đăng ký thông qua. Mạng vũ trụ giả tưởng có thể quét thực lực của cơ thể, do đó có thể xác nhận người đăng ký có đủ tư cách tham gia hay không. Đăng ký thành công. Âm thanh nhắc nhở của trang web chính thức vũ trụ giả tưởng vang lên, lập tức khiến Lăng Phong nở nụ cười. Cuối cùng cũng kịp rồi. Bây giờ, ta cần chuẩn bị một chút để nghênh chiến cuộc chiến thiên tài đỉnh cao sắp tới. Lần này, ta sẽ một tiếng hót làm kinh người. Mang theo ý nghĩ này, Lăng Phong lại vận chuyển Bát Cửu Huyền Công, tiếp tục tu luyện. Hắn phải tận dụng khoảng thời gian này để nâng cao thực lực nhiều hơn. Tuy nhiên, hắn sợ mình tu luyện quên mất thời gian, nên đã cài đặt chức năng nhắc nhở cho máy tính lượng tử thông minh của mình. Lại mấy ngày trôi qua. Tiếp. Chủ nhân, có một email cho ngài. Giọng của máy tính lượng tử thông minh Toto đã kéo Lăng Phong ra khỏi trạng thái tu luyện, ngay sau đó, ý thức của hắn tiến vào mạng vũ trụ giả tưởng. Cuối cùng, cũng sắp bắt đầu rồi. Gương mặt Lăng Phong có chút kích động. Mở email vừa nhận được, một màn hình tự động hiện ra, trên đó viết, chào mừng bạn tham gia cuộc chiến tuyển chọn thiên tài đỉnh cao của nhân loại vũ trụ. Phía dưới là quy tắc tuyển chọn. Lần tuyển chọn này, chỉ riêng trong phạm vi vũ trụ quốc Càn Vu đã có hơn N tỷ tuyển thủ cấp hành tinh đăng ký tham gia, nhiều hơn lần trước 4 tỷ, đây là một điều khiến công ty vũ trụ giả tưởng chúng tôi vô cùng vui mừng. Chúng tôi cam kết cuộc chiến tuyển chọn thiên tài sẽ hoàn toàn công bằng và chính trực. Bởi vì người đăng ký có người là cấp hành tinh nhất giai, nhị giai, cũng có người là cấp hành tinh bát giai, cửu giai. Vì vậy, để công bằng, tuyển chọn ra những thiên tài thực sự cuộc thi sẽ được tiến hành ngay trong vũ trụ giả tưởng. Đến lúc đó, tố chất thân thể của tất cả những người tham gia đều sẽ giống hệt nhau, duy trì ở tiêu chuẩn cấp hành tinh cửu giai, niệm lực của mọi người cũng sẽ giống nhau, duy trì ở tiêu chuẩn cấp hành tinh cửu giai quả nhiên, giống hệt như ta biết. Cuộc tuyển chọn thiên tài của công ty vũ trụ giả tưởng là để kiểm tra ý chí, lĩnh vực, kinh nghiệm, cảm ngộ pháp tắc và các tiềm năng khác, còn về điều kiện bên ngoài, tất cả mọi người đều như nhau. Đọc xong quy tắc do vũ trụ giả tưởng ban hành, Lăng Phong như vừa chiếm được lợi lộc từ một mỹ nhân, trên mặt hiện ra nụ cười ranh mãnh. Điều này lại càng có lợi cho ta. Bằng thực lực hiện tại của mình, Lăng Phong thật sự không dám nói mình có thể trở thành thành viên cốt lõi của công ty giả tưởng, nhưng xét về tiềm lực và tư chất, Lăng Phong không thua kém bất kỳ thiên tài nhân loại nào. Bước vào cấp hành tinh, hắn đã tiến vào Bát Cửu Huyền Công nhị chuyển, tố chất thân thể vượt xa cùng cấp, huống chi Lăng Phong còn nắm giữ vô số võ học và kinh nghiệm rất nhanh, dưới sự chú ý của toàn thể nhân loại, cuộc chiến thiên tài chính thức bắt đầu. Theo chỉ dẫn của hệ thống chính thức vũ trụ giả tưởng, Lăng Phong ở trong biệt thự của mình, ý thức tiến vào vũ trụ giả tưởng, khi mở mắt ra lần nữa, hắn đã thấy một biển người. Vũ trụ quốc Càn Vu, 8.200 tỷ cao thủ cấp hành tinh đều tụ tập ở cùng một chỗ. Đây là vòng loại sơ tuyển. Chỉ có thông qua được vòng này, mới có thể tiến hành trận quyết đấu trên lôi đài tiếp theo. Và vòng loại sơ tuyển, chỉ riêng vũ trụ quốc Càn Vu, sẽ được chia thành 100 khu vực thế giới trong vũ trụ giả tưởng, tiến hành theo thể thức loại trực tiếp tích điểm. Khi hết thời gian, những người có điểm xếp hạng trong top 1001 của khu vực thế giới đó sẽ được coi là đã thông qua vòng loại sơ tuyển. Theo lý thuyết, 100 khu vực thế giới, hơn 8.000 tỷ thí sinh, cuối cùng chỉ còn lại 100,100 người có thể thông qua vòng loại sơ tuyển. Đồng thời, người xếp hạng nhất về điểm số ở mỗi khu vực thế giới sẽ không cần tham gia quyết đấu trên lôi đài, mà trực tiếp giành lấy 100 suất trong số 1.000 suất đầu tiên. 900 suất còn lại sẽ để cho 10 vạn người kia tiến hành quyết đấu trên lôi đài để tranh giành ta bị phân đến khu vực thế giới thứ 9 sao. Nhìn khu vực thế giới mình được phân chia, Lăng Phong thầm lẩm bẩm. Sau đó, hắn cúi đầu nhìn mình, mặc một bộ chiến phục nguyên lực cấp 2 màu đen, trên tay có một chiếc nhẫn không gian, bên trong chứa một số vật dụng quen thuộc của mình. Những vật phẩm được mô phỏng trong vũ trụ giả tưởng, khi sử dụng, hoàn toàn giống như trong thực tế. Tất cả các thí sinh, xin chú ý bây giờ, cuộc thi sắp bắt đầu dịch chuyển đến các khu vực thế giới, một giọng nói trong trẻo vang lên, trước tiên giới thiệu qua quy tắc, sau đó tuyên bố bắt đầu cuộc thi, ngay sau đó, trước mắt Lăng Phong lóe lên ánh sáng chói lòa, khiến hắn không thể không nheo mắt lại, bên tai không ngừng vang lên giọng nói trong trẻo đó, đếm ngược dịch chuyển tập thể 9876543210 dịch chuyển. Giọng nói vũ trụ thông dụng rõ ràng đó vang vọng bên tai hơn 8.000 tỷ thí sinh cấp hành tinh đang tụ tập trên đại lục này, rồi trong nháy mắt, tất cả mọi người trên đại lục đều biến mất. Cùng một thời khắc, trong vũ trụ giả tưởng, 100 thế giới độc lập được mở ra. Hơn 8.000 tỷ thí sinh đã tiến vào khu vực thế giới của riêng mình. Và là một sự kiện lớn của toàn thể nhân loại, từ những vị bất hủ cao cao tại thượng cho đến những công dân vũ trụ bình thường có thể vào mạng vũ trụ giả tưởng, tất cả đều đang chú ý đến sự kiện này. Đương nhiên, là cường giả và công dân của vũ trụ quốc Càn Vu, họ tự nhiên ưu tiên chú ý đến các thí sinh của vũ trụ quốc mình. Đây là khu vực thế giới thứ 9 sao. Sau khi dịch chuyển xong, Lăng Phong chỉ cảm thấy mắt mình sáng lên, tầm nhìn dần rõ ràng, ngay sau đó, hắn phát hiện mình đang ở ven một thành phố khổng lồ. Ở rìa thành phố là một khu rừng rậm rạp kéo dài hàng ngàn cây số. Và thành phố khổng lồ đó, từng tòa nhà cao tầng mọc lên san sát, thậm chí còn có những tòa nhà chọc trời kinh người hơn, cao vút tận mây bây giờ, bao gồm cả Lăng Phong, tổng cộng có hơn 8 tỷ cường giả cấp hành tinh cửu giai đang chen chúc trong các tòa nhà cao tầng của thành phố này. Tít tít. Âm thanh nhắc nhở vang lên, Lăng Phong cúi đầu nhìn màn hình trên cổ tay, màn hình này sẽ tự động nhận rất nhiều thông tin do bên tổ chức, công ty vũ trụ giả tưởng, gửi đến. Bây giờ, trên màn hình có những dòng chữ dày đặc. Thí sinh, Lăng Phong. Điểm, không xếp hạng, không. Khu vực thế giới hiện tại, khu vực thế giới thứ 9. Thời gian, vòng loại sơ tuyển sẽ kéo dài N ngày, khi hết giờ, toàn bộ vòng sơ tuyển kết thúc, người chiến thắng sẽ được quyết định dựa trên xếp hạng điểm số cuối cùng. Chú thích, khu vực thế giới thứ 9, được mô phỏng theo một đại lục trong thực tế là bình minh tinh của vũ trụ quốc Càn Vu quy tắc tính điểm, giết một đối thủ sẽ nhận được một điểm, đồng thời đoạt được một nửa số điểm của người đó. Đây không phải là đang nhắc nhở ta, giết cao thủ có thể nhận được nhiều điểm hơn sao? Lăng Phong nhìn quy tắc tính điểm, trên mặt lộ ra nụ cười đầy ý vị. Một tiếng nổ lớn đột nhiên vang lên, ngay sau đó là hàng loạt tiếng nổ liên tiếp. Lăng Phong nhìn vào trung tâm thành phố, có thể thấy trong các tòa nhà cao tầng phía trước đang xảy ra những cuộc giao tranh kịch liệt. Rõ ràng, cuộc tàn sát đã bắt đầu. Ra tay rồi sao? Lăng Phong hơi híp mắt, tay nắm chặt, lập tức một cây chiến kích nguyên lực cấp 2 xuất hiện trong tay. Từng mượn sức mạnh của Lâm Động, Lăng Phong rất thành thạo với chiến kích. Vút! Đột nhiên, một bóng người lướt đến sau lưng, Lăng Phong ngay lập tức phát giác, đôi mắt đen sâu thẳm trong nháy mắt trở nên lạnh lẽo. Quay đầu liếc xéo, hắn thấy một tráng hán to lớn cũng mặc chiến phục, tay phải cầm đao, đang chém xuống hắn. Khi thấy đòn tấn công lén dường như sắp thành công, hắn nhếch miệng cười, trông rất phấn khích và đắc ý, có vẻ như hắn vừa mới thành công một lần trước đó. Nhưng hắn không biết rằng, mình đã chọn sai đối tượng. Một thương như rồng. Lập tức, chiến kích của Lăng Phong đột nhiên hất ra sau, như một con rồng uốn lượn giữa không trung tạo thành một đường cong xảo quyệt, xé rách không khí, đâm thẳng vào kẻ tấn công lén. Phập. Trong nháy mắt, Lăng Phong đã đâm xuyên qua cổ họng của kẻ tấn công một cách chính xác, đột ngột rung chiến kích, hất kẻ tấn công lên không trung, khiến đòn tấn công của hắn rơi vào khoảng không. Làm sao có thể cổ họng của tráng hán to lớn không có giáp bảo vệ, bị chiến kích của Lăng Phong xuyên thủng, máu tươi bắn tung tóe, miệng ngậm máu, hắn không thể nói nên lời, chỉ ú ớ, trong mắt đầy vẻ khó tin và kinh ngạc. Bịch. Lăng Phong dùng sức rung một cái, đầu và thân của tráng hán to lớn lập tức lìa ra, chết ngay tại chỗ, chiến đao trong tay cũng rơi xuống đất. Mặc dù cấp bậc thực lực như nhau, nhưng ngươi vẫn quá yếu. Lăng Phong nhìn kẻ tấn công đã ngã xuống đất, khinh miệt lắc đầu. Mặc dù thực lực như nhau, nhưng kinh nghiệm chiến đấu, tốc độ, Lăng Phong đều hơn hẳn tráng hán to lớn kia. Tít. Âm thanh nhắc nhở lại vang lên, Lăng Phong cúi đầu nhìn màn hình trên cổ tay, dòng chữ trên đó đã thay đổi. Thí sinh, Lăng Phong. Điểm, 1 xếp hạng, 69.603.484. Nếu đã bắt đầu, vậy thì hãy đến một cuộc tàn sát thật đã tay đi. Lăng Phong nhìn thành phố nơi đâu cũng có những chấn động chiến đấu, trên mặt đã lộ ra nụ cười lạnh lùng khát máu, bước về phía có động tĩnh lớn nhất. Trong khu vực thế giới, tất cả thí sinh chỉ có thể bay đến độ cao khoảng 9.000 mét so với mặt đất, cao hơn nữa sẽ có một lớp màn vô hình ngăn cản. Phía trên lớp màn đó là khu vực của những người quan chiến. Chết tiệt, xếp hạng của người này nhảy mạnh quá. Khốn kiếp, lập tức từ mấy chục triệu vọt vào top ngàn, cả này rốt cuộc là mãnh nhân từ đâu ra vậy? Lăng Phong. Đế quốc Hắc Long Sơn. Lăng Phong là người của đế quốc Hắc Long Sơn chúng ta. Lập tức, những công dân của Hắc Long Sơn đang quan chiến bên ngoài sôi sục. Cùng lúc đó, trong phòng khách rộng lớn của một chiếc phi thuyền vũ trụ xa hoa, đang có mấy ngàn người ngồi. Nhóm người này chính là tầng lớp thống trị thực sự của đế quốc Hắc Long Sơn. Cuộc chiến thiên tài đỉnh cao là một sự kiện lớn của toàn thể nhân loại vũ trụ, hướng đến tất cả các vũ trụ quốc. Sự kiện liên quan đến danh dự của toàn bộ đế quốc này, tự nhiên khiến hoàng đế của đế quốc Hắc Long Sơn vô cùng chú ý. Bệ hạ, đại hỷ. Chúc mừng bệ hạ, đã có người của quốc gia chúng ta lọt vào vòng trong. Toàn bộ phòng khách rộng lớn bỗng nhiên sôi trào, các nhân vật lớn của đế quốc Hắc Long Sơn lập tức reo hò. Ha ha, hoàng đế Hắc Long Sơn mặc hoàng bào màu đen sẫm, lúc này cũng bật ra tiếng cười sang sảng, tiếng cười hùng hậu vang vọng khắp đại sảnh. Bây giờ, ở phía trước đại sảnh có một màn hình khổng lồ, trên màn hình đang hiện lên số xuất vào vòng trong của đế quốc Hắc Long Sơn. Một phía sau còn hiện rõ tên của Lăng Phong. Lăng Phong. Hoàng đế cười lớn, lớn tiếng nói, Lăng Phong này làm tốt lắm, lần này đế quốc Hắc Long Sơn của chúng ta ít nhất sẽ không đội sổ, Lăng Phong này công không thể không kể. Nhất định phải thưởng lớn cho hắn. Đúng, phải thưởng. Lăng Phong này quả thực có công lớn. Bệ hạ anh minh. Một đám quyền quý vội vàng nịnh nọt hoàng đế, tiếng phụ họa như thủy triều, các hoàng đế của các đế quốc văn minh sơ đẳng, giống như quần thần. Người nào người nấy vô cùng nhiệt tình. Lăng Phong không hề biết, việc hắn tạm thời xông vào top 1000 đã khiến rất nhiều người, đặc biệt là các công dân của đế quốc Hắc Long Sơn vô cùng tự hào và phấn khích. Dù sao, cuộc chiến thiên tài đỉnh cao là một trong những sự kiện lớn nhất trong toàn thể nhân loại vũ trụ, sức ảnh hưởng trong dân chúng có thể tưởng tượng được. Điều này giống như việc mỗi quốc gia trên trái đất xem thế vận hội Olympic, khi tuyển thủ của mình có cơ hội đoạt huy chương, đương nhiên sẽ vô cùng phấn khích và tự hào, ai cũng mong đợi tuyển thủ của nước mình chiến thắng, thậm chí giành được huy chương vàng. Lúc này, hàng tỷ người dân của đế quốc Hắc Long Sơn đều đang mong đợi Lăng Phong, ủng hộ Lăng Phong. Tại khu vực thế giới thứ 9, trong một tòa nhà cao tầng, mùi máu tanh nồng nặc tràn ngập hành lang. Cùng lúc đó, một nam tử toàn thân đẫm máu, dùng chiến kích nhúng máu trên tay đâm vào thi thể của một thiếu nữ vẫn còn đang co giật, khiến nàng hoàn toàn bất động. Tiếp. Thí sinh, Lăng Phong. Điểm, xếp hạng, 520. Vào vòng trong rồi sao? Lăng Phong nhìn thông tin hiển thị trên màn hình đồng hồ, trong lòng thầm tính toán. Nhưng mục tiêu của ta là hạng nhất. Nhưng rất lẽ tể hiệu suất quá thấp, phải đi phục kích những cao thủ thực sự mới được, nếu không thì quá lãng phí thời gian. Lăng Phong không chút do dự quay người, bắt đầu tìm kiếm những con mồi mạnh hơn. Tuy nhiên, Lăng Phong không biết rằng, sự mạnh mẽ của mình đã sớm khiến hắn nổi danh trong khu vực thế giới thứ 9 này, còn được người ta đặt cho một biệt danh là Ma Thần. Và điều này cũng khiến những cường giả khác trong khu vực thế giới này để mắt đến hắn. Tại khu vực thế giới thứ 9, Lăng Phong tay cầm chiến kích, thông dong dạo bước trên đường phố thành thị, nhưng đôi mắt lại toát ra vẻ tỉnh táo và lạnh lẽo như băng. Trên đường vẫn thường thấy những mảnh kính vỡ, vết máu đã khô và cả thi thể công ty vũ trụ giả định đã giữ lại các thi thể để tăng tính chân thực. Dạo bước trên bãi cỏ của tiểu khu, Lăng Phong khẽ động tâm niệm, niệm lực cường đại của hắn lập tức quét ngang. Nếu ở đấu khí đại lục, một ý niệm của hắn đã có thể bao trùm cả lục địa, nhưng ở đây, trọng lực cực lớn khiến phạm vi cảm ứng bị thu hẹp đáng kể, chỉ còn khoảng 1000 mét xung quanh. Đương nhiên, đó là do thực lực của hắn bị hạn chế. Trong thế giới giả định này, hắn không thể sử dụng năng lực vượt quá cấp hành tinh, nếu không, tất cả mọi người trong khu vực này đều không phải là đối thủ của hắn. Giờ đây, hắn phải chiến đấu bằng thực lực và ưu thế của chính mình. Dù sao, với việc sở hữu lĩnh vực và lĩnh ngộ được pháp tắc không gian, hắn gần như vô địch trong cùng cấp. Ồ, đúng lúc này, niệm lực của Lăng Phong quét tới và cảm ứng được điều gì đó. Ngay lập tức, từ những tòa nhà cao tầng phía trước, bốn bóng người nhanh chóng lao ra. Bằng hữu, dám dùng niệm lực quét cả một vùng thế này, ngươi tự tin thật đấy. Bốn bóng người tản ra, một thiếu niên gầy gò da ngăm đen cười lạnh nói, tay hắn cầm một thanh loan đao màu huyết sắc. Bốn người hạ Lăng Phong lướt mắt qua bốn người trước mặt. Có thể sống sót đến bây giờ, điểm tích lũy của bốn người này e rằng không kém gì hắn. Tức thì, khóe miệng Lăng Phong khẽ nhếch lên, đó là nụ cười của thợ săn khi nhìn thấy con mồi. Các ngươi sống được đến giờ, cũng có chút bản lĩnh đấy. Nhưng bốn người các ngươi lập thành một đội, có được tính là tổ đội phi pháp không? Nụ cười của Lăng Phong khiến gã trai cơ bắp khẽ nhíu mày, nhưng hắn vẫn thản nhiên nói, thì đã sao? Công ty vũ trụ giả định cũng đâu có quy định cấm làm vậy. Lợi hại. Lăng Phong vỗ tay mấy tiếng, chân thành tán thưởng, biết lợi dụng quy tắc, rất khá. Ta chỉ muốn hỏi, có thể cho ta theo với được không? Dứt lời, Lăng Phong nháy mắt với gã trai cơ bắp, ra vẻ đánh không lại, đại ca xin chỉ giáo. Cử chỉ này lập tức khiến cả bốn người bật cười. Chúng ta không tin ngươi. Ngừng cười, gã trai cơ bắp thẳng thừng từ chối. Lăng Phong không hề bất ngờ, ngược lại còn cười nói, vậy thì ta lại thấy lạ, làm sao bốn người các ngươi có thể tin tưởng lẫn nhau, không sợ bị phản bội à? Ngươi không cần phải kích bác ly gián, chúng ta đã bàn bạc xong cả rồi. Gã trai cơ bắp nghe vậy cũng cười, cho rằng Lăng Phong đang ở thế yếu nên mới cố tình chia rẽ, nhưng hắn không biết rằng, Lăng Phong chỉ sợ bọn họ chạy mất. Có thể cho ta biết các ngươi đã bàn bạc thế nào không? Đừng hòng câu giờ, động thủ. Một thanh niên mặc chiến y năng lượng màu đen trong bốn người quát lên, đồng thời một đòn tấn công tinh thần vô hình đâm thẳng vào thức hải của Lăng Phong. Rõ ràng, hắn không muốn nghe Lăng Phong lôi thôi nữa, cho rằng đối phương đang chột dạ câu giờ nên đã tấn công trước. Dù sao, bọn họ đã thống nhất, bốn người hợp công, ai giết được trước thì điểm tích lũy sẽ về tay người đó. Sống sót được ở khu vực thế giới thứ 9 này, tất cả đều là thiên tài một phương, và cũng là những kẻ cực kỳ khôn ngoan. Tuy nhiên, đối mặt với đòn tấn công tinh thần của gã áo đen, Lăng Phong không hề nao núng. Nếu có thể nhìn thấu linh hồn của Lăng Phong, sẽ thấy sâu trong đó có một hạt châu, đó chính là định hồn châu, một năng lực hắn nhận được từ việc rút thưởng, và nó sẽ mạnh lên cùng với thực lực của hắn. Muốn tấn công linh hồn của Lăng Phong, niệm lực phải mạnh hơn hắn ít nhất một bậc. Rõ ràng, gã áo đen không có năng lực đó. Vút. Ba người còn lại thấy thế cũng lập tức tấn công. Trong đó, hai thanh niên có dung mạo gần như y hệt nhau, tay cầm kiếm sắc lao tới như tia chớp. Ầm. Ầm. Một đạo ngân quang và một đạo kim quang, mang theo dao động năng lượng nguyên lực kinh hoàng ngập đến. Thế nhưng, đối mặt với đòn tấn công dữ dội của cả bốn người, Lăng Phong không những không sợ hãi mà ngược lại, trên mặt còn nở một nụ cười kỳ dị, khiến cả bốn người bất giác cảm thấy lạnh gáy. Nhưng tên đã lên dây, không thể không bắn. Chỉ trong khoảnh khắc tiếp theo, ba người lao theo gã áo đen, vốn sắp chạm tới Lăng Phong, đột nhiên cảm thấy dưới chân xuất hiện một vòng xoáy tối tăm. Lực hút kinh hoàng kéo xuống, ba người như bị túm lấy chân, chỉ một thoáng sơ sẩy, nửa thân dưới đã bị kéo vào trong vòng xoáy. Đây là lĩnh vực. Lĩnh vực mạnh quá. Trong chớp mắt, sắc mặt cả bốn người đều đại biến. Nhưng trong cơn kinh hoàng đó, bọn họ còn chưa kịp phản ứng, trước mắt đã đột ngột tối sầm, chỉ nghe bên tai văng vẳng giọng nói nhàn nhạt của Lăng Phong, lĩnh vực hắc ám. Đúng vậy, đây chính là uy lực từ lĩnh vực của Lăng Phong. Không chỉ là lĩnh vực hắc ám, mà còn có lĩnh vực thôn phệ, lĩnh vực không gian Lăng Phong có thể sử dụng lĩnh vực thuộc tính của cả tám tổ phù. Hắn đã dung hợp chúng một cách nhuần nhuyễn, biến chúng thành một phần cơ thể mình. Vì vậy, mọi uy năng của tổ phù, Lăng Phong đều có thể thi triển. Đương nhiên, tổ phù không chỉ chứa đựng năng lực lĩnh vực mà còn cả năng lực của pháp tắc. Có thể nói, cảnh giới của Lăng Phong đã sớm vượt qua phạm trù thực lực của bản thân, thứ hắn thiếu chỉ là việc nâng cao thực lực mà thôi. Đơn giản mà nói, dưới cảnh giới bất hủ thần linh, Lăng Phong chỉ cần thực lực đủ là có thể đột phá một cách tự nhiên, không hề có bất kỳ bình cảnh nào. Giờ khắc này, bốn người kia không chỉ đối mặt với lĩnh vực, mà còn cả sức mạnh pháp tắc của hắc ám và thôn phệ. Sự kinh hoàng bên trong đó, bọn họ còn chưa kịp nhận ra đã bị Lăng Phong đoạt mạng. Chết đi! Lăng Phong khẽ động tâm niệm. Vút! Chiến kích hóa thành một luồng hắc quang, xuyên qua bóng tối với tốc độ kinh người, ẩn chứa một quy tắc kỳ dị huyền ảo, kể nên một đường cong lớn, trong nháy mắt lướt qua cổ họng cả bốn người. Chỉ nghe một tiếng hừ nhẹ, rồi cả bốn người hoàn toàn im bặt. Cùng lúc đó, màn hình trên cổ tay Lăng Phong lại nhảy số. Người tham chiến, Lăng Phong. Tích phân. Hạng 45. Mặc dù các ngươi cũng nắm giữ lĩnh vực, nhưng lĩnh vực của các ngươi đối với ta mà nói, cấp bậc quá thấp. Nhìn bốn thi thể trước mặt, đôi mắt lạnh như băng của Lăng Phong không hề có chút dao động. Giết người đối với hắn đã sớm thành thói quen. Bốn người này tuy cũng là thiên tài, nhưng tiếc là đã gặp phải sát thần Lăng Phong. Không ngờ điểm tích lũy của bốn người này lại nhiều đến vậy, đưa ta lọt vào top 50 lúc này, nhìn thông tin trên đồng hồ, gương mặt lạnh nhạt của Lăng Phong mới lộ ra nụ cười. Nhưng mục tiêu của ta là hạng nhất khu vực thế giới. Ta không muốn phải lên võ đài quyết chiến với 10 vạn tuyển thủ, mệt cũng đủ chết rồi. Mục tiêu của Lăng Phong rất rõ ràng, đó là hạng nhất khu vực thế giới. Chỉ có điều, muốn trở thành hạng nhất, trực tiếp nhận một trong một miền suất của vũ trụ Càn Vu, thì không thể chỉ ở trong một khu thành thị là làm được. Rất nhiều cường giả, sau khi tàn sát ở thành thị của mình, sẽ đến các thành thị khác để săn lùng cường giả. Chỉ ở trong thành phố của mình, không thể nào đạt được điểm tích lũy cao nhất. Và muốn giành được hạng nhất khu vực thế giới, thì phải săn giết những siêu cấp cường giả của mỗi thành phố. Có thể sẽ gặp phải xương cứng, nhưng nếu gặm được, thì sẽ trở thành hạng nhất khu vực thế giới. Lăng Phong cũng biết rõ điều này. Vì vậy, sau khi chỉnh đốn lại một chút, Lăng Phong vác chiến kích lên vai phải, tiến về các thành thị khác. Thành phố này cơ bản không còn con mồi ta muốn tìm, nên đi thành phố khác săn bắn thôi. Ngay lúc Lăng Phong đang càn quét khu vực thế giới thứ 9, vô số công dân của đế quốc Hắc Long Sơn đang dõi theo sự trỗi dậy của hắn đã hoàn toàn phát cuồng. Trong đại sảnh của một phi thuyền trên bầu trời khu vực thế giới thứ 9, hơn 1.000 người đang tụ tập. Thứ hạng của Lăng Phong lại tăng rồi, vọt lên hạng 45. Quá đỉnh. Ta quyết định, từ hôm nay trở đi, Lăng Phong chính là thần tượng của ta. Thật lợi hại, đúng là một tiếng hót kinh người, Lăng Phong này thực sự là niềm kiêu hãnh của đế quốc Hắc Long Sơn chúng ta. Cứ theo tốc độ này, Lăng Phong có lẽ sẽ sớm lọt vào top 10. Đúng vậy. Lăng Phong quá mạnh, mạnh hơn rất nhiều cường giả đến từ các tinh vực trực thuộc vũ trụ Càn Vu. Đám công dân đế quốc Hắc Long Sơn này vô cùng kích động, tựa như những người hâm mộ bóng đá trên trái đất xem đội nhà ghi bàn trong World Cup vậy. Bình thường, rất hiếm có sự so kè giữa các tinh vực vì không có cơ hội để so sánh. Và đối với các tinh vực có truyền thống võ học đậm nét, cuộc chiến thiên tài đỉnh cao vũ trụ này chính là thước đo trình độ của các cường giả đại diện cho họ. Tinh vực nào có nhiều thiên tài, đại diện cho tinh vực đó mạnh. Tinh vực nào có ít thiên tài, tự nhiên sẽ bị xem thường. Mỗi đế quốc tinh vực đều có lòng trung thành với quốc gia của mình, tự nhiên hy vọng quốc gia mình hùng mạnh, được các tinh vực khác tôn trọng. Họ cũng sẽ không bị người của các tinh vực khác coi thường. Bây giờ, đế quốc Hắc Long Sơn của chúng ta đã có 3 người lọt vào top 1001 của khu vực thế giới tương ứng. Một người là Nạp Bỉ Ni, hiện đang ở hạng 862. Người còn lại là La Phong, trời à, hắn đã lọt vào top 200. La Phong này cũng lợi hại thật. Tốt quá rồi, lần này Hắc Long Sơn chúng ta đã xuất hiện hai thiên tài tuyệt đỉnh. La Phong cũng được, nhưng không thể so với Lăng Phong. Đúng vậy, La Phong hạng 128, còn Lăng Phong đã hạng 45 rồi, thứ hạng càng cao càng khó leo. Cùng lúc đó, Các thế lực ở những khu vực quan chiến khác cũng bắt đầu bị Lăng Phong làm cho chấn động. Lập tức thu thập toàn bộ tư liệu về Lăng Phong này. Lăng Phong này có thể xếp hạng 45, chắc hẳn đã có thành tựu rất cao về lĩnh vực, thậm chí có khả năng đã lĩnh ngộ được pháp tắc bản nguyên còn mạnh hơn. Siêu cấp thiên tài như vậy, nhất định phải lôi kéo. Đế quốc Hắc Long Sơn, một nơi hẻo lánh như vậy, mà cũng có người vọt lên được hạng 45 ư, đúng là hiếm thấy. Đế quốc Hắc Long Sơn trong số các nước phụ thuộc của vũ trụ Càn Vu chúng ta luôn chỉ ở mức trung bình yếu. Cùng thời điểm đó, trong đại sảnh xa hoa của phi thuyền vũ trụ tập hợp giới thống trị đế quốc Hắc Long Sơn. Chúc mừng bệ hạ. Bệ hạ, đại hỷ a. Bệ hạ, Lăng Phong đã tiến vào top 50, xếp hạng 2 chữ số rồi. Toàn bộ đại sảnh, mấy ngàn người sôi trào. Thứ hạng 3 chữ số, 2 chữ số, và 1 chữ số, vinh dự mà chúng đại diện hoàn toàn khác nhau. Ví dụ, hiện tại đế quốc Hắc Long Sơn tạm thời có 3 người được chọn. Nạp Bỉ Ni xếp hạng 860. La Phong xếp hạng 128. Lăng Phong xếp hạng 45. Nhìn vào là biết ngay, La Phong và Nạp Bỉ Ni là những thiên tài hàng đầu của tinh vực Hắc Long Sơn, nhưng Lăng Phong, tuyệt đối là một siêu cấp thiên tài có thể xếp hạng trong vũ trụ Càn Vu. Thứ hạng 2 chữ số. Bệ hạ, hiện tại toàn bộ đảo Hắc Long Sơn, hàng ức công dân đều vô cùng phấn khích. Vị hoàng đế ngồi trên cao lúc này cũng không nén được niềm vui, cất tiếng cười ha hả, lớn tiếng nói, vòng sơ tuyển lần này, đế quốc chúng ta làm rất tốt, có 3 người chắc suất. La Phong và Nạp Bỉ Ni đều rất ưu tú, còn về Lăng Phong, ha ha, đó là niềm kiêu hãnh của đế quốc Hắc Long Sơn chúng ta. Lăng Phong này, có công lớn. Công lớn a, giọng hoàng đế càng thêm vang dội, nhất định phải thưởng, trọng thưởng. Khu vực thế giới thứ 9. Lăng Phong không hề biết rằng bên ngoài có hàng tỷ người đang chú ý đến hắn, reo hò vì hắn. Hiện tại, hắn đã rời khỏi khu thành thị của mình, đến một khu thành phố khác, khu Kim Thành. Nếu thành phố của Lăng Phong là một đại đô thị kinh tế với những tòa nhà chọc trời, thì nơi đây lại là một vùng phế tích hoang tàn đổ nát. Khu Kim Thành, khắp nơi là cảnh điêu tàn, không một kiến trúc nào còn nguyên vẹn, đường phố và các tòa nhà đều bị cây cối xanh bao phủ, trông vô cùng rách nát. Nhưng những tiếng chiến đấu thỉnh thoảng vang lên lại mang đến cho vùng đất hoang vu này một chút sức sống. Chỉ là, những thi thể và vết máu có thể thấy ở khắp nơi lại vô tình tạo nên một khung cảnh tận thế. Rõ ràng, khu thành thị này, sức cạnh tranh cũng rất khốc liệt, khắp nơi đều có chém giết. Đêm. Bên trong một tòa nhà cao tầng đã sụp đổ một nửa, tối tăm mờ mịt, một người đàn ông tóc đen tay cầm trường thương, lặng lẽ bước đi trên một hành lang rộng chừng 10 mét. Trên hành lang này, vết máu loang lổ, thi thể có thể thấy ở khắp nơi. Đã là ngày thứ 28 rồi. Người đàn ông tóc đen cúi đầu nhìn màn hình trên cổ tay, lập tức, thông tin rõ ràng hiện ra. Người tham chiến, Hồng. Tích phân, 910.293. Hạng, 1016. 2-3 ngày cuối cùng, rất nhiều cường giả sẽ liều mạng, cố gắng tích lũy điểm. Trong 2-3 ngày này, ta phải kiếm đủ điểm, ít nhất, phải lọt vào top 1001. Hồng di chuyển trong hành lang tối tăm, giống như một tinh linh của màn đêm. Được huấn luyện làm sát thủ từ nhỏ, hắn rất thích ứng với kiểu đào thải sinh tử này. Hửm. Hồng khẽ nhíu mày. Hô. Ánh sáng xung quanh bỗng vặn vẹo, cả người Hồng đột nhiên biến mất không thấy đâu. Nhìn ra ngoài cửa sổ tòa nhà, Hồng thấy trên đường có một người đàn ông tay cầm chiến kích, đang thản nhiên đi tới. Dáng vẻ đó, không hề có chút sợ hãi. Ngay lập tức, Hồng cảm thấy người này không đơn giản, liền quay đầu định rời đi. Đột nhiên, một luồng sóng vô hình quét tới. Chết tiệt. Bị phát hiện rồi. Trong khoảnh khắc, sắc mặt Hồng biến đổi, ngay sau đó, một giọng cười mang theo vẻ trêu chọc vang lên bên tai, tìm được ngươi rồi. Cảm giác đó, giống như con mồi đang nói chuyện với con mồi. Trong nháy mắt, Hồng khẽ nheo mắt, cảnh giác nhìn về phía trước. Ở đó, không biết từ lúc nào đã xuất hiện một bóng người, chặn mất đường đi của hắn. Biết không thể tránh né, Hồng không nhiều lời, khí thế cuồng bạo lập tức bùng nổ, lĩnh vực bao trùm ra xung quanh. Ngay sau đó, Hồng lao tới Lăng Phong như một tia chớp, thân hình vặn vẹo, khiến người ta cảm thấy vô cùng quái dị. Vút. Trường thương xoay một vòng, mũi thương xé rách không trung, đâm thẳng về phía kẻ địch. Lăng Phong thấy vậy, chỉ cười lạnh một tiếng, rồi chân đạp mạnh. Trong nháy mắt, một cột lửa phóng lên trời ngay trên đường tấn công của Hồng. Dung nham kinh hoàng khiến Hồng trừng mắt, vội vàng thu thương lại, trong lòng thầm kinh hãi, lĩnh vực hỏa. Luồng dao động này, lĩnh vực thật mạnh. Hồng trong lòng chấn động. Biết đối phương là một kẻ khó nhằn, vẻ mặt càng thêm ngưng trọng và cảnh giác. Nhưng ngay sau đó, hắn đột nhiên cảm thấy sau lưng lạnh buốt, quay người lại thì thấy lưỡi chiến kích lạnh lẽo đã kê sát vào cổ mình. Trong nháy mắt, con ngươi Hồng co rút lại. Hắn không ngờ đối phương lại nhanh đến vậy, nhanh đến mức hắn không thể cảm ứng được, và đã thua. Ta nhận thua, ngươi quá mạnh. Hồng thẳng thừng ném trường thương trong tay, giơ hai tay lên. Tuy nhiên, Lăng Phong không hề hạ vũ khí xuống, nhưng cũng không lập tức giết hắn, ngược lại còn khen một câu, ngươi vận dụng lĩnh vực rất tốt, là một đối thủ không tồi, chỉ tiếc là, ngươi gặp phải đột nhiên. Giọng Lăng Phong im bặt, Hồng lúc này cũng trừng lớn mắt nhìn Lăng Phong. Bởi vì vừa rồi, Hồng đã nói bằng ngôn ngữ của trái đất, và Lăng Phong cũng vô thức đáp lại bằng ngôn ngữ của trái đất. Cả hai đều sững sờ trong giây lát, rồi gần như đồng thanh thốt lên, ngươi là người trái đất. Ngươi cũng là người trái đất. Ngươi là người trái đất. Ngươi cũng là người trái đất. Lăng Phong và Hồng đồng thời sững sờ, cẩn thận quan sát hình dáng của đối phương, hoàn toàn không khác gì người trái đất. Trong thoáng chốc, cả hai đều xác định đối phương thực sự đến từ cùng một hành tinh. Sau một lúc im lặng, Hồng cười khổ nói với Lăng Phong, không ngờ lại gặp đồng hương ở nơi thế này, mà còn gặp theo cách này nữa. Nghe vậy, Lăng Phong lại không có quá nhiều cảm xúc. Dù sao, tuy hắn đến từ trái đất, nhưng hành tinh mẹ mà hắn quen thuộc đã sớm thay đổi rất nhiều. Hắn là con người của trái đất trước thời đại tai biến, không phải bây giờ. Khi tiến vào thế giới thôn phệ, hệ thống đã sớm nói với Lăng Phong, thực ra hắn cũng là người của thế giới này, chỉ là đến từ trái đất trong quá khứ. Lúc đó, trái đất vẫn là một hành tinh công nghệ, chưa hề bùng phát virus RR. Vì vậy, Lăng Phong và con người trái đất hiện tại thực ra không có quan hệ gì. Hơn nữa, hắn cũng không có cái cảm giác đồng hương gặp nhau, nước mắt lưng tròng. Trải qua nhiều thế giới, hắn đã sớm nhìn thấu một số chuyện. Ở thế giới này, tình cảm là gánh nặng, sức mạnh mới là vương đạo. Vì vậy, ngoài gia đình và người yêu, Lăng Phong thực ra không quá quan tâm đến những người khác. Sự lạnh nhạt và im lặng của Lăng Phong lại khiến Hồng khẽ nhíu mày, rồi cười tự giễu nói, ta tên Hồng, còn ngươi? Hồng. Nghe đến cái tên này, Lăng Phong lập tức chấn động tinh thần, quán chủ của cực hạn võ quán. Có thể ra ngoài vũ trụ, lại đến từ trái đất, Lăng Phong ngay lập tức nghĩ đến ba huynh đệ của La Phong. Ha ha, xem ra, ta ở trái đất cũng có chút danh tiếng. Hồng cười một cách tự nhiên, xác nhận suy đoán của Lăng Phong. Và Hồng cũng hoàn toàn chắc chắn Lăng Phong là người trái đất. Về việc tại sao Lăng Phong lúc đầu không nhận ra hắn, Hồng cho rằng có lẽ do ánh sáng ở đây quá tối, đối phương không nhìn rõ. Không ngờ lại gặp Hồng ở đây, xem ra, con bướm là ta đây, vẫn làm thay đổi một số chuyện. Lăng Phong thầm lẩm bẩm. Còn Hồng thì liếc nhìn chiến kích vẫn đang đặt trên cổ mình, không khỏi nói, có thể bỏ thứ này xuống được không, nói chuyện thế này, luôn có chút không thoải mái. Ken. Thấy Hồng cử động, Lăng Phong lập tức rung nhẹ chiến kích, khiến Hồng không dám manh động nữa, mồ hôi lạnh chảy ròng ròng nhìn chằm chằm Lăng Phong. Ngươi động đậy linh tinh, đừng trách ta không khách khí. Ngươi vẫn muốn giết ta. Thái độ lạnh lùng của Lăng Phong khiến Hồng rùng mình. Nhưng Lăng Phong lại bình thản đáp, đương nhiên, ở đây vốn là kẻ thắng làm vua, huống chi, tình nghĩa giữa ta và ngươi vốn không sâu đậm, giết ngươi, không có gánh nặng gì. Nghe vậy, Hồng rất muốn nói rằng chúng ta là đồng hương, nhưng nghĩ kỹ lại, cách làm của Lăng Phong cũng không có gì sai. Dù sao, Lăng Phong và hắn không có tình nghĩa như La Phong và Lôi Thần, nên thái độ này của Lăng Phong, Hồng nghĩ kỹ cũng thấy hợp lý. Nói cũng phải. Hồng nhún vai, không cầu xin Lăng Phong nữa, dường như đã chấp nhận số phận. Nhưng đúng lúc này, đột biến xảy ra, Hồng giật mình thấy một bóng người đang lao tới tấn công Lăng Phong, liền lớn tiếng hét, cẩn thận. Dứt lời, Hồng định ra tay giúp Lăng Phong. Nhưng còn chưa kịp ra tay, hắn đã thấy trước mắt lóe lên một tia sáng, ngay sau đó, một vệt máu bắn ra. Bịch. Một tiếng vật nặng rơi xuống đất vang lên. Hít Hồng kinh hãi nhìn thi thể trên mặt đất, không kìm được hít một hơi khí lạnh, rồi ánh mắt có chút ngơ ngác nhìn Lăng Phong, người đã lần nữa đặt chiến kích lên cổ họng mình, trong mắt ánh lên một tia kính sợ. Tốc độ nhanh quá, chắc chắn đã kết hợp với sức mạnh lĩnh vực, ta vậy mà không cảm ứng được gì cả, thực lực của hắn, e rằng hơn ta rất xa. Hồng kính quý nhìn Lăng Phong. Người kia lúc này cũng đang đánh giá Hồng, rồi mở miệng nói một cách thản nhiên, dù lời nhắc nhở của ngươi có hơi thừa, nhưng ta thấy ngươi cũng thuận mắt, cho nên ngươi muốn tha cho ta. Lời Lăng Phong còn chưa dứt, Hồng đã hy vọng nhìn hắn, nói trước một bước. Nhưng câu nói tiếp theo của Lăng Phong lại khiến Hồng rơi vào trạng thái ngơ ngác. Ta có thể cho ngươi một cái chết thật nhẹ nhàng. Hồng có chút cạn lời, hắn biết, Lăng Phong không thể nào tha cho hắn. Tuy nhiên, chết trong tay Lăng Phong, Hồng cũng không cảm thấy nhục nhã, chỉ khẽ quay đầu nhìn Lăng Phong nói, có thể cho ta biết tên của ngươi không? Lăng Phong hơi do dự, nhưng vẫn nói ra tên mình. Lăng Phong. Lăng Phong. Hồng khẽ gật đầu, ta nhớ kỹ rồi, có thể kết bạn không? Vừa nói, Hồng vừa giơ đồng hồ lên, trên đó hiện ra một mã QR. Lăng Phong không hiểu, để làm gì? Lần sau tìm ngươi đòi lại. Hồng không hề giả tạo, Lăng Phong cũng bật cười theo, e là ngươi không có cơ hội đó đâu. Dứt lời, Lăng Phong vung ngang chiến kích, một vệt máu bắn ra, Hồng Chết trừng mắt nhìn Lăng Phong, dường như muốn nói, chết tiệt, có cần phải nhanh vậy không, chẳng báo trước một tiếng. Lăng Phong lại không hề ngược đãi Hồng, ngược lại còn nghiêm túc quét mã QR của hắn. Hồng thấy vậy, nhắm mắt lại, khóe môi khẽ nhếch lên, chỉ là trong lòng có chút không yên, cảm giác của cái chết, thật sự không dễ chịu chút nào. Từ từ, Hồng ngã xuống. Thế giới giả định mô phỏng chân thực tuyệt đối, Hồng, đích thực đã chết một lần. Tin. Đồng hồ lại vang lên tiếng nhắc nhở. Người tham chiến, Lăng Phong. Tích phân. Hạng, 40. Điểm tích lũy này ít quá, chỉ tăng được một hạng, Lăng Phong nhíu mày, có chút bất mãn với tốc độ tăng hạng, quả nhiên, thứ hạng càng cao, càng khó thăng tiến. Nhìn thi thể của Hồng và kẻ tấn công lén dưới chân, Lăng Phong lắc đầu, rồi chau mày, cúi đầu liếc nhìn xung quanh. Hắn cảm ứng được, đã có người nhắm vào hắn. Tuy nhiên, Lăng Phong không cảm thấy nguy hiểm, ngược lại còn nở một nụ cười kỳ dị trên mặt. Đã đến khu Kim Thành rồi, không có lý nào lại bỏ qua, khóe miệng lạnh lùng nhếch lên, ngay sau đó, Lăng Phong đột nhiên bùng nổ nguyên lực, ngửa đầu hét lớn, tất cả mọi người ở khu Kim Thành, cút ra đây cho ta. Đừng trốn chui trốn nhủi như một lũ hèn nhát, là đàn ông thì bước ra đây. Một tiếng gầm chứa đựng nguyên lực cấp hành tinh cửu giai, gần như trong nháy mắt lan truyền khắp cả thành phố, thậm chí vượt ra ngoài, lan đến cả khu vực hoang dã. Là đàn ông thì bước ra đây. Âm thanh vang vọng khắp thành phố, vô số cường giả may mắn còn sống sót đều kinh ngạc. Mẹ kiếp, ai mà to gan thế? Lại dám khiêu khích cả thành phố. Gã này không phải điên rồi, thì cũng là cực kỳ tự tin vào thực lực của mình. Gã này đúng là điên cuồng. Trong khu Kim Thành, đông đảo cường giả còn sống sót vừa kinh hãi vừa vô cùng tò mò, không biết đối phương là ai mà lại ngông cuồng đến vậy. Trong phút chốc, khu Kim Thành lại một lần nữa xôn xao, chỉ có điều, lần này, tất cả đều đang tụ tập về một nơi, đó chính là vị trí của Lăng Phong. Đến cả rồi à, Lăng Phong liếc mắt, nhận ra động tĩnh bốn phía, đôi mắt lóe lên ánh sáng kỳ dị, trên mặt mang theo nụ cười tà mị. Vậy thì tốt, một mẻ hốt gọn lần này, chắc là đủ để ta trở thành hạng nhất khu vực thế giới rồi. Trong mắt Lăng Phong, những người sống sót ở khu Kim Thành cũng chỉ là đến để nộp điểm tích lũy mà thôi. Hắc ám, đại thôn phệ. Trong lòng khẽ động, Lăng Phong đột nhiên nhắm mắt lại, rồi dang rộng hai tay vù. Vù vù từng tiếng xé gió vang lên, nhanh chóng tiếp cận Lăng Phong, nhưng bọn họ đều không nhận ra, khi họ đến gần Lăng Phong, phía sau họ đột nhiên tối đen như mực. Một bức màn đen không thấy điểm cuối, với tốc độ kinh người lan rộng ra, cuối cùng bao trùm toàn bộ không gian này. Vùng không gian này đã trở thành thế giới của hắc ám và thôn phệ. Hoặc có lẽ, nơi đây là lĩnh vực do Lăng Phong thống trị. Bất kỳ ai ở đây đều không thể thoát khỏi sự khống chế của hắn. Tại khu vực thế giới thứ 9, khu Kim Thành. Ầm ầm. Trong nháy mắt, lực hút khổng lồ và bóng tối kinh hoàng phủ trời lấp đất, dường như nuốt chửng cả khu Kim Thành. Chuyện gì thế? Sao trời lại tối đen thế này? Xảy ra chuyện gì vậy? Giờ khắc này, những thiên tài cấp hành tinh đang tiến gần Lăng Phong đều đồng loạt dừng lại. Bọn họ cuối cùng cũng nhận ra có điều không ổn, xung quanh tràn ngập một lực hút cực lớn, bốn phía chìm trong bóng tối, không một tia sáng. Tối đen như mực, không thấy năm ngón tay. Đây là lĩnh vực. Lĩnh vực cực mạnh. Chúng ta trúng kế rồi. Lúc này, một số người cuối cùng cũng tỉnh ngộ. Những người có thể sống sót đến bây giờ, đều là những người tinh anh. Chỉ là, bây giờ nhận ra, thì đã quá muộn. Bọn họ đã bước vào lĩnh vực của Lăng Phong. Đây là lĩnh vực hắc ám, cũng là lĩnh vực thôn phệ. Bây giờ, là thời khắc săn giết của ta. Thấy những kẻ xâm nhập lĩnh vực của mình đã nhận ra, Lăng Phong lại không hề quan tâm, ngược lại còn tự tin cười nhạt. Ngay sau đó, hắn đột nhiên siết chặt lòng bàn tay, trong thế giới hắc ám, các hố đen liên tiếp xuất hiện, lực thôn phệ kinh hoàng điên cuồng tung ra, trực tiếp nuốt chửng toàn bộ những người đang ở trong đó. Bùng! Bùng! Kèm theo tiếng nổ năng lượng, từng tiếng kêu gào thảm thiết vang lên. Bị kẹt trong bóng tối, những thiên tài này hoàn toàn không biết nơi nào là an toàn, dưới sức mạnh của lĩnh vực thôn phệ và hắc ám, các thiên tài cường giả của khu Kim Thành lần lượt ngã xuống. Lăng Phong bắt đầu thu hồi lĩnh vực, đột nhiên, hắn nhíu mày, lại còn một kẻ chưa chết. Nhìn gã đàn ông tóc đỏ mắt xanh đang bò ra từ giữa hàng chục xác chết, Lăng Phong khẽ nheo mắt, có thể thoát khỏi lĩnh vực của ta, ngươi cũng khá đấy. Gã mắt xanh tay cầm loan đao huyết sắc, toàn thân đẫm máu nhìn chằm chằm Lăng Phong. Rõ ràng, vừa rồi hắn cũng đã bị thương. So với ngươi, e rằng ta chỉ là kiến so với voi. Gã mắt xanh liếm môi dưới, xem ra mọi người đã xem thường ngươi rồi, ma thần. Lăng Phong hỏi, ngươi là ai? Viêm ma của khu Kim Thành. Gã mắt xanh kiên dè nhìn Lăng Phong, lĩnh vực của ngươi cực mạnh, dù ta liều mạng thi triển toàn bộ lĩnh vực viêm hỏa, cũng chỉ có thể miễn cưỡng tạo ra một chút ánh sáng để thoát khỏi lĩnh vực hắc ám của ngươi. Nhưng ta không ngờ, ngươi lại sở hữu cả lĩnh vực kép, lợi hại. Viêm Ma nhìn những thi thể xung quanh, điều này càng làm hắn thêm kinh hãi và run sợ trước thực lực của Lăng Phong, trong lòng lạnh toát. Nịnh nọt ta cũng vô dụng thôi. Lăng Phong nhàn nhạt nhìn Viêm Ma, hoàn toàn không bị lời nói của đối phương lay động. Thấy vậy, Viêm Ma lộ vẻ cười khổ, ta biết không phải là đối thủ của ngươi, hơn nữa, với thực lực của ngươi, e rằng cả khu vực thế giới thứ 9 này cũng không ai là đối thủ của ngươi. Nói đến đây, giọng Viêm Ma đột nhiên thay đổi, trở nên kiên định lạ thường, nhưng con đường tu luyện của ta không cho phép ta cúi đầu trước bất kỳ ai. Dứt lời, Viêm Ma đạp mạnh xuống bãi cỏ, cả người hóa thành một dải cầu vòng lao thẳng đến trước mặt Lăng Phong, dung nham nóng bỏng như thủy triều bao quanh cơ thể. Sở trường của Viêm Ma chính là hỏa viêm. Trong chớp mắt, hỏa viêm theo sự điều khiển của hắn, cuối cùng bao bọc lấy thanh loan đao, rồi chém thẳng về phía Lăng Phong với tốc độ kinh người. Thấy vậy, Lăng Phong chân đạp càng không chiến kích, lướt qua một đường cong vàng ống, nhẹ nhàng tránh né. Nhanh như một cơn gió. Vút. Sau khi né đòn, Lăng Phong đạp lên hư không, càng không chiến kích dưới chân lập tức bắn ngược về phía Viêm Ma, trong nháy mắt đã đến trước mặt hắn. Phong. Thân hình Viêm Ma như quỷ mị, đao quang đỏ thẫm chặn đứng chiến kích của Lăng Phong. Hắn còn là một tinh thần niệm sư. Viêm Ma không khỏi chửi thầm một tiếng. Mẹ kiếp, còn cho người khác sống không? Lăng Phong sở hữu lĩnh vực kép đã là quá biến thái, giờ lại còn là một tinh thần niệm sư, nội tâm Viêm Ma có chút sụp đổ. Thực lực không tệ, lĩnh vực khoảng tứ trọng. Nhưng cũng chỉ là không tệ mà thôi. Qua lần giao đấu này, Lăng Phong cũng đã cảm nhận được thực lực của đối phương. Để ngươi xem, cái gì mới gọi là lĩnh vực. Vẻ mặt Lăng Phong trở nên nghiêm túc, dưới sự điều khiển của ý thức cường đại, dung nham kinh hoàng như những cột trụ phóng lên trời, tổng cộng 18 cột, trực tiếp vây lấy Viêm Ma. Lĩnh vực viêm hỏa. Cửu trọng đỉnh phong. Con ngươi Viêm Ma co rút lại, nhìn Lăng Phong mà chết lặng. Hắn không ngờ, Lăng Phong lại còn có một loại lĩnh vực khác, hơn nữa, đã đạt đến trạng thái đỉnh phong. Giờ khắc này, Viêm Ma chấn động đến ngây người. Bào. Tại khu vực thế giới thứ 9, trong một căn phòng của một tòa nhà cao tầng, Lăng Phong vừa đá nát đầu một thí sinh. Mặc dù điểm số đã đứng đầu, nhưng để đề phòng bất trắc, Lăng Phong vẫn tiếp tục đi săn. Hiện tại, điểm tích lũy của hắn đã đạt 450 triệu, vững vàng ở vị trí thứ nhất. Nếu có ai muốn cạnh tranh vị trí số 1 với hắn, kẻ đó phải loại bỏ gần một nửa số thí sinh trong khu vực thế giới như hắn đã làm, đồng thời phải có một trận quyết chiến sinh tử với hắn. Vì vậy, sau khi điểm số đạt đến đỉnh điểm, Lăng Phong chọn một nơi ngồi xếp bằng, yên lặng chờ vòng sơ tuyển kết thúc. Cuộc chiến tuyển chọn thiên tài kết thúc, đếm ngược, 19-8 theo giọng nói trầm hùng vang lên, Lăng Phong đang nhắm mắt bỗng mở ra, khóe miệng nhếch lên một đường cong, cuối cùng cũng kết thúc. Tuy nhiên, trái với vẻ tự tại thông dong của Lăng Phong, các thí sinh không được chọn ở 100 khu vực thế giới khác lại đang vô cùng lo lắng. Ta còn thiếu một chút nữa là vào được top 1001 rồi. Chết tiệt, là ai đã đá ta ra khỏi top 1001? Không còn kịp nữa, giết. Ngươi cũng không vào được top 1001 đâu, chỉ cần ngươi chủ động để ta giết, sau khi ra ngoài, ta nhất định sẽ trọng tạ. Trọng tạ. Ngươi nói phế cà, bây giờ nói thì hay lắm, ra ngoài quay đầu chối bay chối biến, ta chẳng phải chịu thiệt lớn sao. Trong những giây phút đếm ngược cuối cùng, mỗi khu vực thế giới đều chìm trong hỗn loạn, những người không được chọn đều tìm mọi cách để chen chân vào. Còn Lăng Phong thì chỉ lặng lẽ xem màn kịch này, chờ đợi vòng sơ tuyển kết thúc. 54321 dịch chuyển. Tất cả những người sống sót trong 100 khu vực thế giới lập tức biến mất, sau đó những thế giới giả lập kia cũng lần lượt sụp đổ và tan biến. Mọi thứ hóa thành hư vô. Cùng lúc đó, bảng xếp hạng cuối cùng của mỗi khu vực thế giới bắt đầu được công bố rộng rãi. Vòng sơ tuyển đã kết thúc. Lăng Phong được dịch chuyển đến không trung phía trên đảo Hắc Long Sơn. Tin. Tin tin. Tin một loạt tiếng thông báo vang lên. Chủ nhân Lăng Phong kính mến, ngài có 520 yêu cầu trò chuyện. A, bây giờ là 1314 yêu cầu ồ, vẫn còn đang tăng. Giọng nói quen thuộc của trí tuệ nhân tạo Toto vang lên. Sao lại nhiều người vậy? Hình như ta Lăng Phong vốn định nói mình không quen biết ai ở đây, nhưng nghĩ kỹ lại, hắn liền hiểu ra. Chắc là do ta đứng đầu khu vực thế giới thứ 9. Nghĩ đến đây, Lăng Phong liền hiểu rõ, trên mặt lộ ra nụ cười tự đắc. Thế giới nào cũng vậy, chỉ cần ngươi thể hiện đủ mạnh mẽ, vô số người sẽ bám lấy ngươi, ném cho ngươi những cành ô liu. Chủ nhân, hiện tại có 3.838 yêu cầu trò chuyện, 5.438 thư chủ nhân, có muốn nhận cuộc gọi hay xem thư không? Trí tuệ nhân tạo Toto tươi cười đứng trên vai Lăng Phong, giọng nói rất dịu dàng báo cáo. Không cần, rời khỏi vũ trụ giả định trước đã. Vâng. Trí tuệ nhân tạo Toto nhận lệnh, lập tức đưa Lăng Phong rời khỏi thế giới vũ trụ giả định. Cùng lúc đó, trong phi thuyền vũ trụ tập hợp giới thống trị của đế quốc Hắc Long Sơn. Tại sao vẫn chưa kết nối được với Lăng Phong? Các ngươi làm ăn kiểu gì vậy? Trong đại sảnh, hoàng đế Hắc Long Sơn ngồi trên ngai vàng, vẻ mặt rất không vui nhìn mấy chục vị thần tử. Mấy chục người các ngươi, đến một lời mời cũng không gửi nổi, đúng là một lũ vô dụng. Bệ hạ bớt giận, Lăng Phong thể hiện quá xuất sắc, bây giờ chắc chắn có rất nhiều người liên hệ với hắn, chúng ta bây giờ gửi yêu cầu liên lạc cũng vô ích. Lúc này, một lão già nhỏ bé bên cạnh hoàng đế đứng dậy. Dám đứng ra nói chuyện khi hoàng đế Hắc Long Sơn đang nổi giận, rõ ràng địa vị của người này không thấp. Chúc nói đúng, vậy ngươi thấy, trẫm nên làm thế nào? Hoàng đế Hắc Long Sơn dường như cũng rất khách khí với lão giả, người kia suy nghĩ một chút rồi nói, Lăng Phong có thể giành được hạng nhất khu vực thế giới, thiên phú của hắn tất nhiên vượt xa người thường, thành tựu tương lai của hắn cũng nhất định không thể đo lường. Bệ hạ muốn kết giao với Lăng Phong là đúng, nhưng không cần thiết phải tự mình liên lạc. Chỉ cần ban phát ân huệ, để Lăng Phong cảm nhận được sự hậu ái của bệ hạ, ta tin Lăng Phong nhất định sẽ khắc cốt ghi tâm. Như vậy, cũng không làm tổn hại đến uy danh bất hủ của bệ hạ. Nói rất đúng. Hoàng đế Hắc Long Sơn gật đầu mạnh, hạng nhất khu vực thế giới, thành tích này là kỷ lục chưa từng có của Hắc Long Sơn ta, là vinh dự của đế quốc Hắc Long Sơn, hàng ức công dân vì thế mà phấn chấn, trẫm phải trọng thưởng hắn thật hậu. Cùng lúc đó, trong một phi thuyền khác, ta cho ngươi 3 phút, ta muốn toàn bộ tư liệu của Lăng Phong này. Lăng Phong này có thể xếp hạng nhất, e rằng cũng giống như siêu cấp thiên tài Bá Lan kia, đều đã cảm ngộ được pháp tắc bản nguyên mạnh hơn. Không ngờ, một nơi hẻo lánh như đế quốc Hắc Long Sơn mà cũng có thể xuất hiện một kỳ lân tử như vậy. Thành tích của Lăng Phong vừa công bố, lập tức khiến những cường giả bất hủ này chấn động, ai nấy đều muốn tìm hiểu thêm về hắn. Dù sao, với thành tích này, Lăng Phong chắc chắn sẽ vào được công ty vũ trụ giả định, thành tựu tương lai có thể còn trên cả bọn họ, họ tự nhiên muốn nhân cơ hội này làm quen, thậm chí là lôi kéo. Cũng vì vậy, Lăng Phong nhất thời trở thành một món bánh thơm, ai cũng muốn cắn một miếng. Nhưng điều này cũng khiến hệ thống liên lạc của Lăng Phong sắp nổ tung. Đặc biệt là trong một tháng sau khi vòng sơ tuyển kết thúc, tinh cầu Long nơi Lăng Phong ở, lượng khách du lịch tăng gấp mấy chục lần, tất cả đều đến vì hắn. Lần đầu tiên, Lăng Phong cảm nhận được phiền não của người nổi tiếng. Rất nhiều thế lực của đế quốc Hắc Long Sơn đều tìm đến tận cửa, không chỉ vậy, thậm chí một số siêu tổ chức trong vũ trụ Càn Vu cũng cử người đến tìm Lăng Phong, hy vọng hắn có thể gia nhập. Họ còn hứa hẹn cho hắn một đống lợi ích, chỉ cần hắn giữ một chức vụ danh nghĩa trong tổ chức của họ. Trong lúc nhất thời, Lăng Phong vô cùng phiền phức, liền nói với trí tuệ nhân tạo Toto, từ nay về sau, bất cứ ai đến bái phỏng, từ chối hết cho ta. Cứ nói với bên ngoài, ta đang bế quan, toàn tâm chuẩn bị cho trận chung kết sắp tới, không thể phân tâm. Lăng Phong cũng rất đau đầu bất đắc dĩ, chỉ có thể dùng cách này. Trí tuệ nhân tạo tự nhiên làm theo, giúp Lăng Phong có được mấy ngày yên bình. Tinh cầu Long, Vịnh Cửu Tinh, biệt thự của Lăng Phong. Lúc này, trong phòng tu luyện, Lăng Phong đang ngồi xếp bằng, hai mắt nhắm nghiền, hô hấp đều đặn, năng lượng vũ trụ theo từng hơi thở không ngừng tiến vào cơ thể. Rõ ràng, hắn đang tu luyện. Hít một lúc sau, Lăng Phong đột nhiên thở ra một hơi dài, thoát khỏi trạng thái tu luyện. Nhưng gương mặt hắn lại hồng hào, tinh thần vô cùng tốt. Vậy là đã đột phá cấp hằng tinh nhị giai rồi sao? Cảm nhận được sức mạnh trong cơ thể tăng lên, Lăng Phong mỉm cười, bát cửu huyền công quả nhiên lợi hại, không hổ là công pháp đỉnh cấp của Hồng Hoang. Có nó, ở thế giới thôn phệ này, ta nhất định sẽ tỏa sáng. Khóe miệng dần nhếch lên, Lăng Phong tràn đầy kỳ vọng vào tương lai. Tin. Tiếng của trí tuệ nhân tạo Toto đột nhiên vang lên. Chủ nhân, đội đặc sứ do Hoàng đế Hắc Long Sơn phái tới đã đợi ngài mấy ngày rồi. Họ kiên quyết đợi ngài xuất quan, không biết chủ nhân có muốn xuất quan gặp họ một lần không? Hoàng đế Hắc Long Sơn. Lăng Phong khẽ nhíu mày, thầm nghĩ, không ngờ bọn họ cũng kiên trì thật. Nói chung, các thế lực khác bị từ chối đều sẽ rời đi. Dù sao, họ đều hiểu, Lăng Phong đóng cửa không tiếp, chính là không muốn gặp họ. Thủ lĩnh của đội đặc sứ nói, họ mang theo mệnh lệnh của Hoàng đế đến đây, nhất định phải gặp được chủ nhân. Người đứng đầu đội đặc sứ là một vị giới chủ, nghe nói địa vị cực cao. Giới chủ. Lời nhắc của Toto khiến Lăng Phong có chút xem trọng. Dù sao, cường giả cấp giới chủ đã là chúa tể của một phương thế giới. Ta đi xem thử vậy. Lăng Phong lẩm bẩm một tiếng, trí tuệ nhân tạo hiểu ý, trực tiếp kéo ý thức của Lăng Phong vào thế giới vũ trụ giả định. Trong vũ trụ giả định, tại đảo Hắc Long Sơn, trong một căn phòng ven biển của Vịnh Cửu Tinh. Ở đây có tổng cộng 9 người, lúc này, bọn họ đều đang ngồi quanh một chiếc bàn ăn dài. Đột nhiên, một ý thức lóe lên, bóng dáng Lăng Phong xuất hiện trong phòng. Ngươi chính là Lăng Phong. Thấy Lăng Phong xuất hiện, cả 9 người đều đồng loạt đứng dậy. Một lão giả tóc bạc dài ở vị trí trung tâm tiến về phía Lăng Phong, gương mặt rạng rỡ nụ cười. Tám người còn lại thấy thế cũng vội vàng theo sau, ai nấy đều tươi cười. Những người này, phần lớn đều là giới thống trị của đế quốc Hắc Long Sơn từ cấp vực chủ trở lên. Nhưng bây giờ, đối mặt với Lăng Phong, họ đều phải nể mặt ba phần, tươi cười niềm nở. Phải biết, trở thành hạng nhất khu vực thế giới, tức là đã 100% có thể tiến vào trận chung kết, trở thành nhân tài được công ty vũ trụ giả định đặt trước để bồi dưỡng trọng điểm. Dưới sự bồi dưỡng của một trong ngũ đại thế lực khổng lồ của loài người, tương lai của Lăng Phong là không thể đo lường. Thậm chí, thành tựu thấp nhất cũng có thể ngang hàng về địa vị với Hoàng đế Hắc Long Sơn của họ. Đây chính là sự hùng mạnh của công ty vũ trụ giả định. Hơn nữa, dù không vì lý do gì khác, chỉ riêng thiên phú mà Lăng Phong thể hiện cũng đủ để họ đối xử với hắn một cách khách sáo. Ta là Lăng Phong, ngài là... Nhìn lão giả mặt mày hiền hậu trước mắt, Lăng Phong nói với giọng khá khách khí. Hắn có thể cảm nhận được, vị lão giả này trông có vẻ hòa ái, nhưng khí chất và phong thái bất phàm của ông đều cho thấy thân phận không hề tầm thường. Lăng Phong biết, lão giả này không đơn giản. Chỉ cần nhìn tám người đi theo sau ông là có thể thấy rõ. Bọn họ không dám đi trước lão giả, chỉ dám đứng sau, vẻ mặt lại cho thấy điều này là vô cùng bình thường. Những chi tiết này, Lăng Phong sao có thể không nhìn ra, vị lão giả này mới là người lãnh đạo của đoàn người. Ông ấy hẳn là vị cường giả giới chủ mà Toto đã nói Lăng Phong thầm đoán, nhưng không nói ra. Lăng Phong, ta là Bố Tháp Cách Chúc, giới chủ dưới trướng Hoàng đế Hắc Long Sơn. Lão giả tóc bạc mỉm cười nhìn Lăng Phong. Quả nhiên là cường giả giới chủ. Lăng Phong thầm nghĩ, nhưng bề ngoài không có chút dao động nào. Đương nhiên, hắn cũng không vì chút là cường giả giới chủ mà tỏ ra nịnh nọt. Đây không phải tính cách của Lăng Phong, và hắn cũng không cần phải làm vậy. Hắn đã quen với việc ở trên cao, dù đối mặt với người mạnh hơn, cũng chỉ dùng thái độ ngang hàng. Đây chính là Lăng Phong. Hắn không phục bất kỳ ai. Hơn nữa, hắn cũng không cần phải làm thế. Đương nhiên, đây không phải là Lăng Phong tự cao, mà là hắn có đủ năng lực và tư cách. Tuy nhiên, đối mặt với giới chủ Chúc, Lăng Phong vẫn giữ một sự tôn trọng nhất định. Hắn vẫn biết một chút về đối nhân xử thế. Không biết ngài tìm ta có chuyện gì? Lăng Phong, lần này lão phu đến đây là đại diện cho bệ hạ. Lão giả tóc bạc mỉm cười nói, chúng ta ngồi xuống nói chuyện. Theo lời mời của lão giả, Lăng Phong cũng ngồi xuống chiếc bàn ăn dài. 10 người ngồi xuống, lão giả tóc bạc mới nói tiếp với Lăng Phong. Lăng Phong, lần này ta đến, một là muốn xem thử thiên tài kiệt xuất của đế quốc Hắc Long Sơn chúng ta. Hai là vì bệ hạ vô cùng chú ý và coi trọng ngươi, lần này phái ta đến, chính là để trọng thưởng cho ngươi. Ngài quá khen, thực ra ta không làm gì cả, chỉ là ta cũng muốn gia nhập công ty vũ trụ giả định mà thôi. Lăng Phong khiêm tốn nói. Về mục đích của đặc sứ Hắc Long Sơn, Lăng Phong thực ra đã sớm đoán được. Đơn giản là họ nhìn trúng thiên phú của hắn, muốn lôi kéo hắn. Đối với điều này, Lăng Phong cũng thấy rất bình thường. Hơn nữa, hắn cũng cảm thấy điều này rất tốt, dù sao, hắn muốn trỗi dậy trong thế giới rộng lớn này, tất nhiên cần có một chút trợ lực. Vì vậy, hắn mới ra gặp Chúc và những người khác. Lăng Phong, có lẽ ngươi làm vì cá nhân, nhưng thân phận của ngươi lại đại diện cho đế quốc Hắc Long Sơn chúng ta. Lão giả tóc bạc, râu tóc bạc phơ, cả người toát ra vẻ hòa ái, khiến người ta bất giác cảm thấy thân thiết. Lần này, ngươi đã giành được vinh dự to lớn cho đế quốc Hắc Long Sơn chúng ta, vô số công dân của đế quốc đều tự hào vì điều này. Ngươi là niềm kiêu hãnh của Hắc Long Sơn, ngươi đã lập công lớn. Vì vậy, bệ hạ đã đặc biệt phái ta đến để cảm tạ và trọng thưởng cho ngươi. Cuối cùng cũng vào vấn đề chính, Lăng Phong thầm lẩm bẩm, trong lòng lại có chút mong chờ phần thưởng, nhưng bề ngoài vẫn không có chút dao động nào, ngài quá khách khí rồi. Chúc thấy vậy, cũng thầm gật đầu, Lăng Phong này, quả nhiên có phong thái của cường giả, đáng để ta lôi kéo. Chúc đại nhân nói không sai, Lăng Phong, ngươi là niềm kiêu hãnh của Hắc Long Sơn chúng ta, thưởng nhiều hơn nữa cũng là đáng. Lúc này, một người đàn ông tuấn mỹ ngồi cạnh Chúc cũng cười nói với Lăng Phong, giọng điệu có chút nịnh nọt. Vị này là... Chúc thấy Lăng Phong nhìn về phía người đàn ông tuấn mỹ, liền giới thiệu, vị này là hoàng đế của đế quốc Kaysa, Fiedra. Lăng Phong nghe vậy, liền gật đầu với hắn một cái để chào hỏi. Fiedra thấy thế, cũng mỉm cười gật đầu với Lăng Phong, ta đã sớm muốn gặp Lăng Phong tiên sinh rồi. Hạnh ngộ, hạnh ngộ. Gặp người tươi cười, Lăng Phong cũng đáp lại bằng nụ cười. Đồng thời, Chúc cũng giới thiệu cho Lăng Phong những người khác đi cùng, họ đều là các cường giả cấp vực chủ. Sau một hồi giới thiệu, Chúc mới nói đến chuyện phần thưởng. Lăng Phong, theo ta được biết, ngươi hiện đang ở tạm tại Tinh Cầu Long, dưới danh nghĩa cũng không có lãnh địa nào, vì vậy, bệ hạ để ta quyết định, sẽ ban tặng Tinh Cầu Long, bao gồm toàn bộ tinh hệ Cầu Long, cho ngươi. Giọng Chúc vừa dứt, Lăng Phong còn chưa kịp phản ứng, Phi Ép Gia đã lên tiếng trước. Lăng Phong tiên sinh, nếu có thể quản lý tinh hệ cầu long, đó là vinh hạnh của đế quốc Kaisa chúng ta. Rõ ràng, tinh hệ cầu long này vốn là lãnh địa của hoàng đế Phi Ép Gia. Ngài quá khách khí rồi. Lăng Phong bề ngoài nói vậy, nhưng trong lòng lại có chút xao động. Ban thưởng lãnh địa. Lăng Phong thầm lẩm bẩm, điều này cũng không tệ, nhưng so với Dải Ngân Hà, tinh hệ cầu long này chỉ là một tinh hệ bỏ đi. Hắn biết, Dải Ngân Hà, chính xác hơn là trái đất trong Dải Ngân Hà, mới thực sự là bảo bối. Thậm chí, một số thế lực khổng lồ để có thể đặt chân lên trái đất đã phải tốn không ít công sức. Lăng Phong có ấn tượng sâu sắc, trong đó có một vị tôn giả bất tử, và cả một vị vương giả bất hủ Yểm Chúc Vương. Lăng Phong, chuyện này là do bệ hạ tự mình thương thảo với hoàng tộc đế quốc Kaisa, bệ hạ cũng đã phân chia một tinh hệ khác cho đế quốc Kaisa, ngươi đừng từ chối. Lão giả tóc bạc mỉm cười nói. Hơn nữa, ngươi là hạng nhất khu vực thế giới thứ 9, ban thưởng một tinh hệ lãnh địa vẫn là quá ít. Vì vậy, bệ hạ còn để ta mang đến một ít tài nguyên tu luyện, đều đặt trong chiếc nhẫn không gian này. Nói rồi, chúc lấy ra một chiếc nhẫn không gian đưa cho Lăng Phong, rồi tiếp tục nói, không chỉ có vậy, bệ hạ còn dặn ta chuyển lời. Nếu ngươi có thể lọt vào top 1000 trong trận chung kết cuối cùng, 8 tinh hệ của đế quốc Kaisa sẽ tặng hết cho ngươi, và còn cho ngươi nhiều sự hỗ trợ hơn nữa 8 tinh hệ. Lăng Phong khẽ nhíu mày, đây là tặng cho ta cả một đế quốc văn minh sơ đẳng sao? Vị hoàng đế Hắc Long Sơn này cũng chịu chi thật trong lòng nói vậy, nhưng Lăng Phong cũng biết, đối phương đang đầu tư. Phải biết, vũ trụ Càn Vu có hơn 100 triệu tinh hệ, trung bình cứ 10 vạn tinh hệ mới có một người lọt vào top 1000 của vũ trụ Càn Vu, đây đã là xác suất rất cao. Thiên tài cấp bậc này, e rằng nhiều người đã là cửu trọng lĩnh vực, thậm chí có người đã lĩnh ngộ được một phần pháp tắc bản nguyên. Chứ đừng nói đến việc lọt vào top 1000 của cuộc thi đỉnh cao giữa các quốc gia vũ trụ. Thiên tài cấp bậc này, thậm chí đã lĩnh ngộ được một phần pháp tắc bản nguyên tối cao. Ở cấp hành tinh mà làm được điều này, đã là rất đáng sợ. Thiên tài như vậy, chỉ cần không chết yểu giữa đường, cứ để họ phát triển, đạt đến giới chủ không khó, đột phá bất hủ cũng không phải vấn đề lớn. Và một thiên tài như vậy được công ty vũ trụ giả định bồi dưỡng trọng điểm, tương lai cũng sẽ là cường giả trong cùng cấp. Một giới chủ có thể dễ dàng nhận được một tinh hệ lãnh địa. Chứ đừng nói là một bất hủ, lãnh địa của họ ít nhất cũng là một tinh vực. Hoàng đế Hắc Long Sơn thưởng cho Lăng Phong hậu hĩnh như vậy, cũng không có gì đáng ngạc nhiên. Hoặc có thể nói, họ đang đầu tư cho một giới chủ, một bất hủ trong tương lai. Đối với điều này, Lăng Phong không hề bất ngờ, thậm chí còn có chút phấn khích. Điều này chứng tỏ Lăng Phong hắn là một người có tương lai. Vì vậy, hắn không từ chối sự lôi kéo của Hoàng đế Hắc Long Sơn, trực tiếp nhận lấy phần thưởng, rồi khách sáo trò chuyện với Chúc và mọi người. Sau một giờ, Chúc và những người khác mới đứng dậy từ biệt, Lăng Phong tươi cười vui vẻ tiễn khách. Hiếp rời khỏi vũ trụ giả định, Lăng Phong trở về biệt thự của mình, lập tức cảm thấy thoải mái hơn rất nhiều, không kìm được thở ra một hơi. Trước mặt Chúc và những người khác, hắn luôn phải giữ kẻ, cảm giác rất không thoải mái. Nhưng thực lực và cảnh giới hiện tại của hắn chưa cho phép hắn tùy theo tính tình, làm theo ý mình. Thiên tài chưa trưởng thành thì cũng chỉ là thiên tài, vĩnh viễn không phải cường giả. Hơn nữa, thiên tài rất dễ chết yểu giữa đường. Lăng Phong hiểu sâu sắc đạo lý này, trước khi trưởng thành, vẫn phải khiêm tốn một chút. Chỉ sau khi trải qua rèn luyện và trưởng thành, thiên tài mới có thể trở thành một cường giả chấn nhiếp vũ trụ. Ồ, vị hoàng đế Hắc Long Sơn này cũng hào phóng thật, những tài nguyên này đủ để ta tu luyện đến đỉnh phong cấp hành tinh. Sau khi nghỉ ngơi một chút, Lăng Phong kiểm tra chiếc nhẫn không gian mà Chúc đưa cho, bên trong chứa đựng vô số tài nguyên và bảo vật, đủ để hắn đạt đến đỉnh phong cấp hành tinh cửu giai. Điều này khiến Lăng Phong có chút vui vẻ, nhưng cũng không quá phấn khích. Dù sao, hắn muốn đột phá đến đỉnh phong cấp hành tinh cửu giai thực ra cũng không khó. Hắn sở hữu cả Bát Cửu Huyền Công và Thông Thiên Ma Công, hai loại công pháp đỉnh cấp. Đương nhiên, nếu có tài nguyên hỗ trợ, hắn có thể đột phá nhanh hơn, vì vậy, Lăng Phong vẫn có chút vui mừng. Về phần tinh hệ cầu long, mặc dù cũng không tệ, nhưng đối với Lăng Phong mà nói, không có sức hấp dẫn quá lớn. Dù sao, tinh hệ cầu long có thể mang lại cho hắn rất ít sự trợ giúp, còn về tiền bạc, Lăng Phong có cả đống. Thứ hắn thiếu nhất, thực ra chỉ là tài nguyên. Mà có một số tài nguyên, không phải dùng tiền là có thể mua được. Đương nhiên, đối với Lăng Phong ở cấp hành tinh mà nói, những điều này vẫn còn quá sớm. Giấy tờ lãnh địa tinh hệ cầu long đặt chiếc nhẫn không gian xa một bên. Lăng Phong lại thấy tờ giấy khế ước bên cạnh, đó là chứng thư xác nhận hắn là lãnh chúa của tinh hệ cầu long. Tuy nhiên, Lăng Phong thậm chí còn không thèm nhìn. Mặc dù lãnh địa tinh hệ cầu long không tệ, nhưng so với Dải Ngân Hà, quả thực là kiến so với voi. Ta nhất định phải giành lấy một vùng lãnh địa trên trái đất, làm nơi khai sinh cho những đứa con của Lăng Phong ta. Nghĩ đến sự đặc thù của trái đất, Lăng Phong liền có ý định chiếm lấy. Tuy nhiên, hắn biết La Phong sẽ không bán đứng trái đất, vì vậy, biện pháp duy nhất là tìm cách gặm một miếng lục địa từ tay La Phong. Vì Lăng Nhân Nhân, và cả đứa con chưa ra đời của hắn với Cổ Huân Nhi, Lăng Phong cảm thấy cần thiết phải tranh đoạt một phần lãnh địa trái đất trước khi La Phong trưởng thành. Còn hơn 3 năm nữa mới đến cuộc thi đỉnh cao giữa các quốc gia vũ trụ, trong khoảng thời gian này, ta phải tận dụng thật tốt, cố gắng đột phá đến đỉnh phong cấp hành tinh. Trong mắt Lăng Phong lóe lên ánh sáng tham vọng, đến lúc đó, bất kể là Giả Nhân Nhung Quân hay là Tử Thần Bá Lan, đều sẽ trở thành đá lót đường cho ta. Mục tiêu của Lăng Phong luôn là vị trí thứ nhất. Để trở nên mạnh mẽ hơn một cách nhanh chóng, hắn phải làm như vậy. Chỉ cần thể hiện được giá trị của mình, công ty vũ trụ giả định mới có thể ưu tiên cung cấp cho hắn nhiều tài nguyên hơn, từ đó giúp hắn trở nên mạnh hơn. Thời gian trôi qua, thoáng chốc đã đến thời điểm của trận chiến lôi đài. Ngày 16 tháng 7 năm 2066 theo lịch Hoa Hạ, là ngày trước trận chiến lôi đài. Trong vũ trụ giả định, trên một vùng lục địa lơ lửng trên bầu trời đại lục Càn Vu, có một phòng hội nghị khổng lồ. Phòng hội nghị cực lớn, từng hàng ghế xếp dài. Lần này, là trận chiến lôi đài của 10 vạn thiên tài vũ trụ Càn Vu. Mục đích là để quyết định 1.000 suất, đại diện cho vũ trụ Càn Vu, cùng với các quốc gia vũ trụ khác tiến hành trận quyết chiến đỉnh cao cuối cùng. Mà Lăng Phong vì đã được đặt cách, không cần phải thi đấu, cũng không đến xem, mà chọn cách dành thời gian vào việc tu luyện. Trận chiến lôi đài đặc sắc đã diễn ra đúng hẹn. Đây là một trận chiến đánh dấu sự trỗi dậy của La Phong. Cũng là trận chiến làm nên tên tuổi của Giả Nhân Nhung Quân. Chỉ tiếc là Lăng Phong không có mặt, nên không thể xem được cuộc đối đầu giữa La Phong và Nhung Quân. Và khi trận chiến lôi đài kết thúc, các thiên tài chiến thắng của tất cả các quốc gia vũ trụ cũng bắt đầu âm thầm thu thập thông tin cho trận quyết chiến đỉnh cao sẽ diễn ra sau 3 năm nữa. Dù sao, biết người biết ta, trăm trận trăm thắng. Vũ trụ hoang mang, tại Tinh Mang Tạp. Trong một tòa thành hình bầu dục, lính gác ở cửa đều là các chiến sĩ cấp vũ trụ. Chúc mừng Điện Hạ, chúc mừng Điện Hạ. Hai vị giới chủ cười nhìn thiếu niên đang tùy ý ngồi trước bàn ăn, ngấu nghiến. Đây là một thiếu niên của tộc Mang Tạp, mang vẻ đẹp trai truyền thống của tộc mình, hắn mặc chiến y màu bạc, mái tóc đen, đang cúi đầu ăn uống. Miệng nhai đồ ăn, nói năng lý nhí, nhưng vẫn có thể nghe rõ. Có gì đáng chúc mừng chứ? Chẳng phải chỉ là một suất tham dự thôi sao, quá đơn giản. Hai vị giới chủ nhìn nhau cười. Một lúc sau, thiếu niên của tộc Mang Tạp đã ăn xong, hắn ngẩng đầu, nhìn hai vị giới chủ nói, ta nghe nói cuộc thi lôi đài của vũ trụ Càn Vu đã kết thúc, có nhân vật tài giỏi nào xuất hiện không? Khóa này, Điện Hạ có hai người cần chú ý, một trong hai vị giới chủ, người hơi mập, nói, một người tên là Nhung Quân. Hắn có thành tựu cực cao về pháp tắc bản nguyên thổ và không gian Nhung Quân. Thiếu niên của tộc Mang Tạp đột nhiên ngẩng đầu, lần này phiền phức rồi. Không ngờ hắn lại mạnh như vậy trong việc lĩnh ngộ pháp tắc không gian, lại có thể để lại huyễn thân trong không gian. Hơn nữa, hắn cũng có thành tựu về pháp tắc bản nguyên thổ, hai thứ kết hợp lại, đòn tấn công của hắn chắc chắn vô cùng mãnh liệt. Đúng vậy. Hai vị giới chủ gật đầu, ngay sau đó, vị giới chủ gầy hơn chậm rãi nói, Điện Hạ, dựa trên thông tin chúng ta thu thập được và phán đoán của chúng ta, thanh niên tên Nhung Quân này có thực lực để tranh giành top 10 của bảng xếp hạng cuối cùng. Hơn nữa, theo thông tin, hắn vẫn luôn che giấu thực lực. Trận chiến cuối cùng có lẽ vẫn chưa bộc phát ra thực lực mạnh nhất. Chết tiệt, gã này mạnh vậy sao? Thiếu niên của tộc Mang Tạp trừng mắt, nhưng như vậy cũng tốt, đối thủ càng mạnh ta càng hưng phấn. Mục tiêu của ta là hạng nhất cuối cùng. Hai vị giới chủ đều cười. Vị điện hạ của họ chiến ý ngút trời, đó cũng là điều họ vui lòng thấy. Hơn nữa, họ rất tin tưởng vào điện hạ của mình. Chỉ là, nghĩ đến thông tin từ vũ trụ Càn Vu, vị giới chủ béo lại không khỏi nhíu mày. Nói với thiếu niên, Điện Hạ, ngoài Nhung Quân ra, còn có một người tên Lăng Phong, ngài phải chú ý hơn mới được. Lăng Phong. Thiếu niên của tộc Mang Tạp lại trừng mắt, hắn còn mạnh hơn Nhung Quân à, không rõ. Vị giới chủ béo lắc đầu nói, hắn còn bí ẩn hơn cả Nhung Quân. Hắn giành được hạng nhất khu vực thế giới trong vòng sơ tuyển, trực tiếp nhận được suất tham dự cuộc thi đỉnh cao. Thực lực của hắn, e rằng không yếu hơn Nhung Quân, thậm chí, có thể còn mạnh hơn cũng không chừng. Ta nói này, bàn thúc. Thiếu niên của tộc Mang Tạp bất đắc dĩ nói, thi sơ tuyển hạng nhất thì có là gì? Nếu ta muốn, ta cũng có thể giành được hạng nhất, chỉ là hơi phiền phức. Hơn nữa, cũng có thể là do khu vực thế giới hắn được phân vào toàn đối thủ yếu, thi sơ tuyển hạng nhất cũng không nói lên được điều gì. Điện hạ nói phải. Vị giới chủ béo nhắc nhở, nhưng, Lăng Phong này có thể nổi bật giữa hàng ức thiên tài, giành được hạng nhất, ít nhất thực lực chắc chắn không kém, bệ hạ không thể khinh địch. Thôi đi, cái tên Lăng Phong đó, các ngươi đừng quan tâm. Bất kể là ai, đều sẽ bị ta quét ngang. Mục tiêu của ta là tiến vào tầng lớp cốt lõi cao nhất của công ty vũ trụ giả định Nguyên Thủy Bí Cảnh, Các ngươi cứ tiếp tục giúp ta chú ý những đối thủ có thực lực tranh top 10 là được rồi. Nghe vậy, hai vị giới chủ nhìn nhau, chỉ có thể cười nói, vậy chúng thần xin chờ Tinh Điện Hạ tiến vào Nguyên Thủy Bí Cảnh. Hì hì, yên tâm đi, hạng nhất cuối cùng, ta chắc chắn sẽ giành được. Trong vũ trụ mênh mông, loài người là một trong những chủng tộc hùng mạnh nhất, chiếm giữ một vùng lãnh thổ vô cùng rộng lớn. Vào lúc này, tại 1008 vũ trụ quốc của loài người, các cuộc tuyển chọn thiên tài nội bộ vẫn đang diễn ra. Nhiều nơi đã hoàn tất, và những thiên tài tuyệt thế có khả năng lọt vào vòng chung kết đỉnh cao đều đang gấp rút thu thập thông tin về các đối thủ đáng gờm từ những vũ trụ quốc khác. Thời gian thấm thoát thoi đưa, 3 năm đã trôi qua. Ngày 6 tháng 9 năm 2070 theo lịch Hoa Hạ, vòng chung kết đỉnh cao của vũ trụ chính thức khai mạc. Tại các điểm đăng nhập trên mỗi đại lục và hòn đảo trong vũ trụ giả định, hơn 1 triệu thiên tài tuyệt thế từ 1008 vũ trụ quốc đều sẽ được dịch chuyển đến địa điểm tập kết quyết chiến. Trên một hòn đảo lơ lửng giữa không trung tại đại lục Càn Vu. Vút. Lăng Phong, sau 3 năm bế quan tu luyện, cũng vừa vặn xuất hiện tại điểm dịch chuyển của hòn đảo. Lăng Phong tiên sinh, mời đi lối này. Một chiến sĩ cấp vũ trụ trong trang phục nhân viên công tác đứng bên cạnh điểm dịch chuyển, mỉm cười chỉ về một lối đi. Cảm ơn. Lăng Phong mỉm cười gật đầu rồi bước theo con đường đó. Chẳng mấy chốc, hắn đã đến một quảng trường xinh đẹp được bao quanh bởi hoa cỏ, nơi đang tụ tập một đám đông. Nhìn sơ qua cũng phải có đến vài trăm người, nam nữ đủ cả, tướng mạo khác nhau. Người kia là ai vậy? Là Lăng Phong. Ma thần Lăng Phong. Lăng Phong. Chính là Lăng Phong đứng đầu khu vực thứ 99 đó sao? Đúng vậy. Gã này vào thẳng top 1000, không biết thực lực cụ thể thế nào. Có thể giành hạng nhất vòng loại, thực lực của hắn chắc chắn không thể xem thường, chỉ không biết so với giả nhân thì ai lợi hại hơn. Chỉ là hạng nhất vòng loại thôi mà. Điên rồ và giả nhân đều có thể làm được, chẳng qua cả hai đều chọn cách ẩn mình. Ta thấy điên rồ còn mạnh hơn tên Lăng Phong này, giả nhân thì càng không phải bàn. Lăng Phong vừa đến đã thu hút không ít ánh nhìn của các nam thanh nữ tú. Vì hắn không tham gia trận chiến lôi đài nên một số người không có ấn tượng sâu sắc về hắn. Tuy nhiên, họ đều đã tìm hiểu thông tin về các cường giả trong nước, nên sự xuất hiện của Lăng Phong nhanh chóng bị nhận ra. Nhưng vì hắn chưa từng chiến đấu công khai, không ai biết thực lực của hắn ra sao, thậm chí có người còn không xem trọng hắn. Dù sao thì, họ chưa từng bị nỗi sợ hãi mang tên Lăng Phong chi phối. Điên rồ. La Phong. Nghe mọi người xì xào bàn tán, Lăng Phong chẳng hề bận tâm. Nói nhiều đến đâu cũng không bằng dùng hành động vả thẳng vào mặt bọn họ. Nhung Quân và La Phong quả thực là hai đối thủ không tồi, nhưng cũng chỉ là không tồi mà thôi. Lăng Phong đứng riêng một góc, nhắm mắt dưỡng thần. Kẻ mạnh tựa mãnh thú, vốn không hòa đàn. Hắn chính là Lăng Phong. Ngay lúc mọi người đang bàn tán, La Phong đứng cùng Nhung Quân cũng chú ý tới hắn. Quả nhiên Hồng nói không sai, hắn cũng là người trái đất. Chuyện của Lăng Phong, Hồng đã kể cho La Phong nghe. Giờ đây khi nhìn thấy Lăng Phong, dáng vẻ người châu Á từ trái đất của hắn khiến La Phong lập tức tin tưởng. Dù tóc Lăng Phong có hơi dài, nhưng ngũ quan và vóc dáng không khác gì người trái đất, rất dễ nhận ra. Điên rồ, cậu thấy thực lực của tên Lăng Phong này thế nào? Lúc này, giả nhân Nhung Quân cũng đang quan sát Lăng Phong, đôi mắt khẽ híp lại, không nhịn được hỏi La Phong bên cạnh. La Phong nghe vậy, im lặng một lúc rồi trầm giọng đáp, rất mạnh. Là một đối thủ đáng gờm. Lời nói của La Phong vô cùng nghiêm túc. Dù không cảm nhận được thực lực cụ thể của Lăng Phong, nhưng khi đối diện với hắn, La Phong lại có một cảm giác áp lực khó tả. Nhất là khi Hồng đã tiết lộ một vài thông tin về Lăng Phong, La Phong biết hắn có lĩnh vực cực mạnh, lại còn lĩnh ngộ được bản nguyên pháp tắc. Ngay cả Hồng cũng không phải đối thủ của Lăng Phong, La Phong liền biết thực lực của hắn thật sự không đơn giản. Chỉ là vì chưa từng giao đấu nên La Phong cũng không thể nói chính xác. Nhưng có một điều La Phong rất rõ ràng, Lăng Phong là một kình địch. Ta cũng cảm thấy hắn rất khó đối phó. Nhung Quân gật đầu. Điên rồ, nếu cậu đối đầu với hắn, tốt nhất đừng nương tay. Không hiểu sao khi đối mặt với hắn, ta luôn có cảm giác nguy hiểm, nhưng lại chẳng cảm ứng được gì. Gã này rất bí ẩn. Không cần Nhung Quân nói, La Phong cũng hiểu sự lợi hại của Lăng Phong. Nhất là việc Lăng Phong chỉ tham gia một trận vòng loại rồi biến mất, La Phong đoán hắn đã đi tu luyện. Một người chăm chỉ tu luyện đến thế, sao có thể không mạnh? Bỗng nhiên một luồng áp lực vô hình bao trùm toàn bộ quảng trường. Ngay lập tức, sắc mặt của 1000 thiên tài tuyệt thế đều tái đi, cơ thể không tự chủ được run rẩy. Sau đó, theo tiếng bước chân, họ nhìn thấy một gã khổng lồ mặc chiến bào lân giáp, đội mũ trụ bước tới. Khí tức tỏa ra từ hắn tựa như thần chết giáng lâm, mang theo mùi máu tanh nồng đậm và sự băng giá, khiến người ta bất giác sợ hãi. Đó là một gã khổng lồ cao hơn 8 mét, một vị thần linh bất hủ. Đây chính là sự đáng sợ của bất hủ sao? Nhìn gã khổng lồ, Lăng Phong chau mày, sức mạnh của bất hủ khiến hắn vô cùng khao khát. Nhưng cảm giác bị áp chế này làm hắn rất khó chịu. Không lâu nữa, ta cũng sẽ đạt tới cảnh giới này, thậm chí còn vượt xa hơn thế. Lăng Phong không chịu thua nhìn chằm chằm vào vị thần linh bất hủ, ánh mắt tràn đầy ý chí chiến đấu và sự kiên định. 1000 thiên tài của vũ trụ quốc Càn Vu, theo lệnh của quốc chủ, trận chung kết lần này sẽ do ta dẫn đội. Giọng nói của gã khổng lồ sang sảng. Các ngươi có thể gọi ta là 13 đại nhân, hiểu chưa? Đôi mắt ẩn dưới chiếc mũ trụ của 13 bất hủ mang lại cho người ta áp lực vô tận. Hiểu rõ. 1000 thiên tài tuyệt thế đồng thanh đáp lại trong vô thức. Đây chính là uy áp của thần linh bất hủ sao? Lăng Phong tráng rịn mồ hôi lạnh. Ở ngoài đời thực, uy áp ý chí của hắn tuyệt đối có thể khiến linh hồn ta vỡ nát trong nháy mắt. Dù có định hồn châu cũng vô dụng, khoảng cách giữa ta và một thần linh bất hủ bây giờ vẫn còn quá lớn. Định hồn châu có thể bảo vệ linh hồn Lăng Phong, nhưng uy năng của nó phụ thuộc vào thực lực của chủ nhân. Nó chỉ có thể chống lại cường giả cao hơn chủ nhân hai đại cảnh giới, mà thần linh bất hủ thì không nằm trong phạm vi đó. Dĩ nhiên, nếu Lăng Phong trở về thực tại, sử dụng nhân vật sáng tạo và có được chiến lực cấp vực chủ, có lẽ có thể chống cự đôi chút. Nhưng đó chỉ là uy áp, nếu đối phương muốn giết hắn, chỉ cần một cái phất tay là đủ. Đây là một vùng đại lục mênh mông. Lăng Phong và những người khác, bao gồm cả gã khổng lồ bất hủ mặc chiến bào lân giáp dẫn đội, tổng cộng hơn 1000 người đồng thời xuất hiện trên vùng đại lục này. Vùng đại lục này có 1008 tòa nhà cao tầng, và tòa nhà số 0825 là nơi ở của đội vũ trụ quốc Càn Vu trong suốt thời gian thi đấu. Các tòa nhà cao tầng tự nhiên tạo thành một vòng tròn. Ở trung tâm vòng tròn 1008 tòa nhà là một quảng trường xinh đẹp với chim hót hoa nở. Lúc này, trên quảng trường có rất nhiều thanh niên nam nữ từ các vũ trụ quốc đang thông dong tản bộ, trò chuyện. Nhìn lướt qua, có ít nhất hơn 10 vạn người. Đội của vũ trụ quốc Càn Vu đến rồi. Vũ trụ quốc Càn Vu. Ta có nghe nói khóa này của họ có mấy thiên tài không tầm thường. La Phong, Nhung Quân, còn có một người tên Lăng Phong. Tên Lăng Phong này khá bí ẩn, hắn giành hạng nhất vòng loại nhưng không tham gia thi đấu lôi đài, không rõ thực lực cụ thể, nhưng có thể nổi bật ở vòng loại thì chắc cũng không tệ. Theo ta thấy, Nhung Quân mới là người đáng chú ý nhất. Đúng vậy. Thực lực của hắn rất mạnh, có tiềm năng tranh top 10 chung cuộc. Ai là Nhung Quân? Chính là gã giả nhân cao lớn kia. Các thiên tài từ các vũ trụ quốc khác xa xa nhìn đội của vũ trụ quốc Càn Vu và bắt đầu bàn tán. Các thí sinh của vũ trụ quốc Càn Vu nghe thấy rõ mồn một, sắc mặt ai nấy đều hơi trầm xuống. Dù sao thì, các thiên tài của vũ trụ quốc khác chỉ chú ý đến Nhung Quân mà không xem trọng họ. Bị xem thường, ai mà vui cho được. Nhưng đó là thực tế. Chỉ có cường giả mới được người khác chú ý. Xem ra, danh tiếng của Nhung Quân lớn thật đấy. Lăng Phong lặng lẽ nhìn Nhung Quân đứng cạnh La Phong, ánh mắt tĩnh lặng, không hề có chút khó chịu nào. Bởi vì trong trận chung kết sắp tới, hắn nhất định sẽ tỏa sáng. Đại chiến thiên tài đỉnh cao lần này, cuối cùng sẽ là sân khấu của riêng hắn. Hắn sẽ trở thành thiên tài nổi bật nhất trong trận chiến thuộc về mình. Hắn nhất định sẽ vang danh khắp vũ trụ loài người. Bất kể là La Phong, Nhung Quân, hay Bá Lan, tất cả đều sẽ chỉ là bàn đạp cho hắn mà thôi. Nhung Quân, lần này cậu nổi tiếng khắp toàn cõi nhân loại rồi đấy. Trong đội, La Phong đi cùng Nhung Quân, không khỏi trêu chọc một câu. Nhung Quân cũng sảng khoái cười lớn, cậu chẳng phải cũng thế sao? Nghe vậy, La Phong cũng mỉm cười. Trong khi đó, các thiên tài khác của vũ trụ quốc Càn Vu, Vi Ma lại tỏ ra rất bình tĩnh, không giống những người khác có chút không cam lòng. Hắn nhìn ra quảng trường, rồi lại nhìn giả nhân và điên rồ, trong lòng thầm cười lạnh. Cả đám chỉ biết Nhung Quân, La Phong, đợi đến khi các ngươi gặp phải Lăng Phong, các ngươi sẽ biết ai mới là kẻ đáng sợ nhất. Vi Ma nghiêng đầu, liếc nhìn Lăng Phong đang im lặng trong đám đông, ánh mắt tràn đầy vẻ kiên dè. Kẻ hoàn toàn nghiền ép hỏa chi lĩnh vực của ta, lại còn là một tinh thần niệm sư. Quan trọng nhất, gã này còn có hai loại lĩnh vực quỷ dị khác. Gã này, chính là một ma thần. Chỉ những ai từng chiến đấu với Lăng Phong mới biết được sự đáng sợ của hắn. Vi Ma chính là người đã giao đấu với Lăng Phong. Hắn có hiểu biết nhất định về đối phương. Cũng chính vì thế, hắn mới biết những thông tin mà người khác không biết. Ngay cả Hồng cũng chỉ mới thấy được một phần nổi của tảng băng chìm. Còn những thí sinh khác, khi đối mặt với Lăng Phong, về cơ bản đều bị hạ gục trong nháy mắt. Nói một cách hợp lý, người thực sự hiểu được sự khủng khiếp của Lăng Phong, chỉ có một mình Vi Ma. Lúc này, dưới sự dẫn dắt của thần linh bất hủ 13, Lăng Phong cùng những người khác tiến vào tòa nhà số 0825. Ta có 1000 thẻ số từ 1 đến 1000. Mỗi người các ngươi nhận lấy thẻ số của mình rồi tìm phòng tương ứng, đó là nơi nghỉ ngơi của các ngươi. Gã khổng lồ bất hủ phất tay, từng tấm lệnh bài bay đến tay Lăng Phong và 1000 thí sinh khác. Lăng Phong bắt lấy lệnh bài, con số trên đó là 3, La Phong là 2, còn Nhung Quân là 1. Rõ ràng, vị thần linh bất hủ này đã phân phát lệnh bài dựa trên thực lực, nhưng vì không rõ thực lực của Lăng Phong nên đã xếp hắn ở vị trí thứ 3. Tiểu tử này, luôn cảm thấy có chút không đơn giản, hy vọng ngươi sẽ không làm ta thất vọng. Vị thần linh bất hủ liếc nhìn Lăng Phong một cái, rồi thu hồi ánh mắt, tuyên bố giải tán. Sau khi gã khổng lồ mặc chiến bào lân giáp rời đi, các thiên tài trong đội cũng thở phào nhẹ nhõm, túng năm tụng ba cầm lệnh bài đi tìm phòng của mình, hoặc đứng lại trò chuyện, hoặc rời khỏi đại sảnh tầng một đi ra ngoài. Lăng Phong cũng không vội về phòng, đang định ra ngoài dạo một vòng thì có người gọi hắn. Lăng Phong quay người lại. Viêm Ma. Là cậu à? Viêm Ma mỉm cười mời Lăng Phong, cùng ra ngoài đi dạo, tâm sự chút nhé. Được. Lăng Phong nhìn Viêm Ma một cái, cũng không có ý kiến gì, dù sao hắn cũng đang muốn ra ngoài đi dạo. Hai người họ cùng nhau bước ra khỏi tòa nhà dưới ánh mắt của các thiên tài khác từ vũ trụ quốc Càn Vu. 1008 tòa nhà vây quanh quảng trường trung tâm, còn lớn hơn bất kỳ thành phố nào trên trái đất gấp mấy lần, dù cho có 1 triệu người trên quảng trường cũng không hề cảm thấy chật chội. Hơn nữa, những thảm cỏ hoa và các loài động vật cảnh nhỏ bé có thể thấy ở khắp nơi, trên quảng trường cũng có những nhà hàng lớn được bố trí ngẫu nhiên. Đó là Lăng Phong. Hạng nhất vòng loại Lăng Phong. Lăng Phong và Viêm Ma vừa ra đến quảng trường, các thiên tài từ vũ trụ quốc khác nhìn thấy họ, nhưng ấn tượng của họ về Lăng Phong sâu sắc hơn. Tuy nhiên, đó là vì Lăng Phong là hạng nhất vòng loại, người khác không biết thực lực của hắn, tạo ra một cảm giác bí ẩn, nên mới được chú ý đặc biệt, chứ không phải vì thực lực của hắn. Còn Viêm Ma thì thảm hơn, gần như không có ai để ý cái đám này, đúng là mắt nhìn hạn hẹp, chỉ biết mỗi Nhung Quân, chết tiệt. Viêm Ma rất bực bội, không khỏi buộc miệng phàn nàn. Cậu để ý chuyện này à? Ta đương nhiên có chút để ý, Viêm Ma định nói dối, nhưng nhìn Lăng Phong, cuối cùng hắn vẫn nói ra lời thật lòng. Dù cảm thấy hơi mất mặt, nhưng đối mặt với Lăng Phong, hắn không muốn là một kẻ ngụy quân tử. Bởi vì hắn không muốn bị Lăng Phong xem thường, đó là đối thủ mà hắn kính trọng trong lòng. Sự thành thật của Viêm Ma khiến Lăng Phong bất giác mỉm cười. Hắn vỗ vai cậu ta, nói, vậy thì hãy cố gắng trở nên mạnh hơn, dùng thực lực của mình vả thẳng vào mặt bọn họ để chứng minh bản thân. Cậu nói đúng. Viêm Ma trịnh trọng gật đầu, nhưng ngay sau đó, hắn đột nhiên nghĩ đến điều gì đó, cười đầy ẩn ý với Lăng Phong, ta bây giờ rất mong chờ trận quyết đấu sắp tới giữa cậu và Nhung Quân. Sao cậu biết ta sẽ quyết đấu với hắn? Nhìn Lăng Phong, Viêm Ma mỉm cười nói, với thực lực của cậu, chắc chắn có một suất trong top 10 chung cuộc. Đến lúc đó, rất có khả năng cậu sẽ có một trận quyết đấu với Nhung Quân. Ta rất mong chờ được thấy cậu đánh cho mặt hắn sưng vù lên. Nói đến cuối, Viêm Ma cười rất rạng rỡ. Lăng Phong nhìn hắn, cũng không khỏi bật cười. Cậu tin tưởng ta đến vậy sao? Người khác thì có lẽ không được, nhưng cậu thì chắc chắn được. Viêm Ma nhìn Lăng Phong, giọng điệu vô cùng chắc chắn. Thực lực của cậu khiến ta cảm thấy tuyệt vọng. Ta tin rằng, Nhung Quân đối đầu với cậu, cũng chỉ có nước thua. Ha ha, có lẽ vậy. Nhìn bộ dạng chắc như đinh đóng cột của Viêm Ma, Lăng Phong chỉ cười một tiếng, rồi đi dạo quanh quảng trường. Viêm Ma trò chuyện vui vẻ với Lăng Phong, đi sát bên cạnh, thậm chí còn giới thiệu cho hắn những đối thủ có thể trở thành địch thủ của hắn. Cô gái kia tên là Ngải Thần, cậu cũng đừng xem thường cô ấy. Cô ấy là người tộc Mộng Loa Dực, có thực lực tranh top 10 chung cuộc, ngoại hiệu là Kiếm Quang, vô cùng đáng sợ. Viêm Ma rõ ràng đã làm bài tập về nhà, chỉ vào một thiếu nữ tuyệt mỹ mặc vũ y màu trắng ở phía xa, giới thiệu cho Lăng Phong. Thiếu nữ kia, cả người tựa như thiên sứ trong truyền thuyết trên trái đất, sau lưng có hai đôi cánh thiên sứ, giữa trán có một viên tinh thể trong suốt, khí chất thánh khiết thoát tục. Lăng Phong gật đầu, rồi đột nhiên nói một câu kinh người, trông cũng xinh, rất ưa nhìn. Viêm Ma trước tiên là ngạc nhiên, sau đó nhìn Lăng Phong với ánh mắt có chút quái dị. Kỳ thật, không ngờ cậu lại là loại người này. Sao nào, cậu thấy cô ấy không xinh đẹp à? Lăng Phong liếc Viêm Ma một cái, nói rất chân thành. Lần này đến lượt Viêm Ma ngẩn người, gãi đầu, đúng là rất xinh đẹp. Thế thì có gì sai? Nhún vai, Lăng Phong bình phẩm rất quang minh chính đại, mắt còn không ngừng liếc nhìn thiếu nữ tộc Mộng Loa Dực như không vướng bụi trần kia. Không đúng, sao cậu cũng chỉ chú ý đến cái này? Viêm Ma cũng không phải kẻ dễ bị lừa, lập tức phản ứng lại. Lăng Phong nghe vậy, lại rất tùy ý đáp. Ta đối với những thứ đẹp để luôn chú ý nhiều hơn một chút. Viêm Ma có chút cạn lời, trợn trắng mắt, có thể nói chuyện háo sắc một cách thanh tao thoát tục như vậy, cậu cũng là người đầu tiên. Nói rồi, Viêm Ma cũng không nhịn được mà nhìn thêm vài lần thiếu nữ tộc Mộng Loa Dực kia, miệng thì nói rất thành thật, đẹp thật, đem về làm vợ thì tốt quá rồi. Cậu mà đánh thắng được cô ấy, có lẽ có thể cân nhắc, còn không thì thôi đi, cẩn thận phu cương bất chấn.